Thế nhưng, chúng ta từ trước từng tới tinh linh giới, ở tinh linh nhận thức bên trong, cũng có duy nhất cái này khái niệm. Đối mặt vấn đề như vậy, Triệu Nam hầu như không có suy nghĩ nhân tiện nói, đương nhiên nắm giữ duy nhất cái này khái niệm. Tinh linh đều cho rằng là từ kỷ nguyên mà đến, bọn họ hết thể tri thức đều là kỷ nguyên tri thức. Mỗi một tự kỷ nguyên đều có một cái duy nhất, chẳng khác nào hết thể kỷ nguyên đều biết duy nhất tồn tại. Này bất quá là một loại 10 điểm đơn giản sai vị nhận thức mà thôi. Không đúng, nếu như đầu tiên là tinh linh tiến hành đưa lên, hẳn là trước hết tồn tại tinh linh mới đúng. Mà ta đã từng đọc qua tinh linh giới lịch sử. Mặt trên đã từng nói, nhóm đầu tiên tiến vào tinh linh giới người, là đến từ đệ nhất kỷ nguyên Sony tộc nhân mới đúng. Nhưng, từ ngươi cho chúng ta chuyển vào những kiến thức kia bên trong, tựa hồ nói là, mặc kệ kỷ nguyên nào đưa lên, đều là đồng thời tiến hành. Triệu Nam gật đầu nói, đúng là đồng thời tiến hành. Thời gian trình tự chỉ là tồn tại ở kỷ nguyên bên trong, thế nhưng tinh linh giới nhưng là ở kỷ nguyên thời gian ở ngoài. Đơn giản tới nói, tinh linh giới có thể nhìn thấy kỷ nguyên, là đồng thời tồn tại kỷ nguyên. Bao quát ta chiếm cứ cái kia một cái, tổng cộng là 9 cái kỷ nguyên. Lại như là đơn độc tách ra bái phòng thương phẩm. Từng người trong lúc đó không có cách nào có thể nhìn thấy. Mà nhiên làm khách nhân đến nói, nhưng có thể toàn bộ nhìn thấy, đồng thời tiến hành chọn. Phỉ Ni Na bỗng nhiên nhìn Triệu Nam, là như vậy ý tứ sao? Đúng thế. Triệu Nam nhẹ giọng nói, bất quá muốn bổ sung một điểm là, tinh linh bản thân cũng không có trực quan chọn quá trình này. Bọn họ thậm chí không biết mình hội tiến hành loại này đưa lên. Thế nhưng ở chúng nó ý nguyện nơi sâu xa, cũng sớm đã làm ra lựa chọn. Chờ đợi đã đến giờ đến, liền sẽ tự động tiến hành đưa lên. Đồng thời, đưa lên số lần hẳn là không có hạn chế. Nói, Triệu Nam phất tay đem một mặt thu gom ở cá nhân trong không gian tấm gương lấy ra, nhìn thấy không có, Hứa Dương. Ngươi liền từng ở cái gương này bên trên. Nhìn thấy một chính mình khác, đúng không? Ngạc ngộng quân chủ Hứa Dương suy tư. Bởi vì thân ở khác nhau kỷ nguyên, vì lẽ đó xem ra lại như là kiếp trước cùng kiếp này như thế. Triệu Nam nhẹ giọng nói, nhưng kỳ thực, chỉ có điều là bởi vì Ngạc Ngộng quân chủ nguyên tinh linh là trước tiên đưa lên ở thứ 8 kỷ nguyên. Tử vong sau khi trở về tinh linh giới, sau đó sẽ một lần đưa lên tiến vào đệ cửu kỷ nguyên, mà hiện tại, hai cái kỷ nguyên bởi vì toàn cầu hệ thống mà trùng điệp, vì lẽ đó các ngươi mới có thể ở cái này thứ 8 kỷ nguyên, đồng thời cùng tồn tại. Cái kia là ta A Hứa Dương cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đồng thời khép lại hai mắt của chính mình. Những chuyện này, coi như là thân ở vĩnh hằng thần hệ bên trong. Vô hạn tăng mạnh lý trí, cùng với tư duy không ngừng nhảy lên cũng được, cũng không có cách nào có thể lập tức liền tiếp thu quá lại đây. Mà ta kiếp trước, là ạ linh sao? Diệp Nhược Phong hai mắt híp lại, Nam ca ca, ngươi nói đi. Ở đưa lên trước, chúng ta có phải là hẳn là nhận thức? Không phải vậy tại sao ta kiếp trước cùng kiếp này, cũng sẽ cùng ngươi phát sinh loại này nghiệt duyên? Ta không có đưa lên trước bất kỳ trí nhớ gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, vì lẽ đó cái vấn đề này ta không có cách nào có thể trả lời ngươi. Bất quá. Nếu như ta giả thiết mỗi một lần đưa lên đều là bởi vì ý nguyện bản thân ảnh hưởng vấn đề, lớn như vậy khái ở đưa lên trước, đã từng xảy ra cái gì đi. Nói lời này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, giả như cái này giả thiết là chính xác, như vậy cùng Triệu Nam tất cả tình cảm gặp nhau, hay là phát sinh ở kỷ nguyên trước. Nguyên lai ở kỷ nguyên trước, ca ca cũng đã là một cái cầm thú sao. Cảm giác như vậy nhổ nước bọt, đồng thời không sẽ phải chịu bất kỳ trách phạt, 9 cái kỷ nguyên bên trong. Đại khái cũng chỉ có một. Bất quá Diệp An Nhã tiểu cô nương này thực sự là quá mức cổ linh tinh, ở như vậy treo chọc sau khi, lập tức liền vô cùng đáng thương nói, các vị chị dâu không muốn mắng ta được không? Chúng nhân đồng thời nhíu nhíu mày. Nơi này hầu như hết thảy đều không ngại cái kia một tiếng chị dâu, thế nhưng câu nói kia cầm thú xác thực nhưng là không vui. Mà à áo lũ gì ạ nhưng là không ngần ngại chút nào câu nói kia cầm thú, chỉ là không vui như vậy một câu xưng hô. Chỉ là Long Hoàng thiếu nữ không thể trực tiếp mở miệng nói cái gì. Nói chuyện, không phải tương đương với nói, nàng ở thừa nhận chút gì. Long Hoàng thiếu nữ đều cùng cái này thần hệ thần chủ, bất quá là bao hàm lượng lớn lòng cảm kích, mặt khác làm ổ chủ tủ khế ước giả, có thể rất lớn lượng cảm nhận được từ nàng nơi kia mà đến các loại phức tạp cảm tình. Lâu dần, đều hỗn hợp trở thành một loại càng thêm nói không rõ ràng tình huống. Chỉ là những này cũng đã không còn quan trọng nữa, bởi vì thành vì cái này thần hệ phong thần sau khi... Long Hoàng thiếu nữ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối với Triệu Nam. Trong lòng nàng kỳ thực là kính nể lớn hơn tất cả. Tựa như cùng phổ thông Long tộc, nhìn thấy rồng thực sự hoàng như thế. Làm vì cái này thần hệ phong thần, ngươi lời nói như vậy có phải là có chút bất kính? Nghĩ tới nghĩ lui, Long Hoàng thiếu nữ cũng bất quá là nói ra một câu như vậy không đến nơi đến trốn đi ra. Diệp An Nhã nhưng là mở ra tay. Lam vô tội chẳng nói, nhưng này cũng là ta ca a. Tựa hồ là bởi vì làm động tác này mà chọc cười, hoặc là bởi vì câu nói này mà chọc cười. Một ít tư duy cùng chung sau khi nghiêm túc cảm giác thật giống là bị làm nhạt không ít. Một ít lặng lẽ thoại, cũng bắt đầu chậm rãi nói rằng. Tư duy trong không gian, hầu như không tính giờ. Khi thánh địa lối vào xuất hiện tình huống đặc biệt thời điểm, bao quát hạ sỉ mòn ở bên trong mấy tên tín đồ chiến sĩ. Đồng thời đều đình chỉ nói chuyện, đồng thời ánh mắt đồng thời tìm đến phía cái này chậm rãi mở rộng bên trong thánh địa vào miệng. Tự nhiên, ba phỉ địch trưởng lão cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hạ sỉ mòn đám người truy hỏi, ít nhất đã tạm thời đình chỉ, có thể làm cho hắn nắm giữ càng nhiều suy nghĩ thời gian. Thế nhưng, thật sự có thể cân nhắc ra đến một hợp lý xử lý phương án à, hạ sỉ mòn mấy người thái độ. Đến cùng đại biểu bây giờ tín đồ chiến sĩ đội ngũ ở trong bao nhiêu người, cũng là một cái không thể biết được. Đến cùng là vì giữ gìn toàn bộ đội ngũ đoàn kết tính mà đồng ý hạ sỉ mòn đám người yêu cầu. Vẫn là nói là duy trì cùng Triệu Nam một phương quan hệ, mà để bây giờ tín đồ chiến sĩ đội ngũ lại một lần nữa xuất hiện phân liệt tình huống. Bất luận một loại nào, đều là không tốt quyết định a. Ba phỉ địch không khỏi có chút lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng ở trong lòng. Hắn nhưng có loại nghiêng về giữ gìn bây giờ đội ngũ đoàn kết. Chỉ là cái kia một tên phiên thoái. Đó là từng để cho đại thánh địa đụng phải trọng thương người, bây giờ thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ đó, liền ngay cả 14 đời cũng đoán không được. Lại nói, ồ chủ tù bây giờ đã phong thần thành công, thêm cái trước làm Long Hoàng A áo lù gì ạ. Cung năng xé rách, chẳng khác nào cùng Long Chi Giới phản diện. Nói như vậy, toàn dựa dẫm Long Chi Giới Long Thần Điện, e sợ cũng là sẽ trực tiếp phản chiến. Ai nghĩ tịch đại nhân âm thầm hít khẩu, chỉ có thể chờ mong cái kia mở ra lối vào. Sẽ xuất hiện chút gì để sự tình nắm giữ khả năng chuyển biến tốt đồ vật. Thế nhưng, cũng chỉ có Triệu Nam đoàn người tiến vào. Bây giờ đi ra, đến cùng sẽ là chuyển thế chi đây? Vẫn là Triệu Nam đám người đây? Đáp án, ở chân chính công bố trước, tựa hồ cũng đã xuất hiện. Bởi vì, một đạo bóng đen to lớn, lúc này bỗng nhiên từ trong tầng mây phá tan mà ra. Hướng về cái kia vào miệng vị trí mà đến, ba phỉ địch gặp thứ khổng lồ này. Đây là Triệu Nam đám người áp chế làm phương tiện chuyên trở, tên là ở chèn tàu cao tốc ma đạo dụng cụ. Một bóng người trước hết từ cái kia vào miệng bay ra, vẹn vẹn theo sát theo bóng người kia sau khi, tắt lại là một cái tiếp theo một cái bóng người. Nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện thế chi. Triệu Nam. Đoàn người. Lúc này, hẳn là phát hiện đến gần ba phỉ địch đám người. Triệu Nam cũng không có trực tiếp trở về tàu cao tốc bên trong, mà là chết chuyển. Hướng về ba phỉ địch mà tới. Đúng là người còn lại. Trước hết leo lên ở chèn tàu cao tốc bên trên, xa xa phóng tầm mắt tới mà tới. Ba phỉ địch sao? Các ngươi đã chạy tới, hẳn là quá khứ sắp tới 2 ngày thời gian chứ? Ngươi không có đến, hỏi lời đã rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Một loại không nhịn được đáp lại tâm tình ở trong lòng nhất thời tăng vọt lên, đồng thời ở đạt đến điểm cao nhất thời điểm, đã không khỏi bật thốt lên, chỉ nghe ba phỉ địch hơi hoảng loạn nói, ừm, vừa tới, không thời gian bao lâu. Chúng ta dự định điều tra một thoáng tình huống. Dù sao cái này vào miệng trở nên hơi quái dị. Hỏi cũng không trả lời càng nhiều. Loại này bẩm báo giống như tư thái, để hạ sỉ mòn lông mày lại là vừa nhíu, nhưng cũng không hề nói gì, hắn cần phải cố gắng nhìn một chút bây giờ tình huống. Đang giải quyết hắn truy hỏi bà phỉ địch cái vấn đề trước, chuyện quan trọng hơn tự nhiên chính là thánh địa bên trong chuyển thế chi vấn đề. Vậy thì vào đi thôi. Không ngờ Triệu Nam lúc này lại lạnh nhạt nói, anh thần điện đã một lần nữa phong ấn lên. Chỉ có điều trong thánh địa bộ bị phá hỏng đến có chút nghiêm trọng. Dù sao các ngươi rời đi thời gian có chút dài, bạo loạn chuyển thế chi không trô phát tiết. Loại chuyện kia, ta cũng không có cách nào. Trùng, một lần nữa phong ấn. Ba phỉ địch trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam, nuốt ngụm nước miếng nói, thật, thật sự. Lời nói dối che giấu không được bao lâu. Triệu Nam lắc đầu một cái, được rồi, sự tình đã giải quyết. Đón lấy các ngươi có thể thu thập một thoáng bây giờ thánh địa. Hoặc là hoài miễn một thoáng cũng có thể. Muộn nhất ngày mai, ta sẽ tiến hành bí giới xuyên qua bí giới thí nghiệm. Hầu như không cách nào phản ứng lại, tiếp tục nghe xong Triệu Nam sau khi, ba phỉ địch vẹn vẹn là theo bản năng mà nói một câu. Một câu để hạ sỉ mòn đám người thần chủ muốn thổ huyết, ồ, tốt đẹp, nha, tốt. Loại này hoàn toàn không có chủ kiến, thậm chí nửa điểm phản đối cũng chưa từng đưa ra, hoàn toàn lại như là dựa vào đối phương giống như thái độ. Lại hội từ đại liên minh cao nhất trưởng lao trong miệng nói ra. Thực sự là không cách nào tin tưởng. Cái gì gọi là muộn nhất ngày mai? Ngươi dựa vào cái gì có thể làm ra loại này quyết định? Hạ sĩ mòn bất thình lình câu hỏi, phảng phất lập tức liền để bầu không khí biến đổi sốt sáng lên đến. Nay quân là đối thánh địa 10 điểm cố chấp ra hỏa. coi như lấy thánh địa làm vật thí nghiệm sự tình đã quyết định ra đến, cũng có thể là dùng càng nguyện chuyển phương pháp mới được. Ba phỉ địch muốn nói cái gì? Nhưng tựa hồ đã không kịp. Triệu Nam đã mở miệng. Cái kia sắp mở ra khẩu, để ba phỉ địch nhất thời có loại cảm giác bất an. Thời khắc này, hắn cực kỳ rõ ràng nhớ tới đến, rời đi Dạ Chi Đế quốc trước, 14 đời đã từng cực kỳ ngưng trọng cùng mình đã nói một câu nói. Tận lực không nên để cho nhà ngươi hỏa nói chuyện. Hắn, hiện nay kỷ nguyên bên trong, tạm thời e sợ còn tìm không ra một cái có thể hoàn toàn chịu đựng hạ xuống. Loại kia sẽ làm ngôn ngữ trở thành hiện thực năng lực. Thực sự là quá mức e rằng. Ngươi cảm giác có vấn đề gì không? Nhưng mà ra ngoài ba phỉ địch dự liệu, Triệu Nam thời khắc này cũng không có bất kỳ nổi giận ý tứ, chỉ là dường như thanh như gió, nhẹ nhàng hỏi ra rồi như vậy một câu nói. Vấn đề đương nhiên là không có. Càng thêm để ba phỉ địch cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là thời khắc này từ hạ sỉ mòn trong miệng lời nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần có thể mau chóng cứu vớt kỷ nguyên sinh linh, dù cho là hiện tại cũng được. Nói năng hùng hồn, hạ sỉ mòn tâm tình thậm chí dần dần mà biến đổi kích động lên, nói nếu như gây trở ngại đến cái này chuyện lớn bằng trời, ta cái thứ nhất sẽ giết hắn. Hạ sỉ mòn, đang đằng sát khí, đi theo giả giới của hắn tín đồ chiến sĩ. Một mặt mở mịt, vẫn là ngày mai đi, ngày hôm nay ta mệt mỏi. Triệu Nam đã trở về. Chưa xong còn tiếp. 12. Chương 1286, Tân Thần Kỷ, 1. Chương 1286, Tân Thần Kỷ, 1. Nhìn kỹ rõ ràng một ít thời điểm, sẽ phát hiện trước mắt cái này Triệu Nam kỳ thực cùng chân chính Triệu Nam còn có chút không giống địa phương. Tỷ như cái này Triệu Nam mắt phải giác vị trí thì có một viên lệ trí, mà thể trạng thượng tựa hồ còn muốn thiên lớn một chút. Then chốt vẫn là tả toàn. Tên kia kỳ thực là tự hữu toàn. Thác bạt tiểu thảo 10 điểm chuyên nghiệp nói. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng là ai? Thật khó cho ngươi lại có thể phát hiện những thứ này. Linh lung lắc lắc đầu, tốt như vậy đi, ta cũng trước tiên không tính đến tiểu thảo lại hội đi nhớ kỹ tên kia đến cùng là tả toàn vẫn là hữu toàn vấn đề. Vấn đề giống như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, linh lung vấn đề cũng là nhằm vào cái này đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, cùng Triệu Nam độ cao tương tự ra hỏa. Giáo dục viện thủ giới giả nói ta vẫn không có thu hồi trí nhớ của kiếp trước. Người này lắc đầu một cái, vì lẽ đó liền coi như các ngươi hỏi ta đến cùng là ai, ta e sợ cũng trả lời không được các ngươi. Chỉ có điều, tựa hồ các ngươi khỏe như là nhận thức ta. Trước khi chết ta, nếu như nói như vậy, xin hỏi có thể nói hay không một ít cho ta nghe. Hoặc là như vậy có thể giúp ta thu hồi trước khi chết ký ức. Tinh linh ở tinh linh giới Giáng sinh, từ tinh linh châu ấp mà ra thời điểm, hội quên mất trước kia. Lại như là uống xong trí nhớ kia bên trong thần thoại đề cập quá mạnh bà thang như thế. Chuyện như vậy ở tinh linh giới, bây giờ tinh linh thông thiên chi lộ có thể nói là bình thường nhất có thể thấy được sự tình, thậm chí nói là thống nhất quy củ cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng mà vấn đề là, người này sẽ không phải là Triệu Nam sinh đôi huynh đệ loại hình chứ. Thác bạt tiểu thảo vẫn cứ trước hết đưa ra đến rồi một cái giả thiết. Trên thực tế, hắn chỉ có một người muội muội là chân chính người thân điểm này, là người ta biết. Nhưng mà Linh Lung không chút do dự mà liền lật đổ cái này giả thiết. Thác bạt tiểu thảo chưa từ bỏ ý định nói, thất tán nhiều năm sinh đôi huynh đệ loại hình. Nếu như là thất tán, cha mẹ tại sao muốn ẩn giấu? Linh Lung rất là chính kinh bát nhi kế tục lật đổ nói rằng, lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Được rồi. Lao nương ta không đoán rồi. Thác bạt tiểu thảo trực tiếp đi tới trước mặt cái này xa lạ thế nhưng có quen thuộc gia hỏa trước mặt, ở trong mắt đối phương ảo thuật giống như trốn ra được một thanh màu đen thương. Trực tiếp chống đỡ ở đối phương trên trán, nói chung, ngươi tạm thời theo lão nương ta liền không sai. Đây là vật gì sao? Nhân gia tựa hồ căn bản không biết chống đỡ ở trên trán diện đồ vật đến cùng có nguy hiểm cỡ nào, chỉ là đơn thuần cảm giác được loại hành vi này cũng không chính xác. Nếu mày nói, ta tại sao muốn theo các ngươi? Có phiền hay không? Nói cho lão nương. Ngươi tên là gì? Thác bạt tiểu thảo cực không nhịn được nói. Đại khái tính nết là bất ngờ chi tốt loại hình, hắn chậm rãi mở miệng nói. Thủ giới giả cho ta lấy hiện tại tên, Bạch. Bạch. Bởi vì là ở một mảnh trong tuyết tìm tới ta, đồng thời làm nam tính nguyên nhân, nếu như muốn làm tuyết trắng tựa hồ không thích hợp, vì lẽ đó liền cứ gọi làm liếc. Hắn lại như vậy giải thích. Thác bạt tiểu thảo nhìn Linh Lung một chút. Lấy hắc thương hỗn loạn tóc, không thể làm gì nói, tạm thời liền gọi làm Bạch chứ. Hạ sĩ mòn, ngươi vừa đến cùng là làm cái gì? Lại nói ra câu nói như thế kia đến. Đồng bạn truyền đến nghi vấn âm thanh. Lúc này là Triệu Nam trở về ở chèn tàu cao tốc sau khi không lâu thời gian. Đồng thời là tín đồ chiến sĩ không đúng chính tại trong thánh địa hoạt động thời gian. Lần này hoạt động, chủ yếu nhất hay là đi tìm tòi những kia chiến tử ở đây đã từng đồng bạn hải cốt, đối với hoặc là tín đồ chiến sĩ tới nói. Chết ở trong thánh địa đồng bạn, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng giá tôn kính. Chỉ có điều bởi vì chuyển thế chi nguyên nhân, toàn bộ thánh địa đều bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, cho nên muốn ở nơi này tìm ra một bộ chơi hài cốt, phỏng chừng là có chút khó khăn. Đồng thời, người nào đó đưa ra thời gian cũng không nhiều. Minh hôm sau, Hạ Sĩ mỏn cau mày, than thở, vòng đi vòng lại đã có một quãng thời gian. Lúc này đối mặt hiếu chiến nhất hữu vấn đề. Lại một lần nữa thở dài nói, ta đến hiện tại, cũng là không nghĩ ra. Trên mặt hắn cơ bắp thoáng co rút lại một chút, bày ra một chút đồng bạn nhìn thấy liền có thể cảm nhận được sợ sệt cùng hoang mang tình. Phảng phất là tự lẩm bẩm giống như, trên thực tế ta có thể rõ ràng nhớ tới đến lời của mình đã nói, từng làm sự tình. Thế nhưng đến nay mới thôi, cũng không có cách nào làm loại hành vi này tìm ra bất kỳ cái gì giải thích hợp lý đi ra. Ngươi chịu đến đối phương mê hoặc. Một tên trong đó đồng bạn sắc mặt nghiêm nghị nói, hoặc là trực tiếp điều khiển tinh thần tâm linh một loại năng lực. Bởi vì quá mức bí ẩn nguyên nhân, vì lẽ đó chúng chiêu cũng không có phát hiện. Ta nghĩ quá khả năng này Hạ Sĩ mòn nhắm con mắt của chính mình, thế nhưng hiện tại ta lại hết sức rõ ràng, đó là tự mình đồng ý lời nói ra. Một khắc đó, ta triệt để mà thay đổi sơ chung. Mà thời khắc này ta phát hiện, khó có thể thay đổi loại này thay đổi. Ngươi dụng thần thuật đối với ta tịnh hóa một thoáng. Nếu như là thật sự đạo, mới có thể tìm ra một ít đầu mối. Một đồng bạn khác cũng không có bất kỳ chần chờ, hai tay đồng thời ấn nhẹ ở Hạ Sĩ mòn trước. Thánh khiết ánh sáng dịu dịu hoa trong nháy mắt liền bao vây Hạ Sĩ mòn toàn thân. Chỉ chốc lát sau. Thật đáng tiếc nói cho các ngươi, Hạ Sĩ mòn trên người cũng không có bất kỳ không ổn nào địa phương đồng bạn đống nhiên cắn răng, hay hoặc là ngay cả ta cũng không có cách nào thăm dò đi ra đồ vật. Đây là ngươi chuyên tràng. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết. Chuyện này thực sự là quá Hạ Sĩ mòn sắc mặt nhất thời biến đổi càng thêm khó coi lên. Đồng bạn lúc này cười khổ nói, nhìn thánh địa bây giờ dáng dấp. Ta thậm chí có thể ở trong đầu tái hiện các thần người thừa kế đến cùng có sức mạnh cỡ nào. Nhưng là dù vậy, anh thần điện vẫn là một lần nữa phong ấn lại đây. Hoặc là, đã nói rõ cái gì đi. Hầu như hết thể tín đồ chiến sĩ đều sẽ không thừa nhận đây là chuyển thế chi chính là mình trong lòng chúng thần. Bọn họ chỉ có thể lấy chúng thần người thừa kế đến xưng hô này một nhóm người. Lừa mình dối người. Lẽ nào, ô chủ tụ thật sự đã cường đại đến trình độ như thế này. Cũng sẽ không nghĩ tới. Ngoại trừ đã từng đại liên minh thủ tịch chấp hành quan ở ngoài, là còn có hay không ai có thể làm được điểm này. Chúng ta đang thảo luận chuyện của quá khứ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một gã đồng bạn khác lúc này bình tĩnh nói, ta vừa nay đã bỏ đi quá tình huống, liên quan với ngươi cùng tên kia đối thoại, đã chuyển tới trong thai của mọi người. Hạ Sĩ mòn, bởi vì sự đồng ý của ngươi, để mọi người chúng ta đều rơi vào 10 điểm bị động cục diện bên trong. Cái gì? Hạ Sĩ mòn ngạc nhiên nói, đến cùng là ai truyền đi? Ba phỉ địch sao? Không phải. Tựa hồ là có người cố ý để cho các ngươi đối thoại trực tiếp chuyển tới. Đồng bạn thở dài nói, ta nghĩ đại khái vẫn là cái kia Thính Phong thành thành chủ hành động đi. Đồng bạn thở dài không phải là không có đạo lý, vốn là đang bức bách ba phỉ địch sự tình bên trên, mắt thấy liền có thể thành công, đồng thời loại này thành công còn có sau lưng của hắn ý nghĩa. Vậy thì là một khi thành công, chẳng khác nào là mạnh mẽ vượt trên ba phỉ địch một đầu. Vượt trên cao nhất trưởng lão một đầu. Một ít biến hóa tế nhị, đều sẽ từ khi đó bắt đầu. Thần điện liên minh vô số năm thống trị hình thức có lẽ sẽ theo loại biến hóa này mà xuất hiện tình huống mới. Người kia xuất hiện, trực tiếp để chúng ta toàn bộ kế hoạch thất bại. Hạ Sĩ mòn theo bản năng mà một quyền đánh vào một cái phá nát cây cột bên trên. Bản cũng đã tàn tạ cây cột tự nhiên không chịu được như vậy một quyền, ầm ầm hóa thành bụi. Tiếng vang quá hưởng, nhưng không cách nào bao trùm Hạ Sĩ mòn lúc này tức giận trong lòng rít gào. Nhưng cũng đã kinh động không nhỏ phụ cận tín đồ chiến sĩ. Đương nhiên phụ cận tín đồ chiến sĩ đại đa số đều là Hạ Sĩ mòn phái này người, bởi vậy cũng không đến hỏi đến. Thống trị tầng một tầng một tầng, đã là như thế. Thật sự chỉ có thể nhìn chúng ta thánh địa, bị cho rằng là vật thí nghiệm như thế sao? Hạ Sĩ mòn ngẩng đầu nhìn thánh địa thiên không. Thiên không âm u đã là hoàng hôn. Nếu như vậy, không bằng thành lập một cái chân chính chúc cho chúng ta liên minh đi. Làm phản. Kinh ngạc đồng thời. Triệu Nam cũng dừng lại tay của chính mình đến. Trước mắt là một cái to lớn sa bàn. Chỉ là sa bàn bên trên cũng không có bất kỳ thực vật. Sa bàn bên trên tất cả bất quá là hình chiếu đi ra hư ảnh. Mà hai tay của hắn lúc này nhưng là đưa vào cái này sa bàn ở trong, chậm rãi kích thích trong đó hư ảnh. Từng cái tinh thần. Thế nhưng theo ba phỉ địch, những này đều bất quá là từng cái hội phát sáng. Màu sắc bất nhất quả cầu ánh sáng. Hắn càng thêm sẽ không biết, cái này sa bàn bên trên, lúc này triển hiện ra cảnh tượng hẳn là xưng là, vũ trụ. Buổi tối chuyện đã xảy ra. Chủ đạo người ngươi kỳ thực từng thấy, ngay khi ngày hôm qua. Ba phỉ địch áo nào nói, ta sớm nên nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ bất mãn. Chỉ là không có nghĩ tới động tác của bọn họ lại sẽ nhanh như thế. Cho tới bên này hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Triệu Nam từ xa bàn bên trong rút về hai tay của chính mình, nhưng mà ánh mắt nhưng vẫn như cũ còn ở nhìn kỹ xa bàn bên trong hư ảnh. Đông nhiên một khu vực hình cầu toàn bộ đụng vào nhau, đồng thời hóa thành nát tan. Lúc này mới cau mày. Đồng thời hỏi, đi rồi bao nhiêu người? Tiếp cận 1/3 tín đồ chiến sĩ. Ba phỉ địch lúc này không khỏi cười khổ nói, cũng thật là từ trước tới nay thần điện liên minh thảm đạm nhất thời kỳ. Triệu Nam đông nhiên nhìn ba phỉ địch, lạnh nhạt nói, khoảng thời gian này, không phải vẫn luôn ở quét mới ghi chép sao? Như vậy trắng ra. Để làm là tối cao trưởng lão ba phỉ địch sắc mặt hơi có chút không nhịn được lên, nhưng không phải không thừa nhận chính là, này nói đúng là sự thực. Được rồi, ý của ngươi là muốn truy thảo những này làm phản tín đồ. Triệu Nam xem cũng không thể kế tục nói móc xuống, làm biến thành thần điện liên minh bây giờ bộ dạng này chân chính hung thủ sau màn tới nói. Như thế nào đi nữa trào phúng cũng không có cần thiết. Ngươi đã thành công hoàn thành anh thần điện phong ấn. Kỳ thực ở tín đồ chiến sĩ trong bộ đội đã sản sinh không ít ảnh hưởng. Đón lấy nếu như có thể giải quyết chuyện lần này, ta nghĩ trực tiếp sắc phong ngươi trở thành thánh tử mới đã không có bất cứ vấn đề gì. Ta không có miễn phí ra tay thói quen. Trở thành thánh tử, đây là thế giới này đều tha thiết ước mơ sự tình. Lấy năng lực của ngươi, nghĩ đến nhất định có thể ung dung giải quyết. Triệu Nam trầm ngâm một lát sau nói, một yêu cầu. Cứ nói đừng ngại. Này sau khi, liên quan với đến tiếp sau bí giới xuyên qua bí giới thí nghiệm, ta không hy vọng có bất luận người nào đối với ta tiến hành quấy nhiễu. Bao quát ngươi ở bên trong. Ba phỉ địch cau mày nói, coi như ta có thể bảo đảm. Thế nhưng 14 đời làm sao? Bệ hạ phương diện nào ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi gật đầu là có thể. Triệu Nam híp mắt nhìn bà phỉ địch nói. 14 đời to lớn một cái đế quốc ở tay, cũng thật là không lọt mắt suy sụp như vậy thần điện liên minh, lại nói 14 đời giới vốn là đối thánh địa không có bao nhiêu hảo cảm. Cái kia. Được rồi. Liên theo ý ngươi đi làm. Ba phỉ địch hít lỗ hổng, bất quá ta chỉ có một yêu cầu. Tận lực sẽ không giết hại quá nhiều vô tội tín đồ. Bọn họ có chút, bất quá là cực đoan một chút, đồng thời chịu đến đầu độc mà thôi. Thế nhưng đối thánh địa trung tâm hay là thật? Từ nhỏ đã giáo dục tẩy não, còn có cái gì là giả? Triệu Nam giao giao đầu, xem ba phỉ địch sắc mặt lại khó coi một chút, mới chậm rãi nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết những này tín đồ. Trừ phi không phải là người. Vậy thì tốt. Ba phỉ địch chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hạ xuống. Nhưng lại không biết. Triệu Nam trong miệng trừ phi không phải là người hàm nghĩa chân chính. Bất quá ở trước đó, trước hết muốn tiến hành thí nghiệm. Triệu Nam không cho phủ định địa đạo. Lẽ ra nên như vậy, đây quả thật là so bất cứ chuyện gì đều muốn cấp thiết nhiều lắm. Ba phỉ địch gật gật đầu nói. Nếu như không cách nào từ tan vỡ kỷ nguyên thoát đi, như vậy mặc kệ hạ xì mòn có hay không phản bội, thần điện vội vã có hay không tiêu vong, ở hư vô trước mặt cũng đã biến đổi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói như vậy, liền đem còn lại tín đồ đều rút đi ra đi. Ngày đó thời gian hẳn là đầy đủ các ngươi thu thập sạch sẽ chứ. Triệu Nam nói. Không có vấn đề, cũng đã làm tốt chuẩn bị rút lui. Vậy liền bắt đầu đi. Đột nhiên chấn động. Không khí đang chấn động, đại địa cũng đang chấn động, Bạch Vân đang điên cuồng lan lộn, lại như là có cái gì không nhìn thấy quái vật khổng lồ ở trên trời lòng đất di động như thế. Một áp lực trầm trọng, khiến người ta không tự mình lo lắng để phòng lên. Nghe nói hiện tại liền đang tiến hành bí giới xuyên qua bí giới thí nghiệm, nhưng mà không có ai biết cái này thí nghiệm cụ thể quá trình đến cùng là cái gì. Đoàn người, lưu lại tín đồ các chiến sĩ, chỉ có thể lại một lần nữa thân ở lòng đất, quan sát thiên không. Thiên không, ở chèn tàu cao tốc chính đang yên tĩnh bỏ neo, mà chủ nhân của nó, lúc này nhưng là đứng ở phía trước nhất vị trí bên trên, hai tay ở trong không khí đầu, không ngừng làm một ít động tác. Lấy ra từng khối giống như, sau đó ở thả lại từng khối giống như. Chắp vá cái gì? Chứng kiến mặt trời lên cao trung thiên thời điểm, Triệu Nam mới dừng tay lại. Lúc này, hai tay của hắn trong lúc đó, đã thêm ra đến rồi một cái nho nhỏ hình lập phương. Hình lập phương tựa hồ cũng không triệt để hoàn mỹ. Lại như là một cái chưa hề hoàn toàn chụp hợp tốt mà phương như thế. Chuyện này, là thánh địa. Phỉ Ni Na kinh ngạc nói. Triệu Nam gật đầu nói, đúng thế. Bất quá chính xác tới nói hẳn là ở ngoài thánh địa mới đúng. Lúc trước thánh địa thiết kế bản kế hoạch liền chia làm bên trong ở ngoài hai tầng. Bây giờ bên trong tầng đã bị ta rút ra. Triệu Nam lại lắc đầu nói, bất quá trung quy không phải một cái phong thần làm ra đến, khó tránh khỏi có chút tí vết, vì lẽ đó không thể hoàn toàn trùng hợp. Bất quá dùng để làm thí nghiệm đã đầy đủ. Dứt lời, Triệu Nam mở ra tinh linh thông thiên chi lộ lối vào, trực tiếp đưa cái này mà phương cho ném vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1287, Tân Thần Kỷ, 2. Chương 1287, Tân Thần Kỷ, 2. Nếu như đây chính là thí nghiệm quá trình, hơi bị quá mức đơn giản một ít. Động tác như thế, thẳng xem ba phỉ địch trợn mắt ngoác mồm lên. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành thí nghiệm, tựa hồ không cần cái này Thính Phong Thành thành chủ trực tiếp ra tay, là cá nhân đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ba phỉ địch rất nhanh sẽ thu hồi trong lòng cái kia có loại cảm giác không thật, coi như quá trình này là đơn giản như vậy cũng được, ở trong cũng còn có một cái 10 điểm trọng yếu chi tiết nhỏ. Vậy thì là, làm sao đem thánh địa biến thành cái kia chỉ là so nắm đấm còn muốn lớn hơn một chút kỳ quái đồ vật, biến thành ma phương như thế. Lúc này, ba phỉ địch trong lòng không khỏi có chút kỳ quái lên, cái kia chính là vì Hà Triệu Nam có thể làm được đem thánh địa biến thành dáng dấp này, mà làm thần điện liên minh cao nhất trưởng lão hán, nhưng căn bản không biết thánh địa vẫn có thể làm ra loại biến hóa này. Thân là thần điện liên minh người không biết, lại làm cho một người ngoài làm được. Cái loại này tự nhiên là có bao nhiêu thương cảm thì có nhiều thương cảm. Nhưng mà cũng không có để bà phỉ địch đối loại này thương cảm cảm thán thời gian bao lâu, Triệu Nam liền có bước kế tiếp động tác. Hắn trực tiếp bước vào cái kia đi về tinh linh thông thiên chi lộ vào trong miệng. Cũng không có ra ngoài ba phỉ địch dự liệu, Triệu Nam sau khi tiến vào, hắn đồng hành. Hoặc là nói hắn những kia đồng bọn, nữ nhân cửa, đều nhất nhất theo sát theo tiến vào. Bất quá, bởi vì sốt sáng thái quá thánh địa làm tài liệu cái này thí nghiệm, để ba phỉ địch quên một loại nào đó sự tình. Vậy thì là đi về tinh linh thông thiên chi lộ đường nối tựa hồ một lần nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 7 người, đồng thời cần mỗi người nắm giữ chìa khóa mới đúng. Nhưng mà toàn bộ trong quá trình, đều không nhìn thấy Thính Phong thành chủ có bất kỳ lấy ra cầu vồng thất sắc chìa khóa cử động. Ba phỉ địch đại nhân, bọn họ, đi vào rồi. Bên người bỗng nhiên có người sốt sắng mà nói rằng, ba phỉ địch thở một hơi, đúng đấy, đi vào. Hiện tại, liền chỉ có thể chờ đợi kết quả. Hy vọng kết quả sẽ không quá kém mới tốt. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Tinh linh thông thiên chi lộ một đầu khác, Triệu Nam cau mày. Nhìn trên tay cái kia phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tản ra bình thường mà phương. Trên thực tế, nếu không là Triệu Nam vẫn luôn lấy tay nắm chặt hắn, cái này ma phương sợ là sớm đã tản ra. Là bởi vì lấy ra bên trong thánh địa, dẫn đến thánh địa ma phương kết cấu quá mức phân tán nguyên nhân. Phỉ Ni Na giả thiết nói, tuy rằng có loại khả năng này, thế nhưng độ khả thi hẳn là rất ít mới đúng. Hứa Dương nhưng là có cái nhìn bất đồng, thánh địa bản kế hoạch ở bên ngoài thánh địa thiết kế thượng, là chuyên môn dùng cho phòng ngự. Phòng ngự cùng bên trong ở ngoài thánh địa trong lúc đó nối liền không có quan hệ. Vừa thông qua đường nối thời điểm, ma phương cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra là nơi này ở bài xích thánh địa tồn tại. Diệp An Nhã gật gật đầu nói, coi như thu nhỏ lại trở thành ma phương lớn như vậy cũng được, thánh địa bản thân chiếm cứ không gian cũng không nhỏ. Tưởng tượng một chút, nếu như ở trong thân thể đầu nhét vào to bằng nắm tay thạch đầu, đổi làm ai cũng sẽ không thoải mái. Ca, xem ra bí mật xuyên qua độ khả thi muốn phủ quyết. Nhìn lại một chút đi, nơi này đầu nguyên bản là không còn nói được. Nếu như bên trong trang đầy người, đại khái thông qua đường nối sau khi, không còn sót lại mấy cái đến. Nếu như nói như vậy, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Nam nắm bắt trên tay ma phương. Bắt đầu đi qua đi lại lên, để ta nghĩ nghĩ. Cho tới cái khác. Lúc này nhưng là cũng hỗ trợ ngẫm lại, từ tựa hồ không cách nào ở những vấn đề này bên trên cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng mà ở nắm giữ lượng lớn đến từ Triệu Nam truyền vào tri thức sau khi, tình huống đã khác nhau. Triệu Nam cũng không phải là toàn trí toàn năng, hắn vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ đệ cửu duy nhất hẳn là nắm giữ tất cả. Nhưng bản thân cũng không dường như hết thể duy nhất như thế, có thể trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả nhận thức. Trí tuệ vẫn là thuộc về trí tuệ của hắn. Liền dường như lúc trước chân lý chi chủ trở về thời điểm mang đến khổng lồ tri thức bảo khố, cần chính mình không ngừng hấp thu như thế. Bây giờ, hắn cũng là đang không ngừng mà hấp thu càng khổng lồ tri thức. Chỉ có điều nắm giữ thần hệ. Đồng thời cùng mọi người cùng chung nguyên nhân, như vậy hấp thu. Liền có thể đều than hạ xuống. Xuất hiện bài xích là bởi vì không liên quan Diệp Nhược Phong đông như nói như vậy, có phải là hẳn là thay đổi trong đó một phương thuộc tính. Như nước với lửa, như vậy thủy cùng thủy làm sao? Hẳn là thay đổi chính là thánh địa chứ. Dạ Nguyệt nói, thay đổi tinh linh thông thiên chi lộ, đại nhân tựa hồ sẽ rất vất vả. Ngươi cũng không cần cho ta lưu mặt mũi. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, là căn bản không có năng lực thay đổi tinh linh thông thiên chi lộ bản chất. Mặc kệ là ta, vẫn là mỗi cái kỷ nguyên duy nhất, cũng không làm được. các ngươi đừng xem hiện tại tinh linh thông thiên chi lộ so với từ trước tinh linh giới có biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng trên thực tế làm đệ cửu duy nhất thời điểm, ta đối với nơi này can thiệp vẫn như cũ rất ít. Chỉ là bởi vì nơi này, nguyên bản tạo thành liền 10 điểm phân tán à. Ngoại trừ cái kia trí cao tầng thứ 7 ở ngoài, còn lại 6 tầng, kỳ thực hẳn là xưng là tinh linh giới tầng ngoài mới đúng. Ôi chủ tủ bắt đầu lấy ra liên quan với tinh linh giới lượng lớn tri thức. Triệu Nam gật đầu nói, đúng thế. Chân chính trọng yếu là tầng thứ 7. Cũng chính là phụ thân ngươi vị trí. Mặt sau, Triệu Nam là nhìn A Áo Lù Di A nói tới. Nhưng mà Long Hoàng thiếu nữ lúc này lại lắc lắc đầu nói, vậy cũng là chuyện sau này. Lại nói, hiện ở đây bất quá mới tầng thứ nhất đệ nhất tiểu tầng mà thôi. Đây là Triệu Nam lần thứ nhất tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, tự nhiên trực tiếp hạ xuống địa phương, là lúc trước thăm dò đội ngũ khởi điểm. Chúng ta ứng nên về rồi. Tối thiểu để người bên kia biết thí nghiệm vẫn chưa thành công. Phỉ Nina hỏi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, không. Các ngươi ở lại chỗ này đối thánh địa tiến hành cải tạo. Bản kế hoạch đều ở các ngươi trong đầu, các ngươi liên thủ nên vấn đề không lớn. Then chốt là có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến ra thích hợp tinh linh thông thiên chi lộ kết cấu. Muốn bi giới có thể ở tinh linh thông thiên chi lộ vĩnh hằng tồn tại e sợ này chút không đủ thời gian đủ, vì lẽ đó chỉ cần có thể sống quá đường nối áp bức là tốt rồi. Thế nhưng Long Chi giới là Long giới Bảo Châu sinh thành, không có thông qua nhân công. Tựa hồ không có cách nào cải tạo. A Áo Lù Di A đưa ra nghi hỏi. Trên thực tế, căn bản không dùng tới Long Chi giới. Vẹn vẹn chỉ là chân hồn, một cái thánh địa đã đầy đủ chứa đựng hết thảy. Triệu Nam từ từ nói rằng, cái kia trước vì sao cường điệu cần sử dụng Long Chi giới. Ngụy hồn không cách nào tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Coi như tiến vào, cuối cùng cũng sẽ dập tắt. Đây là ngụy hồn sinh ra thời điểm, cũng đã quyết chuyện đã quyết. Vì lẽ đó liền coi như bọn họ trốn bí giới miễn cưỡng tiến vào nơi này, thế nhưng bí giới trong thời gian ngắn cũng sẽ tan vỡ, ngụy hồn liền nhất định sẽ bại lộ ở đây. Sau đó tiêu vong. Triệu Nam lạnh nhạt nói, kết cục cuối cùng vẫn là như thế. Trầm mặc. Phỉ Nina bỗng nhiên lên tinh thần nói, chuyện đến nước này, cũng không có cái gì tốt nói. Đón lấy đối thánh địa cải tạo liền giao cho chúng ta đi. 10 ngày thời gian. Có đủ hay không? Nhiều nhất 7 ngày. Triệu Nam lắc đầu nói, chỉ cần có thể miễn cưỡng thông qua chín hành. Bởi vì còn muốn lưu lại thời gian đến ở kỷ nguyên bên trong phạm vi, chân tuyển những kia chân hồn người. Chỉ có thể tận lực. Hắc công chúa không có thể bảo đảm địa đạo. Làm hết sức mình đi. Triệu Nam thở dài. Mặt khác từ nơi này xuất phát không xa, đại khái 30 phút liền có thể đến giáo dục viện. Đương nhiên, không phải Sophia mở cái kia một nhà, chỉ là ta sự tạo ra trước. Giống nhau như lúc đồ vật. Xem ra ngươi cũng thật là cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Hứa Dương một đôi mắt đẹp nhìn tới. Chỉ là thời gian hơn nhiều, cân nhắc sự tình liền nhiều. Liền làm hết sức tỉ mỉ một ít mà thôi. Triệu Nam ôn nhu cười nói, được rồi, ở tầng này khu vực này là tuyệt đối an toàn. Sau 7 ngày, ta hội tới nơi này nữa. Sở dĩ nói là tuyệt đối an toàn, nguyên nhân có mấy cái. Trước hết, làm toàn cầu hệ thống chân chính người thiết kế cùng với tinh linh giới ngoại bộ cải tạo thủ phạm, Triệu Nam tiến vào khu vực này là bị chia làm không ở cầu vòng chìa khóa truyền tống ra trong miệng. Mặt khác ở đây tinh linh, đều là sơ sinh tinh linh, không hề uy hiếp có thể nói. Vì lẽ đó tự nhiên là có thể yên tâm lại. Triệu Nam bởi vậy một mình rời khỏi nơi này. Còn thần hệ bên trong các vị nhưng là hơi thu thập một thoáng tâm tình sau khi, lập tức liền tập trung vào đạo thánh địa cải tạo bên trong. Tựa hồ không thể không toàn tình tập trung vào. Vừa tựa hồ bởi vì nhất định phải toàn cần tập trung vào, vì lẽ đó không thể phát hiện này ở trong kỳ thực có những chuyện gì là không còn gì để nói. Hoặc là Triệu Nam cố ý không để một số nói không chuyện của quá khứ, tồn tại cho các nàng cân nhắc bên trong. Ta nếu là toàn cầu hệ thống người sáng tạo, cầu vòng chìa khóa cũng là ta giả thiết. Vì sao ta muốn làm ra loại này giả thiết? Trực tiếp mở ra một cái vĩnh cửu lối vào không là tốt rồi. Đường nối đi về thứ 8 kỷ nguyên lối ra ngay khi phía trước, trước lúc ly khai, Triệu Nam không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng ta vẫn là như vậy làm. Thậm chí ngay cả xuất phát từ mục đích gì nhất định phải làm như vậy, đến nay cũng không cách nào biết. Còn có cái gì? Ở sau lưng? Không cũng biết đạo. Không thể miêu tả, thậm chí không ở khái niệm bên trong. Cái gì? Hắn bước ra miệng đường hầm. Thực sự là xin lỗi. Viện trưởng. Nguyên lai ta lại một lần nữa trở về. Ở khu vực này giáo dục viện trưởng, một tên nhìn qua 10 điểm già mua thủ giới giả trước, bạch 10 điểm xấu hổ nói, thực sự là bởi vì này hai vị tiểu thư đêm nay tựa hồ không tìm được chỗ đặt chân. Thắc bạc cái gì? Hai người bắt đầu thảo luận. Nếu như con tiện nhân kia, tuyệt đối sẽ không như vậy lễ phép. Nào đó tiểu thảo 10 điểm khinh thường nói. Nào đó linh lung thực sự không thể tả dọc theo con đường này, bất quá là ngăn ngắn mấy chục phút thời gian bên trong, nào đó tiểu thảo bình luận số lần đã khiến người ta không chịu nổi gánh nặng. Trên thế giới này nam nhân đều tử hết chứ. Thác bạt tiểu thảo gắt một cái. Tàn nhẫn mà nhìn chăm chú linh lung một chút sau khi, trực tiếp hướng về phía trước bạch cùng với ông lao đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, nghe rõ, nơi này đã bị lao nương ta chiếm cứ rồi. Không nên ở chỗ này léo nha léo nhéo rồi. Ông lão này, nhanh lên một chút đem ngươi cái này cô nhi. Giáo dục trong viện đầu thiếu nữ xinh đẹp mỹ nữ đều cho lão nương ta giao ra đây. Không phải vậy ta để ngươi không có quả ngon ăn. Linh lung. Linh lung đã che con mắt của chính mình. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Nữ nhân này hành vi liền càng ngày càng quái dị lên. Thật giống là vì hết sức khiến người ta cảm thấy, nàng vẫn là từ trước cái kia thác bạt tiểu thảo. Nhưng mà một số vừa nhìn liền biết đến biến hóa nhưng xảy ra ở trên người nàng. Chỉ là bản thân nàng tựa hồ cũng không biết, hoặc là nói hết sức để cho mình không biết. Nhưng bất kể như thế nào, loại này cũng không tốt lắm đối thoại, đã bắt đầu rồi. Giáo dục viện viện trưởng có vẻ 10 điểm bình tĩnh, nghe vậy bất quá là nhìn bạch một chút, sau đó ha ha cười nói, hai vị này, là đêm nay dự định mượn ở nơi này khách nhân sao. Như vậy xin mời đi vào bên trong đi, ta hội tận lực chiêu đãi các ngươi. Bạch, ngươi cũng đi hỗ trợ một chút đi. Được rồi, viện trưởng. Bạch gật gù. Sau đó quen tay làm nhanh đi vào giáo dục trong viện, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thác bạt, đem bên trong hết thể thiếu nữ xinh đẹp mỹ nữ đều giao ra đây cho ta, ngươi không có nghe thấy sao? Sử sinh ra vẫn là nữ anh có 3 người, mà vẫn là ấu nữ trạng thái chỉ có 1 cái. Hiện nay mới thôi nơi này nữ tính tinh linh cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi xác định cần sao, khách mời. Viện trưởng cũng không gặp nổi giận, ung dung thong thả để thác bạt nói. Vấn đề là, coi như trong lòng vô danh hỏa lên. Nhưng là những có loại hỏa khí không chỗ phát tiết cảm giác, chìa tay không đánh người mặt tươi cười, thác bạt tiểu thảo tối đặc biệt sao ứng phó không được là loại này tính khí cực kỳ tốt ra hỏa. Tỷ như triệu nam bên người phỉ Nina, thác bạt tiểu thảo thì có loại tránh không kịp cảm giác. Nhưng là đại lời đã thả ra, vào lúc này nếu như khiếp, tự nhiên không phải hát thương vương bản tính. Bởi vậy nàng hừ hừ nói, ấu nữ cái gì thực sự là quá tuyệt rồi. Một cái đúng không? Một cái cũng cho lão nương ta giao ra đây. Linh lung. Linh lung kế tục bưng con mắt của chính mình. Nói chung, hôm nay liền tạm thời ở lại đi. Linh lung nhìn trước mắt giáo dục viện, thoáng nhíu mày. Đều là có một loại cảm giác, nơi này tựa hồ có hơi quá mức yên tĩnh. Bất quá ngẫm lại đã từng vào ở quá khứ sổ phỉ ạ viện trưởng cái kia nhà giáo dục viện, cũng giống như vậy vắng ngắt, tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lướt qua đang cùng viện trưởng vô nghĩa thác bạt tiểu thảo, Linh lung trước hết đi vào giáo dục viện cửa lớn, đúng rồi. Ta có thể ở chính giữa gặp mặt thăm một chút sao? Vì lẽ đó được rồi, bất quá. Bất quá. Xin tận lực duy trì sạch sẽ, không muốn hủy diệt những hài tử kia thành quả lao động. Viện trưởng mềm nhẹ nói rằng. Được rồi, đây quả thật là khiến người ta coi như có hỏa khí cũng không có cách nào thả ra ngoài. Trường giả. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Linh Lung đã đi vào giáo dục viện trước trong đình, cùng trong ấn tượng chỉ có một lần ở lại qua giáo dục viện khác nhau, nơi này là một loại khác kiến trúc phong cách. Nói cứng. Loại này gỗ thiệp kiến trúc phong cách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh lung không khỏi vì thế nhíu mày. Nhưng mà trong lòng không rõ tình, nhưng ở thời gian sau này bên trong nháy mắt khuếch lớn lên. Có một tên nữ hài hướng về chính mình đi tới. Điều này cũng không có gì. Then chốt chính là, cái này cái kia ấu nữ sao? Tiểu cô nương này, ăn mặc chính là một thân nho nhỏ người hầu gái phục. Đồng thời có vẻ 10 điểm bại lộ. Bại lộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1288, Tân Thần Kỷ, 3. Chương 1288, Tân Thần Kỷ, 3. Tinh linh giới. Chỉ là ở tinh linh trong mắt, chúng nó còn không biết tinh linh giới lúc này hẳn là muốn xưng là tinh linh thông thiên chi lộ mới đúng. Một tầng tiếp theo một tầng, một tiểu tầng tiếp theo một tiểu tầng. Vì vậy đối với chưa bị khai phá số tầng tinh linh tới nói, tựa hồ cũng không biết chúng nó ở lại nơi này, bây giờ đến rồi một nhóm 10 điểm nguy hiểm ra hỏa. Đại khái là coi chúng ta là làm là loại kia vẫn không có thu hồi ký ức, thế nhưng đã có thể liệu bị tinh linh một loại. Thác bạt tiểu thảo cùng linh lung trong lòng đều có ý nghĩ như thế. Đang nghe người viện trưởng này, không ngừng giải thích một ít cái này giáo dục viện bên trong độc nhất đồ vật tác dụng thời điểm. Đây là chúng ta trước đây dân tộc đặc sắc trang phục, chỉ có cô gái xinh đẹp nhất mới có thể mặc vào. Ba năm trước, viện trưởng chỉ vào tên kia nói, bé gái vẫn là linh lung lần thứ nhất tình cờ gặp bé gái kia. Chỉ là bây giờ đã đổi một bộ hoàn toàn mới khác nhau trang phục. Chúng ta bình thường xưng là thánh nữ phục. Viện trưởng trên mặt, lộ ra một vẻ hoài miễn biểu hiện. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung chính tại bình tĩnh uống trà, coi như thời khắc này các nàng đều biết này cái gọi là thánh nữ phục ở đại tai nạn trước kỳ thực có khác hàm nghĩa. Trên thực tế, cái kia cũng chỉ có lượng lớn dây lưng khẩn buộc thân thể, đồng thời ngoài ra đã không tìm được bất kỳ một mảnh có thể xưng là vài cái gọi là trang phục, thực sự là không cách nào cùng thánh nữ phục triệt để mà liên lạc với đến. Thượng điều viện trưởng, đây là ngày hôm nay chuẩn bị kỹ càng đưa cho ngươi đặc chế bữa ăn. Một tên tinh linh đi vào. Nam tính tinh linh. Người nam này tính tinh linh trang phục đúng là rất bình thường, hoàn toàn là loại kia trong phòng ăn đầu 10 điểm thông thường nhân viên tạp vụ trang phục. Đương nhiên, cái gọi là thông thường, cũng là ở đại tai nạn trước cái kia xã hội mới hội thông thường thứ này. Duy nhất để Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người khá là bất ngờ chính là, cái này tinh linh vẫn luôn là đóng lại con mắt của chính mình. Thẻ tề từ ấp sau khi là mù, loại này ví dụ ở tinh linh bên trong là 10 điểm hiếm thấy. Bất quá hắn thính lực rất tốt. Thông qua huấn luyện sau khi sinh hoạt là không sẽ trở thành vấn đề. Viện trưởng thấy hai người có chút ngạc nhiên, liền sau đó giải thích. Nhưng cũng không biết, hai người đối với hắn những này giải thích cũng không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là, thẻ tề đối với người viện trưởng này xưng hô. Thượng điều. Hẳn là dòng họ một loại. Tạm thời đem nghi vấn giấu ở trong lòng, hai người đang xem thượng điều viện trưởng một mặt chờ mong mà chuẩn bị vạch trần thẻ tề mang đến cái gọi là đặc chế bữa ăn. Thượng điều viện trưởng trước, ngoại trừ cái này che kín màu bạc cái nắp bàn ăn ở ngoài. Đã không còn vật gì khác, hoàn toàn không giống như là Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người trước mặt như vậy phong phú. Phong phú. Cùng phong liệu lý. Nếu như không có nhớ lầm. Là loại này tiểu dáng. Tuy rằng như vậy. Thế nhưng tinh xảo cực kỳ bãi đĩa cùng với quả thật có thể kích thích muốn ăn hương vị, trong lòng cứ việc càng thêm kỳ quái, nhưng đã để hai người có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao vật như vậy, ở nhạc viên bên trong là ăn không nổi. Ở ít lờ thế giới thời điểm đúng là có thể ăn, thế nhưng ít lờ thế giới cũng đã không tồn tại. Bây giờ đại khái cũng chỉ có triệu nam chỗ nào mới có thể tìm tới phanh điều đại tai nạn trước các loại khác nhau món ăn hệ vật liệu, chủ yếu vẫn là gia vị liêu. Bởi vì chỉ có tên kia mới có thể đem đồ vật tạo thành tiến hành hủy diệt, sau đó một lần nữa tổ hợp. Nhưng mà hài lòng muốn ăn, nhưng là ở thượng điều viện trưởng đem bữa ăn nắp xốc lên trong nháy mắt, triệt để mà rơi vào cốc bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người hầu như thân thể cứng đờ nhìn cái kia đồng dạng tinh xảo mâm bên trên bày ra đồ vật. Ánh vàng chói lọi. Đồng thời bạn đĩa vẫn là hết sức tinh mỹ. Thác Bạt Tiểu Thảo toàn bộ con mắt đều trừng lên, còn Linh Lung thời khắc này nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Tựa hồ là bởi vì xem thấy hai người loại này vẻ mặt kinh ngạc, thượng điều viện trưởng lúc này cười ha ha nói, này đạo mỹ vị, ta gọi nó là kim hạt bữa ăn. Bất quá yêu thích loại này mùi vị cũng không có nhiều người, nếu như hai người không ngại, ta có thể điểm các ngươi một ít. Nói, đem bất động đĩa hướng về hai người đẩy tới. Thác Bạt Tiểu Thảo. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này hai vai bắt đầu nhẹ nhàng rung động lên, dường như từ sỉ bỏ ra đến. Thượng điều. Viện trưởng, đúng không? Có cái gì hỏi vấn đề sao? Vị tiểu thư này. Thượng điều viện trưởng biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh hạ nụ cười thậm chí có thể làm cho người xưng là bất ức. Đương nhiên là có vấn đề. Nha, không, là có chuyện mới đúng. Thác Bạt Tiểu Thảo hít thở sâu một hơi, đồng nhiên đứng dậy, gần như rít gào, ngươi cái này lao biến thái, cho lão nương ta hóa thành bụi trần đi. Phát ra từ hắc thương bên trong trắng loa tia sáng. Trong chớp nhoáng này trực tiếp hướng về thượng điều viện trưởng bắn nhanh mà tới. Vành. Xung kích, nổ vang, chỉnh tề dùng cơm thất bởi vì như vậy đặc biệt phát công kích, lập tức liền biến đổi ngổn ngang lên, bé gái lúc này như là kinh ngạc sững sờ như thế, chính quận mình ở trong góc. Dùng cơm thất bên trong bởi vì bàn ăn nổ tung mà tràn ngập vụn gỗ bụi. Tầm nhìn cũng không cao, nhưng đây là đối lập lẫn cái này. Đối với các bạn, như vậy cản trở căn bản là không có cách trở ngại các nàng tầm mắt. Hành. Tiểu Thảo tiếng hừ lạnh truyền ra. Phát sinh như vậy bất mãn âm thanh. Hoàn toàn là bởi vì nàng nổi giận một đòn ra tay cũng không có thu được chờ mong hiệu quả. Đột nhiên một thương cũng không có bắn trúng thượng điều viện trưởng liền bị người cho chống đỡ cản lại. Mà chống đỡ đỡ được người nhưng là tên kia mù. Thẻ tề. Song quyền chỉ nắm, hai tay khoanh chống đối ở thượng điều viện trưởng trước. Lúc này thẻ tề hai tay bên trên tay háo đã hoàn toàn vỡ vụn, như vậy tay không lập tức Thác Bạt Tiểu Thảo một lần công kích sau khi thẻ tề một đôi cánh tay nhỏ ra rẻ bên trên, vẹn vẹn chỉ là biến đổi hồng hào một chút. Mà thượng điều viện trưởng lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy, phất tay vỗ tới trên vai bụi trần, vẫn như cũ mỉm cười nói, hai vị đi ra. Hai vị hoàn toàn không có cần thiết động võ. Lại nói, hai vị hẳn là đã hành động một ngày thời gian, lẽ nào liền không cảm giác bị mệt mỏi sao? Không có thật sự uống xong ngươi những kia nước trà, đại khái là sẽ không vất vả. Tiếp theo thượng điều viện trưởng, Linh Lung bất thình lình đáp lại nói. Khiếp mắt thượng điều viện trưởng đống nhiên mở một con mắt đến, ồ, là như vậy không? Hai vị tiểu thư đúng là đầy đủ tỉ mỉ. Xem ra không phải bình thường loại kia vừa thoát ly giáo dục viện tinh linh. Thượng điều viện trưởng chuyện này cũng chưa chắc là cảnh sắc an lành, không phải sao? Linh Lung cười gằn, còn tưởng rằng sẽ đụng phải một cái không sai trường giả, không nghĩ tới lại sẽ là một cái bên trong dơ bẩn cực kỳ lao yêu quái. Cô gái vẫn là không muốn xảy ra khẩu hại người tốt. Thượng điều viện trưởng ung dung thong thả nói, xem ra hai vị nhất định là khiếm khuyết một ít dạy dỗ. Đúng, liền biểu hiện ta ngày đó đường bên trong tiểu tử như thế. Cần phải cố gắng dạy dỗ một thoáng mới được. Mẹ trứng. Lao nương ta đã sớm khíu tới đây có thật nhiều đáng yêu cô gái mùi vị rồi. Thác bạt tiểu thảo hói ra cực kỳ bất nhã nhổ mấy bãi nước miếng. Ngươi chết tiệt lao biến thái, lao nương ta làm thịt ngươi lại nói. Hắc thương một đòn hướng về thượng xạ kích mà đi, trực tiếp đánh tan dùng cơm thất nóc nhà. Đây là muốn công kích nơi kia đây. Thượng điều viện trưởng lắc đầu một cái. Sắc thực đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt lên. Chỉ vì nhìn thấy thác bạt tiểu thảo lúc này trên mặt cái kia một vẻ xem thường vẻ mặt, cùng với lời kế tiếp, tản ra rơi rụng. Rầm rầm rầm. Khác nào mưa sao xa rơi rụng giống như, ở cái này giáo dục viện bầu trời, lượng lớn màu trắng tia sáng. Ở trên không bắn thẳng đến mà xuống. Tia sáng mang đến, là e rằng hủy diệt. Bụi mù tràn ngập, toàn bộ giáo dục viện, lúc này dường như bị đánh thành cái sàng giống như. Có phải là, có chút quá đáng. Linh Lung lắc đầu một cái. Biết thác bạt tiểu thảo tính cách là như vậy không sai, đồng thời trong lòng cũng đúng là căm ghét như vậy một cái bề ngoài an lành thế nhưng nội bộ dơ bẩn viện trưởng. Bất quá cân nhắc tới đây đầu hay là còn có không nhỏ vô tội tinh linh, tựa hồ thì không nên dùng loại này đại diện tích công kích. Không bắn chúng. Cái kia lão biến thái không gặp. Thác bạt tiểu thảo lúc này bất mãn mà nói thầm, còn có vừa cái kia gọi là thẻ tề ra hỏa. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ tình huống A? Đúng, đến cùng là tình huống thế nào? Cái này giáo dục trong viện đầu tất cả. Theo lý thuyết là không nên xuất hiện ở tinh linh giới bên trong mới đúng. Nơi này đầu tinh linh không nên là đến từ dĩ vãng mỗi cái kỷ nguyên bên trong. Nhưng mà đem đệ nhất kỷ nguyên Sony tộc cho tới bây giờ thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới thổ đều đến một lần, có thể tìm ra cái này giáo dục viện biểu đạt ra đến đồ vật, căn bản không có. Vậy cũng đều là đại tai nạn trước đồ vật. Chẳng lẽ nói là thần tuyển giả ở dậy sớm tử vong, sau đó tiến vào tinh linh giới. Linh Lung không thể không làm ra một cái lúc này duy nhất hợp lý giả thiết. Thời gian không chính xác. Thác bạt tiểu thảo cao mày nói, vừa lúc tiến vào, ta liếc mắt nhìn cái này giáo dục viện dựng thành thời gian, coi như tính cả hiện tại tinh linh thông thiên chi lộ thời gian biến đổi đồng bộ cũng được, cũng không giống. Cái này lao biến thái tồn tại ở đây thời gian. So đại tai nạn phát sinh còn muốn càng sớm hơn một ít. Nguyên lai cũng không phải vẫn luôn đều cùng cái kia thượng điều viện trưởng ở vô nghĩa, mà là đã quan sát không ít đồ vật. Cứ việc nhìn qua là một cái rất tồi tệ nữ nhân. Thế nhưng một số làm nhân viên nghiên cứu khoa học tố chất tựa hồ vẫn có. Hỏi một câu tên kia không phải rõ ràng. Trực tiếp đoán thực sự là quá mức lãng phí thời gian. Linh Lung ánh mắt bắt đầu chuyển động lên, cuối cùng rơi vào cái kia vẫn cuộn mình ở góc tiểu trên người cô gái, manh mối có. Tiểu thảo ngươi đang nhìn cái gì? Cái kia gọi là bạch gia hỏa, vào lúc này đến cùng ở nơi nào? Thác bạt tiểu thảo cau mày nói, tên kia đem chúng ta mang tới nơi này. Có thể hay không là cố ý. Linh Lung cũng không hề nói gì, chỉ là hướng về cái kia sợ hai bé gái đi đến, khuôn mặt tươi cười. Mê hoặc. Tới đây. Bọn họ hẳn là không đuổi kịp. Lại nói, ở lấy thánh địa làm thí nghiệm cùng truy vội vàng giữa chúng ta, lựa chọn chọn tự nhiên là người trước, dù sao thời gian đối với bọn hắn tới nói, tương tự quý giá. Đồng bạn rất được Hạ Sĩ Mòn tán đồng. Thời gian. Xác thực quá quý giá. Hạ Sĩ Mòn thở dài. Chúng ta có thể hay không chữ hàng hạ xuống, cũng chỉ có thể xem này còn sót lại thời gian. Tin tức, chính xác sao? Ân, đây là sớm trước ta dùng một cái 10 điểm quý hiếm bí bảo, từ quan thanh phong bên người một cái thần tuyển giả trong miệng mua được tình báo. Ta cũng lặng lẽ khiến người ta đi tìm hiểu quá, tin tức chính xác. Ừm. Nhạc viên muốn hủy diệt, duy nhất có thể tránh thoát lần này hủy diệt cũng chỉ có tinh linh thông thiên chi lộ. Hạ Sĩ Mòn sắc mặt đống nhiên hung ác, lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa. Chúng ta cần đại lượng chìa khóa. Dựa vào cái gì chỉ có những cái được gọi là thần tuyển giả mới có tư cách thu được hắn. Mà chúng ta cũng tương tự là làm thần tín đồ nhưng chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi hủy diệt đến. Không có chân chính thần. Tất cả đều dựa vào chính mình nỗ lực chiếm được. Tham thảm âm thanh truyền đến, đó là một gã khác đồng bạn. Nếu như vậy, bản hẳn là đại nghịch bất đạo mới đúng, nhưng mà vào đúng lúc này, chúng nhân nhưng là trầm mặc lại. Nói chung Hạ Sĩ Mòn hít thở sâu một hơi. Làm tốt công kích Long Chi Quốc chuẩn bị. Thừa dịp bọn họ đại bộ đội đều ở xua đuổi hải tộc, bên trong phòng thủ chống vắng thời gian này. Đã điều tra rõ ràng chìa khóa đều tập trung ở trong tay của người nào sao? Đột nhiên hỏi đề. Đương nhiên, đều tập trung ở tốt mấy người trên người, một người trong đó vẫn luôn lưu thủ ở Long Chi Quốc. Là một người tên là Lang Ca Thần Tuyển Giả. Đồng bạn theo bản năng mà nói. Sau khi nói xong, đồng bạn sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Sắc mặt của mọi người cũng là bỗng nhiên khẽ biến. Bởi vì vấn đề người âm thanh, cũng không phải nơi này tất cả mọi người âm thanh. Càng thêm không phải quen thuộc thế nhưng không có mặt thanh âm của đồng bạn. Nhưng cũng không thanh âm xa lạ. Chỉ ít Hạ Sĩ Mòn ở này một trong vòng 2 ngày, liền đối cái này âm thanh 10 điểm lưu ý, thậm chí đạt đến mỗi giờ mỗi khắc đều quấn quanh ở nhị tế trình độ. Cái kia để hắn cùng với những đồng bạn, không thể không trực tiếp từ thần điện liên minh đi ra ngoài thủ phạm. Hầu như là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều trực tiếp toàn thân bắt đầu đề phòng. Bọn họ là từ di khí chi địa trở về đóng giữ bộ đội, sớm liền đã quen loại này đột nhiên phát sinh nguy hiểm. Đồng thời không có ra ngoài chúng nhân dự liệu. Giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ở Hạ Sĩ Mòn sau lưng. Triệu Nam. Ngươi. Lại đuổi theo rồi. Hạ Sĩ Mòn khó mà tin nổi nói, ngươi không phải hẳn là đang tiến hành thánh địa thí nghiệm mới đúng. Ngươi không để ý thế giới tan vỡ sự tình. Triệu Nam sững sờ. Lúc này là bởi vì quá mức sợ hãi nguyên nhân. Cho nên mới như vậy không có suy nghĩ tỉ mỉ quá liền bật thốt lên. Tiếp nhận lời của đối phương, Triệu Nam lúc này lạnh nhạt nói, nếu ngươi cũng biết là vội vã không nén nổi thời khắc, vì sao còn muốn từ thần điện liên minh phản bội mà ra? Hai anh! Hạ Sĩ Mòn manh hút một ngụm, đã không có cái gì tốt nói rồi. Nếu ngươi dám đơn độc xuất hiện ở đây, như vậy liền làm chết tử tế vong chuẩn bị đi. Ở thế giới này hủy diệt đêm trước, không có đúng sai. Chỉ có tiếp tục sinh sống người, mới là người thắng cuối cùng. Nói. Hạ Sĩ Mòn trên người bùng nổ ra chói lọi ánh bạc, cái kia giống như thật như thế kiếm lực lượng, chính là chính diện nghề nghiệp của hắn lực lượng, đã đạt đến 5 sao giai tối trung cực hạn. Còn có hung mãnh dùng để tiểu thế giới. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào, dù sao ngươi là một cái chân hồn. Đối mặt Hạ Sĩ Mòn đánh mạnh, Triệu Nam không nhúc nhích, chứng kiến đối phương đến gần, tiện đà thân thể toàn bộ cứng ngắc lên. Hết thể đều phảng phất là đã bất động giống như. Hai tay giơ lên cao vũ khí, Hạ Sĩ Mòn một mặt kinh sợ. Chỉ nhìn thấy Triệu Nam ngón tay vi điểm, không ngừng mà đốt, thật, giả, giả, thật, thật, giả, hay là giả, giả, biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1289, Tân Thần Kỷ, 4. Chương 1289, Tân Thần Kỷ, 4. Tại sao từ trước kỷ nguyên, tập hợp toàn bộ kỷ nguyên sinh linh lực lượng cũng không có cách nào có thể chân chính hoàn thành giết thần nhiệm vụ? Ngoại trừ duy nhất là toàn bộ kỷ nguyên chúa tể ở ngoài, ngoài ra còn có một điểm là cần thiết phải chú ý. Vậy thì là toàn bộ kỷ nguyên bên trong thật giả chi hồn so liệt. Ngụy hồn là kỷ nguyên bên trong tự động diễn sinh ra đến, cũng là biểu thị ngụy hồn đang đối mặt kỷ nguyên chúa tể thời điểm, không hề sở trường có thể nói. Ở kỷ nguyên chúa tể trước, hết thể ngụy hồn lại như là một đống có thể một kiện liền tiến hành cắt bỏ đi số liệu như thế, bởi vậy, bất luận số lượng làm sao, hắn cũng không chống đỡ được kỷ nguyên chúa tể một kiện cắt bỏ. Vì lẽ đó mỗi cái kỷ nguyên giết thần, đều bất quá là chân hồn đang đối kháng với. Mà trên thực tế, kỷ nguyên đối với đến từ tinh linh giới tinh linh đưa lên, là có một cái chứa đựng cực hạn, mà cực hạn này phạm vi ngay khi kỷ nguyên chúa tể có thể chiếm cư ưu thế dưới tình huống. Vì lẽ đó, phía trước 7 cái kỷ nguyên giết thần, cuối cùng đều chỉ có thể thất bại, bởi vì kỷ nguyên chúa tể vẫn luôn đang khống chế cái này giết thần trò chơi tiến độ. Nói cách khác, kịch bản đã sớm ở kỷ nguyên sơ khai trong nháy mắt, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thật cung nguy, sự tồn tại của bọn nó, bất kể là đối với thứ 8 duy nhất tới nói, hoặc là đối với làm đệ cửu duy nhất Triệu Nam tới nói, trên bản chất đều là giống nhau. Cứ việc Triệu Nam cũng không phải là cái này kỷ nguyên chúa tể, thế nhưng ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong đối mặt những này nguy. Hôn thời điểm, vẫn như cũ còn có này cái kia tôn quý nhất linh hồn không thể xâm phạm vô thượng uy nghiêm. Lại như là ưu hồn giã quỷ tình cờ gặp liệt dương, lại như là băng tuyết va về phía núi lửa như thế, chờ đợi những này nguy hồn kết quả. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã là nhất định. Loại này ngón tay điểm điểm, chỉ điểm giang sơn giống như liền có thể làm cho một tên mạnh mẽ tín đồ chiến sĩ triệt để tiêu vong thủ đoạn. Người ở bên ngoài xem ra là như vậy chấn động cùng e rằng, thế nhưng ở làm kỷ nguyên chúa tể cái trình độ này nhìn tới. Nhưng là hết sức bình thường thủ đoạn. Chỉ ít, nếu như là thứ 8 duy nhất, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem nơi này hết thể ngụy hồn rõ ràng, không tính toán lượng. Triệu Nam còn ở đốt thuộc về ngón tay của hắn. Mà Hạ Sĩ Mòn nhưng là bất lực mà nhìn mình ngày xưa đồng bạn, một cái tiếp theo một chỗ biến mất ở trước mặt chính mình. Đang không có gặp lại khả năng. Hắn hai mắt chảy ra nước mắt. Phát sinh thê thảm hò hét. Trong này biến mất người trong, thậm chí còn có hắn quyến luyến nhiều năm mà không dám công chư lẫn chúng người yêu. Vũ khí, không tiếng động mà từ trong bàn tay bung ra, đồng thời hướng về đại địa bên trên rơi rụng mà đi. Vẫn rơi rụng, tựa như cùng hắn lúc này tâm như thế. Rơi rụng chính là vô cùng vô tận, không thấy ánh mặt trời vực sâu. Đỉnh! Ngưng tay đi, cầu ngươi! Hắn không thể không run rẩy thân thể, khàn khàn giọng nói như thế. Ngưng tay thì đã có sao? Triệu Nam đạm mạc nói. Tay đã ngừng lại. Mà vào lúc này, bên cạnh hắn không có người nào dám đến gần. Trốn tránh mà ra thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ, lúc này duy nhất có thể làm được sự tình chính là sau này lùi về sau mà đi. Cái này không phải kẻ địch. Cái này là đại liên minh giáo dục bên trong, ghi chép ở cổ lão điển tịch bên trên, tà ác nhất kẻ địch. Đúng, lại như là loại kia chỉ cần vừa xuất hiện liền muốn mang đến rất lớn tai nạn cùng tử vong tà thần như thế. Lúc này, ở đông đảo tín đồ chiến sĩ trong mắt, Triệu Nam rồi cùng kinh khủng kia tà thần không có hai dạng. Ta chờ. Phục tùng. Dứt lời. Hạ sĩ mòn túi đầu của mình, phảng phất như là một đạo tín hiệu như thế, chúng tín đồ chiến sĩ. Dồn dập túi đầu của mình. Triệu Nam đảo qua tất cả mọi người một chút. Ở tầm mắt của hắn bên trong, nơi này đầu thật giả chi hồn một chút liền có thể thấy. Mà hắn vừa tiêu vong ngụy hồn bất quá là cực nhỏ một phân bộ mà thôi. Phục tùng sao? Triệu Nam gật gật đầu, biểu hiện vẫn lạnh nhạt. Mặc dù tình cảm đã thu hồi, đồng thời bắt đầu trưởng thành cũng được, đối với loại này người ngoài hắn căn bản không có dự định sinh ra bất kỳ cái gì tình cảm. Từ trước cũng đã là như vậy, càng thêm không cần nói là bây giờ. Vì lẽ đó hắn giữa hai lông mày này điểm lãnh đạm cùng với bất nhân không chút nào thu lại ý tứ. Vậy hãy cùng thượng. Mặt khác không muốn nỗ lực từ ta trong tầm mắt thoát đi. Ngón tay nương theo bắt đầu làm cánh tay vung lên mà vạch ra, chỉ địa phương là phương xa. Mà thời khắc này, ở phương xa nhưng là có một bóng người biến mất không còn tăm hơi. Lại một lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người biến mất không còn tăm hơi. Đó là nỗ lực thoát đi người. Cảnh cáo. Không muốn mang trong lòng may mắn. Đi đang ảm đạm đi trong thông đạo dưới lòng đất, Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn cau mày. Ngoại trừ ghét bỏ nơi này vẫn đục không khí ở ngoài, càng thêm là đối với nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều đầy dẫy một loại tà ác khí tức cảm giác được căm ghét. Đương nhiên, loại này tà ác khí tức làm nữ tính tới nói, đặc biệt là mẫn cảm. Quả nhiên là một cái lao biến thái a. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn cái kia trên vách tường mang theo một vài bức chân dung. Nơi này hẳn là không có thể chế tạo ra có thể trực tiếp quay chụp công cụ, hoặc là cái kia lão biến thái cá nhân yêu thích vấn đề, hết thảy chân dung đều là đồng nhất loại phong cách. Cái tên này xem ra chà đạp không ít người. Linh Lung sắc mặt thuấn chìm xuống. Đúng đấy. Lao nương thật không có biện pháp lý giải thứ nghệ thuật này. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh dần dần biến đổi âm lãnh, đại khái ngoại trừ Diệp Nhược Phong tên biến thái kia ở ngoài, không người nào có thể lực thưởng thức. Cứ việc là trêu chọc, nhưng là rất rõ ràng có thể nghe được loại kia từ trong đáy lòng nột ngạt sự phẫn nộ tình, đi theo ở các nàng hai người trung gian bé gái hoảng sợ nhìn hai cái đại tỷ tỷ, dường như nhìn thấy e rằng quái vật giống như. Trong nháy mắt không khí, tựa hồ biến đổi lạnh giá không ít. Vào lúc này vẫn có thể nhấc lên nàng, xem ra tâm tình của ngươi vẫn không tính là quá xấu. Linh Lung lắc đầu một cái. Không. Lao nương ta là tâm tình tối chuyện xấu mới sẽ nghĩ tới tên biến thái kia nữ nhân. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Trên tay nàng hắc thương lúc này trực tiếp chống đỡ ở trên vách tường, đống nhiên phát động. Ta hiện tại chỉ muốn đem cái kia lão biến thái tìm ra, rút gân lột ra. Sau đó đem cái mông của hắn mắt đâm bạo, nhìn hắn đến cùng có thể hay không cảm giác được tốt sảng khoái. Vâng. Đã mất hứng loại này chậm chạp tiến lên phương thức, hắc thương vương lúc này lựa chọn chọn chính là trực tiếp hủy diệt cái này khởi công xây dựng đang dạy dỗ viện khổng lồ như mê cung giống như phòng dưới đất. Một tay đem sợ đến mặt không có chút máu bé gái cho kẹp ở dưới nách, Hắc Thương Vương đón lấy liền ở nơi này đấu đá lung tung. Lão biến thái, cho lão nương ta tử đi ra. Còn có sao chịu được so tiếng nổ tung âm tiếng gầm gừ, vẫn ở cái này lòng đất mê cung lạc lối bên trong vang vọng, cho dù là cái kia dày nặng vách tường, tựa hồ cũng không có cách nào đón đỡ hắn truyền bá. Lão biến thái, cho lão nương ta tử đi ra. Tự nhiên không có cách nào đón đỡ, cho dù không vang dội cũng được, lúc này thượng điều viện trưởng cũng là mười phân rõ ràng bị mỗi một chữ đều nghe vào trong thai của chính mình, đồng thời cực kỳ rõ ràng những chữ này ý tứ. Đây là trong phòng dưới đất một cái nào đó sự mật thất. Mười điểm xa hoa, đồng thời ánh sáng mật thất. Toàn bộ trong mật thất, đều phủ kín mềm mại màu trắng thảm. Mới ở tại thượng tự nhiên là một loại mười điểm hài lòng cảm thụ. Thậm chí nằm ở tại thượng cảm giác sẽ tốt hơn. Nhưng lúc này có người liền như vậy nằm. Cảm giác cũng không thấy khá. Thượng điều viện trường đống nhiên dùng sức mà một cước đưa ra, đem trên đất nằm vị này thân thể tàn nhẫn mà đá văng ra, liền như vậy ở tấm này trắng như tuyết đại địa thảm bên trên lăn chuyển động. Bị đá người là Bạch Vô Năng ra hỏa. Ta để ngươi đem những kia đẹp đẽ vô tri tinh linh lừa gạt đến, nhưng mà ngươi lại cho ta trêu chọc đến rồi như vậy phiền phức nữ nhân. Có biết hay không ta suýt chút nữa bởi vì chết như vậy đến. Thượng điều viện trường hai mắt là mở, bây giờ không phải một tên trưởng giả, mà là một tên ác ông láo dáng dấp. Bạch thống khổ bưng chính mình quay về, miễn cưỡng đẩy lên thân đến. Khoe miệng ra vết máu, còn có mặt mũi thượng những kia đã biến sắc hư ngân đều cho thấy. Trước lúc này, hắn đã đụng phải một loại 10 điểm tàn khốc đánh đập. Đúng. Xin lỗi, thượng điều viện trường Bạch run rẩy âm thanh, khó khăn nói, ta cũng không biết các nàng hội lợi hại như vậy. Thực sự là bởi vì các nàng đối với nơi này một chút cũng chưa quen thuộc, nhìn qua cũng cái gì đều bất động răng dấp, vì lẽ đó. Ngươi còn dám mạnh miệng thật sao? Thượng điều viện trường lạnh rên một tiếng, không nên quên, ngươi còn có món đồ gì ở trên tay của ta. Mặt trắng lộ vẻ thống khổ. Cắn chặt môi, lòng đất đầu đến. Viện trường. Các nàng càng ngày càng tới gần nơi này. Lúc này, nói nhắc nhở thượng điều viện trường nhận thức hai mắt mù tạp tể, ta đã nghe thấy tới gần âm thanh. Thượng điều viện trường cực không kiên nhẫn nói, nổ tung âm thanh ngươi cho rằng ta không nghe thấy sao. Còn dùng ngươi nhắc tới tình ta. Hắn ở trong mật thất qua lại đi lại, thân tình nóng nảy càng ngày càng nghiêm trọng lên. Nhưng là bất kể như thế nào nôn nóng, tựa hồ cũng không có càng tốt hơn phương pháp có thể giải quyết trước mắt loại này cảnh khốn khó. Hai nữ nhân kia, đặc biệt là cái kia tóc ngắn nữ nhân, vũ lực trị tựa hồ bất ngờ cường hãn, lại có thể đem giáo dục viện hủy diệt thành loại này dáng dấp. Tinh linh giới bên trong giáo dục viện cũng không phải loại kia tùy ý có thể thấy được phổ thông kiến trúc. Đừng xem chỉ là một ít thạch đầu cùng với gỗ dựng mà thành. Thế nhưng trên thực tế, mỗi một tự giáo dục ngoài sân một bên đều nắm giữ một tầng bảo vệ kết giới. Đây là thủ giới giả học viện tự mình thiết trí, hắn có thể hữu hiệu chống đỡ ngoại tại công kích. Giáo dục viện phòng ngự kết giới, vậy cũng là chỉ có tinh linh đại quý tộc mới có năng lực triệt để mà phá hỏng. Hai nữ nhân này, chí ít cái kia tóc ngắn xú nữ nhân, lẽ nào là một tên tinh linh đại quý tộc? Thượng điều viện trường đống nhiên dừng bước. Trong lòng đột nhiên làm ra một loại kém cỏi nhất giả thiết. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nếu như là tinh linh đại quý tộc, địa vị của bọn họ muốn xa xa mà vượt quá thủ giới giả vô số. Ở đại quý tộc minh trước, hắn như vậy một cái giáo dục viện viện dài không tới chỉ là đơn giản liền có thể bóp chết tiểu nhân vật mà thôi. Thậm chí tử, nếu như hắn ở cái này giáo dục viện bên trong làm hết thảy đều bị thủ giới giả học viện phát hiện. Không chỉ là tùy ý thao túng sơ sinh tinh linh, thậm chí đối với các nàng tiến hành các loại khinh nhẫn. Những này tội danh điệp gộp lại thu hoạch đến hình phạt chi lớn, để thượng điều viện trưởng thời khắc này thậm chí toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không được. Ta tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Thượng điều viện trường manh hít một hơi, tàn nhẫn tiếng nói, tạp tề, ta hiện tại muốn đi vào tận cùng bên trong cái kia gian phòng. Vì lẽ đó, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Coi như dùng bạch cái này vô năng ra hỏa làm bia đỡ đạn cũng được, ở ta đưa ra chỉ thị trước, nhất định phải cho ta ngăn trở hai nữ nhân kia. Nếu không, ngươi cũng không nên nghĩ có thể nhìn thấy thân nhân của ngươi rồi. Nếu như ta có cái gì chuyện bất chắc, ta trước tiên sẽ đem mọi người tinh linh châu cho bóp nát. Bởi vì tay háo đã sớm vỡ vụn mà không có cách nào cất giấu, lúc này dùng sức siết chặt nắm đấm căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể ẩn giấu. Nhưng hắn chỉ có thể túi đầu, dường như bạch như thế, cho thấy bản thân vào một khắc này thuận theo. Hừ, coi như là tinh linh đại quý tộc thì lại làm sao? Ta cũng không phải theo liền có thể bắt nạt. Thượng điều viện trường xoay người bước đi, cười lạnh nói, đại trong quý tộc, có các loại đặc thù ham muốn lại không nhỏ. Hừ. Trốn tới đây thật giống là không có chuyện ác. Ách hai chi thú lúc này chính hề phải nói rằng, đồng thời sắc mặt xem ra cũng không làm sao. Mà cùng lúc đó, lắng nghe hắn loại này hơi thở phào nhẹ nhõm chính là Tạp áo La Tư. Đi hắn đại gia nói miêu. Cổ tinh linh nhân lại còn tồn tại. Tạp áo La Tư lúc này từng ngụm mà thở gấp khí, còn có thể chỉ là ở yêu tinh chi sâm. Nếu như ở đại hải bên trên, miêu ra ta còn không cho toàn bộ đại hải đều cho nuốt. Tự nhiên, mặc kệ là rừng rậm, đại địa vẫn là đại hải, đều là tự nhiên. Bất luận yêu tinh chi xâm ở làm sao khổng lồ cũng được, cũng không có cách nào có thể cùng đại hải sánh ngang. Cái kia tạp áo La Tư đại ca, ngươi tại sao còn muốn hướng về đại hải bên này chạy tới? Ách thai chi thú nhìn một chút đám mây phía dưới. Màu xanh thăm thẳm nước biển chính tại phản chiếu trên trời bạch vân. Nơi này là mênh mông vô bờ đại hải. Ta nào có biết? Ta chỉ là theo ngươi mà thôi. Tạp áo La Tư hai chảo mở ra. Ngươi này không cũng là từ tự nhiên bên trong sinh ra nói miêu. Trốn đi nơi nào mới sẽ không để cho tự nhiên truy sát, tự nhiên so với ta càng thêm rõ ràng không phải miêu. Ta chỉ là loạn trốn ác. Ách thai chi thú làm vô tội chẳng nói. Đến, ta đói bụng. Đợi lát nữa cơm trưa liền quyết định ăn khảo chư đi. Tạp áo La Tư trên người điện quang cuốn quanh, ngươi cái này nhị hóa, ngu ngốc, ngớ ngẩn ăn chư, chịu đựng lửa giận của ta đi. Không muốn ác ba. Ách thai chi thú kêu lên một tiếng sợ hãi, trong nháy mắt hướng về đại hải nơi càng sâu bỏ chạy mà đi. Bởi vì, từ khi quen biết cho tới bây giờ, hắn liền vẫn biết tạp áo La Tư có một cái trung cực mục tiêu, vậy thì là ăn đi chính mình. Đúng thế. Là thật sự ăn đi, đồng thời này cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trên thực tế, làm phán quyết thần chi sủng, tạp áo La Tư hoàn toàn có năng lực có thể triệt để mà áp chế trụ chính mình. Cũng là bởi vì tạp áo La Tư loại này mục đích, mới sẽ làm ách thai chi thú hết sức sợ hãi đối phương, không phải vậy ở thiên dương quan chỗ, hắn sẽ không đầu tiên nhìn thấy tạp áo La Tư, liền lộ ra loại kia sợ hãi thất sắc vẻ mặt. Chỉ là không biết vì sao, tạp áo La Tư tựa hồ vẫn luôn ở khắc chế chính mình, không thật sự đi hoàn thành như vậy mục tiêu. Hai cái thần chi sủng, thậm chí không biết bởi vì tại sao mà phát triển ra đến rồi loại này nghiệt duyên như thế kỷ quái hữu nghị. Hán đại gia miêu, miêu ra ta muốn ăn ngươi ngươi còn dám chạy làm miêu. Muốn chết. Trực tiếp bạo lộ ra nguyên bản chân thân, tạp áo La Tư không chút do dự mà truy đuổi đi tới. Mà lúc này, hai người phía sau, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, bôi đen ảnh đang từ cái kia vặn vẹo bên trong, chậm rãi hút ra đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 1290, Tân Thần Kỷ, Nam. Chương 1290, Tân Thần Kỷ, Nam. Sắc chết trôi. Đầy mắt nhìn lại, đều là di động thi thể. Hải tộc thi thể. Mỗi cái hải tộc chủng tộc thi thể, căn bản cũng không có biện pháp có thể rõ ràng tính toán ra đến số lượng. Thi hải. Ách thai chi thú đã ngừng lại, tương tự tạp áo La Tư cũng là dừng lại chính mình truy đuổi bước chân. Hai cái thần chi sùng đồng thời mắt lạnh nhìn mảnh này đại dương bên trên một vệ tuyệt cảnh. Những hải tộc này, thật giống bị chết có chút kỳ quái ác. Ách thai chi thú nghiêng đầu, hơi giảm xuống một chút, càng rõ ràng quan sát những thi thể này dáng dấp. Tại sao đều là thây khô? Tạp áo La Tư chẳng biết lúc nào tới gần đến ách thai chi thú trước, đây là trước khi chết liền khô héo, phao thủy sau mới phát trướng dáng dấp. Không biết ác, là có món đồ gì đang hấp thu tính mạng của bọn họ lực lượng sao? Ách thai chi thú ngón tay đốt môi, thiên chân vô tà nói, ta cũng rất nhớ ăn nhiều như vậy sinh mệnh lực lượng ác. Gõ. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi con này nhị hóa chứ. Tạp áo La Tư sử dụng bạo lực sau khi, hư lệnh nói, nghĩ rõ ràng, có món đồ gì có thể số lượng lớn như vậy thu lấy hải tộc sinh mệnh lực lượng đi. Phong thần bên dưới tinh giai, căn bản không có cách nào có thể làm được. Coi như có thể làm được, cũng không có cách nào có thể chịu đựng được. Hải đế quốc tạp áo La Tư suy tư mà nhìn đại hải phân cuối, trên bầu trời biến đổi ám hấp địa phương, những này đại khái là từ nơi sâu xa trốn ra được dân chạy nạn đi. Chính là không biết đụng tới, món đồ gì, vận may thực sự là quá kém. Lắc đầu một cái, tựa hồ không có cẩn thận mà điều tra chuyện này ý tứ, tạp áo La Tư nhìn ách thai chi thú nói, trở về đi, quá này chút thời gian, ta nghĩ chỉ cần không tới gần yêu tinh chi sâm, hẳn không có vấn đề. Nếu như yêu tinh chi sâm toàn bộ, đều không có hủy bỏ đối hai người này thần chi sùng trừng phạt. Một khi tới gần đều sẽ phải chịu loại kia đến từ tự nhiên rên rỉ. Đây là hai cái thần chi sùng cũng không muốn đi đối mặt sự tình. Bởi vì như vậy thực sự để đầu quá đau. Ác, vậy thì đi thôi. Ách thai chi thú gật gật đầu. Không ngờ lời này vừa mới nói xong, liền từ trong biển rộng bắn nhanh ra mấy chục đạo thủy tiên, trong nháy mắt liền đem ách thai chi thú toàn thân đều cho quấn quanh lên. Đột phát tình huống thậm chí để ách thai chi thú toàn bộ mộng lên, ngơ ngác mà nhìn mình tạp áo La Tư, tạp áo La Tư đại ca. Đây là ngươi làm sao? Ngươi quả nhiên vẫn là muốn ăn ta ác. Gõ. Ngớ ngẩn. Miêu gia ta hiện đang không có làm hứng thú. Tạp áo La Tư bỗng nhiên cười lạnh nói, bất quá, tựa hồ có món đồ gì dự định em đi ngươi cùng ta à. Bên này, dứt lời, bỗng nhiên mở ra miệng đột nhiên thổ lộ mà ra một viên nho nhỏ quả cầu lửa. Quả cầu lửa rời đi thời gian bất quá là to bằng nắm tay, nhưng mà ở vọt tới trước chỉ chốc lát sau, nhưng là bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Khác nào một cái loại nhỏ thái dương như thế. Liệt nhật, chính tại này đại hải bên trên gào thét mà qua. Nhưng mà ngay khi liệt nhật trước, đây là một đạo từ trong biển rộng đột nhiên bay lên đến to lớn màn nước. Màn nước đem hỏa cầu thật lớn triệt để mà bao bọc lại, chứng kiến song phương đều triệt để tan rã mới thôi. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển bên trên đều bị nồng nặc màu trắng hơi nước bao phủ. Đã thấy mông lung bên trong. Một bóng người ở trong hơi nước cấp tốc xuyên hành mà đến. Hướng về tạp áo La Tư mà tới. Không dám cùng miêu ra ta quang minh chính đại đánh một trận sao. Tạp áo La Tư hừ lạnh một tiếng. Lúc này cũng không gặp bại lộ chính mình chân thân, trái lại là lại một lần nữa mở ra miệng mình. Dường như cá voi thôn như nước, toàn bộ không gian bên trong hết thể không khí lúc này đều hướng về tạp áo La Tư điên cuồng vào tới. Tự nhiên, cái kia lượng lớn mông lung cũng là nương theo không khí, điên cuồng tràn vào hắn trong miệng. Nhưng như vậy vẫn như cũ không nhìn thấy tạp áo La Tư thân thể có bất kỳ bành trướng dáng dấp. Cái kia cái bụng, phảng phất lại như là một cái vực sâu không đáy giống như, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Bởi vì tạp áo La Tư thành tựu, đạo nhân ảnh kia tự nhiên cũng không còn biện pháp ẩn giấu ở trong hơi nước. Chết để, bại lộ. Mà ở loại này bại lộ bên dưới, mang đến nhưng là tạp áo La Tư. Kinh ngạc. Là ngươi. Ngươi lại còn chưa chết đi. Tạp áo La Tư toàn bộ biểu hiện đều khẽ biến lên. Trên thực tế không chỉ là hắn, liền ngay cả tạm thời bị Thủy Tiên buộc ách thai chi thú vào lúc này cũng là lộ ra một vẻ hoảng loạn biểu hiện. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước mắt người này là cùng chủ nhân của nó, tạp áo La Tư chủ nhân, đều là đồng nhất bối gia hỏa, đồng thời vẫn là ở càng thêm cửu viễn trước cũng đã biết nhau người quen cũ. Chí cao tinh giai. Sô rốt. Tạp áo La Tư từ trong miệng bỏ ra đến rồi âm thanh như thế. Không tính là sợ hãi. Thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ung dung mùi vị. Lúc này, chỉ thấy người trước mắt hai tay gánh vác, ngạo nghễ dừng lại ở trên bầu trời, bên cạnh hắn phảng phất là bị trải qua từng tầng pha lê giống như, cũng không rõ ràng. Mà thời khắc này, hải thần Sô Rốt bất quá là lẳng lặng mà nhìn hai cái thần chi sủng, tựa hồ chẳng có cái gì cả dự định biểu đạt ra đến. Nơi này đầu những thi thể này, lẽ nào là ngươi làm ra đến? Tạp áo La Tư thân thể chậm rãi lùi về sau một chút. Lùi về sau đến cùng ách thai chi thú cùng một vị trí địa phương bên trên. Hắn lợi chảo vung lên, muốn thừa dịp độ đối phương không có động tĩnh thời gian này, trước hết để ách thai chi thú có thể thoát vây mà ra. Sau khi lợi chảo xẹt qua thủy tiên trong nháy mắt, càng là không cách nào chặt đứt. Không. Đúng là đã chặt đứt. Nhưng mà lại như là vĩnh kém xa chân chính chặt đứt dòng sông như thế, thủy tiên ở nứt ra trong nháy mắt, lại một lần nữa dung hợp được. Ở này đại hải bên trên, không ai có thể vi phạm ta. Đồng nhiên. Hải thần Sô Rốt chậm rãi mở miệng nói, liền coi như các ngươi là tương lai còn có ân phổ tháp ngươi sủng vật cũng không có năng lực này. Đối phương cũng không có nói mạnh miệng. Làm trí cao tinh giai, chiếm giữ ở trong biển rộng, có thể làm cho toàn bộ đại hải đều nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Hải thần, đã là như thế e rằng một cái trí cao. Trên thực tế, ngoại trừ ở bách tộc trước khi đại chiến, ngoại trừ cái kia được xưng là không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào có thể đánh bại tôn vương chân lý chi chủ, cùng với mặc dù có chút mâu thuẫn. Nhưng tương tự cũng làm cho chúng thần không thể làm gì cái kia không cách nào ngang hàng tà đế ở ngoài, ở chúng thần thậm chí còn lại trí cao tinh giai bên trong, hải thần Sô Rốt tuyệt đối là uy năng có thể xâm nhập 5 người đứng đầu ra hỏa. Đồng thời tên như vậy, cùng chủ nhân của mình đồng dạng mạnh mẽ ra hỏa, lúc này liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Này không phải là đùa giỡn nói miêu. Trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời, tạp áo La Tư trên mặt tương đương vô liêm sỉ lộ ra một vệt nụ cười, nguyên lai đúng là Sô Rốt đại nhân miêu. Nhiều năm không gặp, tạp áo La Tư ta cũng rất là tưởng niệm ngươi rồi. Nói, lại mèo con toàn bộ hướng về hải thần bay nhào mà đi, lại như là một cái nhìn thấy người quen chuẩn bị làm nũng tìm kiếm thân thiết con mèo nhỏ như thế. Giống như ngươi vậy ôm ấp, ta cũng không dám tiếp thu. Không ngờ Sô Rốt lúc này cười lạnh một tiếng, thân thể thường thường lùi về sau mấy mét. Tự nhiên, khoảng cách như vậy đối với nắm giữ sức mạnh lớn tạp áo La Tư tới nói, vốn là không thành vấn đề. Vấn đề là, hải thần vừa nhưng đã né tránh. Vậy thì tuyệt đối không có để cho mình lại một lần nữa tới gần độ khả thi. Nơi đây, vô số thủy tiên đang từ phía dưới phía trên đại dương, hướng về chính mình bay vụt mà đến. Đi cả nhà ngươi đại gia nói miêu. Muốn không nên như vậy. Phát sinh thanh âm phẫn nộ, tạp áo La Tư lúc này không thể không ở lượng lớn thủy tiên công kích bên dưới, điên cuồng né tránh lên. Chỉ là mặc kệ hắn làm sao tăng lên tốc độ của chính mình, những kia thủy tiên tựa hồ cũng có thể dễ dàng cùng lên đến, đồng thời đánh tới càng nhỏ hẹp tránh né không gian. Bên này tạp áo La Tư vì né tránh mà thống khổ không muốn thời điểm, bên kia đã rơi vào trong tay kẻ địch ách thai chi thú nhưng là không can không phổi nói, Sô Rốt đại nhân. Ngươi thả ra ta, để ta giúp ngươi đối phó tạp áo La Tư ác. Ta hẳn là ăn đi ngươi tên ngu ngốc này. Không phải à, tạp áo La Tư đại ca, chờ hắn thả ra ta sau khi, chúng ta là có thể tất cả công kích Sô Rốt đại nhân, hoặc là gây ra hỗn loạn tất cả đảo tẩu, không phải ác. Ngớ ngẩn ba. Ngớ ngẩn. Người con này ngớ ngẩn bốn. Tạp áo La Tư nhất thời khí nổ. Mà loại này nổi giận kết quả duy nhất là, ở sau đó mấy bên trong. Rốt cục lộ ra kẽ hở, rơi vào cùng ách hai chi thú như lúc kết quả giống nhau. Hai cái thần chi sủng không có bất kỳ sức phản kháng giống như. Lúc này đang bị chậm rãi tha đi được Sô Rốt trước. Mà thẳng đến lúc này, sổ rột trên người cái kia một tầng hư huyễn mới chậm rãi rút đi, lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi đi ra. Chỉ có điều sắc mặt tựa hồ có hơi quá mức trắng xám, hắn lúc này chính đang thì đánh giá ách thai chi thú cùng với phán quyết thần thú, trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, nghe nói ân phổ tháp ngươi là thật sự ngã xuống, đúng không? Hửm! Ta nhớ tới ngươi nên gọi là Tạ Báo La Tư. Ông lão kia đã sớm ngỏng rồi, ngươi không cần lại nghĩ niệm tình hắn. Tạ Báo La Tư không chút hoang mang địa đạo. Có thể vì thân thể hơi run rẩy nhưng là hết sức dễ dàng bán đi hắn lúc này thực sự là tình huống. Sô rốt khép cười một tiếng, năm ấy ân phổ tháp ngươi đi tới đại hải, nói muốn ở chỗ này ở một chỗ bắt đầu ẩn cư. Ta cho hắn một vùng biển, sau đó giao lưu một phen. Khi đó ngươi cũng ở chỉ có điều khi đó còn không có cảm giác đến miệng của ngươi ba có như vậy lợi hại. Đều là mấy ngàn hơn vạn năm sự tình nói miêu. Coi như là thạch đầu nữ cũng sẽ biến thành dâm phụ nói miêu. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là. Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Rất nhiều người, rất nhiều lắc đầu một cái. Sô rột ngược lại nhìn ách thai chi thú nói, ản bật mọt sợ, chủ nhân của ngươi, khỏe không? Tương lai là sẽ không ngã xuống, chỉ phải cái này kỷ nguyên còn tồn ở đây, nàng sẽ quá an toàn, không phải sao? Ta cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy chủ nhân của chính mình ác, sô rột đại nhân. Ách thai chi thú đến vẫn là cái kia phó mặc kệ cùng ai đều có thể sống chung hòa bình giống như hàng xóm bé trai dáng dấp. Chỉ là mở trên trán đệ tam con mắt, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều lập lòe dọa người quan mãn. Có đúng không? Rất lâu không thấy à? Sô rột gật gật đầu, đông nhiên phất phất tay, các ngươi đang đến gần một ít, để ta cẩn thận mà xem các ngươi. Vươn tay ra. Bên này nhưng là không ngừng tới gần mà đi. Tạp áo La Tư trong mắt vẻ bối rối lúc này biến đổi càng dày đặc lên, mắt thấy bàn tay kia sắp muốn đặt tại đầu của chính mình bên trên, trong lòng đông nhiên giật mình một thoáng, gầm to lên, ngươi không muốn biết để á tin tức. 3. Cái kia trắng nõn, hoàn mỹ giống như bàn tay, nơi đây bỗng nhiên chấn động một chút. Chỉ trong nháy mắt này, Tạp áo La Tư bỗng nhiên rít gào một tiếng, cùng lúc đó, bên người ách thai chi thú trên người nhưng là bắn ra e rằng màu đen lôi đỉnh. Hai cỗ vô cùng cường đại lực lượng lúc này chính tại đại hải bên trên bờ bãi tàn phá, cuốn lên vô số cột nước. Tự nhiên, những kia trôi nổi ở đại hải bên trên sát chết trôi cũng bị nổ tung vẫn là xông lên giữa không trung. Tiện đà từng bộ rơi xuống. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn cùng với quỷ dị, mà ở loại này quỷ dị bên dưới, Tạp áo La Tư cùng với ách thai chi thú nhưng là không thấy bóng dáng. Sô dô thiên lặng mà nhìn cuối cùng một bộ thi thể cũng rơi vào đại hải bên trên, đồng nhiên thở dài thườn thượt một hơi. Thở dài thanh ở đại hải bên trên thật lâu vang vọng, khác nào đại hải rên gì như thế. Đề á, ngươi đến cùng ở nơi nào? Miêu tự miêu, hù chết miêu ra ta rồi. Xem những kia hải tộc dáng dấp, khẳng định là sổ dột tên kia hút khô. Hắn muốn hấp ít chúng ta nói miêu. Tạp áo La Tư chính từng ngụm phun ra nuốt vào cũng không tươi không khí. Nơi này là tới gần đại hải nơi nào đó vách núi bên trong, hai cái thần chi sủng ở nửa phút trước, trực tiếp va vào ngọn núi này ngọn núi bên trong, mới dừng lại. Sô rốt đại nhân sẽ không đuổi theo ác. Đồng dạng thở hổn hển ách hai chi thú lúc này sốt sáng mà hỏi. Ta nghe ta nhà lão già đáng chết kia đã nói, sô rốt thật giống phát lời thề, đời này cho dù chết cũng không sẽ rời đi đại hải nửa bước. Vì lẽ đó chỉ muốn trốn khỏi đại hải, hắn thì sẽ không đuổi theo. Xin thề. Ách thai chi thú nghiêng đầu nói, Tạp áo La Tư đại ca, đây là tại sao ác? Ta làm sao biết? Không chừng là cái gì đặc thù ham muốn. Tựa hồ bởi vì thoát ly nguy hiểm, lại mèo con nhất thời cũng biến thành không có tim không có phổi lên. Là như vậy ác. Nhưng mà cũng không quá mức tin tưởng ách thai chi thú lúc này nhưng là lắc đầu một cái, nói tiếp, đúng rồi, cuối cùng ngươi nói chính là món đồ gì ác. Lại có thể phân tán sổ rột đại nhân sự chú ý. Tạp áo La Tư lắc đầu một cái, chính kinh bát nhi nói, ta cũng không biết cụ thể là có ý gì. Chỉ có điều nhà ta lão già đáng chết kia có một lần. Trước khi chết không bao lâu một lần, rất là trịnh trọng cùng ta nói rồi, nếu như một ngày kia vận may không tốt rơi vào sổ rột trên tay, liền nói ra để á danh tự này, có lẽ sẽ có chạy thoát biết. Tạp áo La Tư trợn to hai mắt nhìn ách hai chi thú, miêu ra ta cũng chính là ôm tạm thời thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới hắn miêu thật sự để trí cao hải thần đờ ra rồi. Nương nít, lão giả đáng chết kia lần này lại không có hô ta. Thực sự là chết hiểu rồi. Là như vậy ác. Ách hai chi thú vô cùng ngạc nhiên, sau đó đông nhiên nói rằng, bất quá nói đến, ta thật giống cũng từng nghe chủ nhân của ta nhắc qua danh tự này ác. Là người quen cũ. Không biết ác. Ta đói bụng. Ta cũng là ác. An ngươi. Nhã miệt điệp, chưa xong còn tiếp. Chương 1291, Tân Thần Kỷ. 6. Chương 1291, Tân Thần Kỷ. 6. Chỉ có bị trên trời thần ban ân người, mới có thể trải qua lần này tai nạn. Ba phỉ địch một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Nam. Ngày đó đã phát sinh kinh ngạc sự tình tương đối nhiều. Trước hết là trốn tránh hạ xì mòn đám người trở về. Đương nhiên, bọn họ sau khi trở về, mỗi người sắc mặt đều là vô cùng kém, thậm chí còn mang theo tương đương trình độ sợ hãi. Mà làm lần này thoát đi thời gian người dẫn đầu, hạ sĩ mòn càng thêm là mặt xám như cho tàn giống như, hai mắt trống rỗng vô thần. Ba phỉ địch vì thế mà kinh ngạc không phải là không có lý do. Lần này trốn tránh nhân số cũng không ít, mà Triệu Nam bất quá là một người đi tới. Nhưng có năng lực đem bọn họ đều mang về. Khó có thể tin còn có, những người này tựa hồ cũng không dám thừa dịp hỗn loạn đào tẩu như thế. Bất quá có thể đem những này trốn tránh tín đồ chiến sĩ đoạt về đến, cũng là một cái tin tức tốt, vì lẽ đó loại này kinh ngạc nên tính là kinh hỉ mới đúng. Sau đó một ít chuyện nhỏ xử lý xong sau khi, Triệu Nam bất thình lình đến rồi như thế một câu nói. Ba phỉ địch có thể rất rõ ràng những câu nói này bên trong cụ thể ý tứ. Chỉ có bộ phận người mới có thể tránh thoát lần này kỷ nguyên tan vỡ, từ mà sống sót đến. Những người còn lại, kết quả làm sao tự nhiên là không cần nói cái gì nữa. Thế nhưng ba phỉ địch nhưng là bức thiết muốn biết này ở trong lý do đến cùng là cái gì, vì sao như vậy? Theo lý thuyết nếu như thí nghiệm thành công, thánh địa thêm vào lòng chi giới, chỉ cần không đem hải tộc mang tới, mới có thể chứa chấp được đại địa bên trên phần lớn sinh linh mới đúng. Có hạn chế. Chứa đựng càng nhiều người, bí giới liền không có cách nào có thể thuận lợi thông qua tinh linh thông thiên chi lộ đường nối. Một khi vượt quá gánh nặng, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều chết ở đường nối dưới áp lực. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Nếu như nói như vậy, vẫn là không cần nhiều phí nỗ lực, làm cho tất cả mọi người tất cả chờ chết được rồi. Chuyện này ba phỉ địch nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lên, hắn không có tận mắt thấy thí nghiệm quá trình. Càng không rõ ràng lắm Triệu Nam trong miệng nói có đúng không là sự thực toàn bộ. Trên thực tế, thánh địa bây giờ ngay khi tay của đối phương thượng, đối phương hoàn toàn chiếm cứ tất cả quyền. Cái gọi là bị ban ân nhân tài có thể tiến vào. Kỳ thực chỉ là cớ chứ. Ba phỉ địch thở dài. Đồng nhiên rõ ràng Triệu Nam tìm tới chính mình mục đích thực sự đến cùng là cái gì, vì làm sao mới có thể xử lý tốt đến cùng chọn người nào tiến vào hai cái bí giới sự tình. Hắn bây giờ đã không lo lắng bí giới xuyên qua bí giới sự tình, Triệu Nam nếu nói được tình huống như vậy, dĩ nhiên là cho thấy xuyên qua là có thể thành công. Lúc này, đối mặt ba phỉ địch nói chuyện, Triệu Nam gật gù, đúng là như vậy. Nếu như đem tình huống thực tế công bố ra, tất cả mọi người chỉ có thể vì cái này sống sót cơ hội. Liều lĩnh đối thần điện liên minh khởi xướng tiến công. Này không phải chuyện giật gân. Ba phỉ địch 10 điểm rõ ràng điểm này. Trên thực tế bây giờ nếu không là thần điện liên minh cùng với mấy cái thủ đô đế quốc ở đại lục hội nghị sau khi liên thủ thanh minh, áp chế lần này kỷ nguyên diệt vong biến mất, toàn bộ đại địa bên trên phòng trừng cũng sớm đã biến thành một khối tội ác nơi. Khi biết thanh minh còn chỉ có mấy chục thiên thời gian, có bao nhiêu người vẫn có thể bình tĩnh lại? Không có bao nhiêu người. Ba phỉ địch thở dài. Nhưng coi như là dùng loại này cớ được rồi. Có bao nhiêu người có thể tiếp thu điểm này? Không nghi ngờ chút nào. Chúng ta trước tiên lựa chọn chính là lợi ích quan hệ giả, sau đó là quan hệ giả, cuối cùng mới là những kia không muốn quan hệ người. Như vậy thứ tự trước sau một khi xuất hiện, cũng chỉ sẽ khiến cho mỗi cái phương diện bất mãn. Hắn lắc lắc đầu, như vậy cớ, cũng không thể đủ chân chính giải quyết vấn đề. Quan hệ giả. Triệu Nam nhưng lạnh nhạt nhìn bà phỉ địch. Ta nghĩ ngươi có một số việc tính sai. Ta nói tới bị thần ân người mới có thể sống sót, là thật sự chỉ có bị thần ân người mới có thể sống sót. Coi như là ngươi, nếu như đủ tư cách, như thế chỉ có thể ở lại chỗ này. Càng thêm lãnh khốc tuyệt tình. Chờ đợi tử vong đến. Ba phỉ địch sắc mặt soạt một thoáng biến đổi trở nên trắng bệnh, thời khắc này toàn bộ có quắp ngồi trên đất. Hắn không biết bởi vì tại sao, chỉ là bởi vì thời khắc này trong chớp mắt cảm giác được chính là cả người vô lực, trong lòng kinh hoàng, cùng với cực kỳ hối hận. Hối hận ở Triệu Nam đem hạ xì mòn đám người mang về. Đồng thời mang tới một lần nữa đoạt lại thánh địa chờ công lao danh vọng, trực tiếp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở này trong hoang dã tuyên bố hắn trở thành thần điện liên minh tân thánh tử sự tình. Này một làn sóng hết sức dễ dàng đạt đến muốn hiệu quả. Nhưng tự hồ, cũng hết sức dễ dàng để Triệu Nam thì có ở thần điện liên minh bên trong quyền lên tiếng. Đến cùng, như thế nào mới có thể xem như là bị thần ân? Ba phỉ địch ngồi yên ở trên mặt đất. Theo bản năng mà hỏi, ai cũng không cách nào quyết định chuyện này. Trên trời thần, đó là hẳn là chịu đến giết, mà không phải chịu đến tín ngưỡng. Hắn có thể ban ân ai? Thần tuyển giả sao? Liên quan với điểm này, liền không cần ngươi đến lo lắng. Triệu Nam nhẹ giương tay, không khí tự nhiên bị ba phỉ địch đẩy đưa một lần nữa đứng thẳng lên, bắt đầu từ bây giờ, lấy nơi này làm tâm điểm. Chỉ cần tiếp nhận những kia bị ban ân người tiến vào liền có thể. Còn lại tất cả, hết mức xua đuổi. Chúng ta không có cách nào chịu đựng toàn bộ đại địa bên trên hết thảy sinh linh mãnh liệt mà đến. Ba phỉ địch hít thở sâu một hơi. Thậm chí ngay cả một nửa cũng không có cách nào chịu đựng. Triệu Nam dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một vệt vầng sáng. Người khác dần dần mà biến mất ở ba phỉ địch trước, cuối cùng âm thanh truyền ra, liên quan với trấn áp sự tình. Ta tự nhiên có biện pháp. Các ngươi chỉ phải làm tốt quản lý công tác liền có thể. Ba phỉ địch cũng chưa kịp phản ứng, Triệu Nam đã triệt để mà biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không còn tăm hơi đồng thời, hắn cũng xuất hiện ở chỗ xa vô cùng. Trở về đến Thính Phong Thành. Trầm tinh trong lúc đó, Bình Yên ngồi ở chỗ này duy nhất một cái chỗ ngồi bên trên, bốn phía cô tịch. Thời khắc này, tựa hồ lại trở về đệ cửu kỷ nguyên, cái kia ý thức tập hợp trong không gian. Chỉ có hắn một người cô tịch. Trên mặt hắn tình cảm tựa hồ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình, chậm đợi thời gian trôi qua. Đồng nhiên, thanh âm vang lên. Thăng cấp đi. Cấp thứ 7, Thính Phong Thành. Gọi là tạp tề gia hỏa, tựa hồ có hơi khó chơi, chí ít Thác Bạt tiểu thảo là như vậy cảm thấy. Người này có giết chết năng lực của chính mình. Nếu như không phải là bởi vì người này trời sinh hai mắt mù, một trận hay là hiểu được đánh. Thác Bạt tiểu thảo có chút phiền lòng. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra như vậy một cái nhân vật lợi hại. Tại sao muốn nghe từ cái kia lão biến thái thượng điều mệnh lệnh? Phiên Long sự tình còn có một món khác. Vậy thì là bạch vào lúc này ngay khi tay của đối phương thượng. Coi đây là uy hiếp. Vốn là như vậy uy hiếp là sẽ không để cho Hắc Thương Vương có bất kỳ dao động mới đúng. Ở loại này địa phương xa lạ, tính ra chỉ là một cái người xa lạ mà thôi, tử vong cái gì mới không liên quan chuyện của nàng. Vấn đề là, ở tạp tề uy hiếp trong nháy mắt, Thác Bạt tiểu thảo nhưng xuất hiện một tia dao động. Ngữ khí bên trên dao động. Tạp tề tuy rằng ngủ, thế nhưng thính lực nhưng dị thường phát đạt. Tự nhiên, loại này trong nháy mắt chần chờ, dễ dàng liền có thể bắt được thành công. Bởi vậy bây giờ chỉ có thể xuất hiện loại này lẫn nhau rằng có không xong cục diện. Lao nương vì sao lại dao động a? Nghĩ mãi mà không ra Thác Bạt tiểu thảo cầm trên tay Hắc Thương vẫn nhắm ngay tạp tề. Đương nhiên, nhắm ngay tạp tề cũng chính là cho thấy cũng nhắm ngay bạch. Hắn bị kèm hai bên che ở tạp tề trước. Nhưng mà Hắc Thương Vương nhưng không có cách nào có thể xuống tay được. Thời gian thắc đến càng dài, sẽ chỉ làm đối mới biết, trong lòng mình phỏng trừng đến cùng nặng bao nhiêu mà thôi. Bất quá là giống nhau một điểm mà thôi. Thác Bạt tiểu thảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, thời khắc này trong lòng nàng chính tại cười khổ. Nguyên lai ở trong lúc vô tình, một cái nào đó chính mình vẫn tuyên bố gọi đánh gọi giết ra hỏa, nguyên lai đã chiếm cứ như vậy địa vị trọng yếu. Lao nương ta nhưng là yêu thích đáng yêu nữ hài giấy A. Nắm một lần nữa bài thẳng lại đây, như vậy trọng đại trách nhiệm ngươi có bản lĩnh phụ nổi sao? Cái này đáng ghét. Có lao bà có hài tử. Thảo ba. Ngươi triệt để chọc giận ta rồi ba. Thác Bạt tiểu thảo đống nhiên một tiếng gầm lên, lên cơn như thế chụp động thủ thượng Hắc Thương máy móc. Xí hào quang màu trắng, ở nòng súng bên trên lập lòe, tiện đà thẳng tắp vọt tới trước. Ở này cách nhau bất quá mấy mét khoảng cách bên dưới, có thể né tránh trên đời này không có mấy cái. Đương nhiên có thể đỡ được có chừng không nhỏ. Nhưng ít ra sẽ không là bạch. Còn tạp tề, Thác Bạt tiểu thảo cũng không rõ ràng điểm này. Nhưng mà công kích cũng không có đánh vào bạch trên người. Bởi vì ở Thác Bạt tiểu thảo lửa giận tiêu thăng đến không cách nào tự kiềm chế mà ra tay trong nháy mắt, bạch nhưng là thật nhanh ngồi xổm xuống. Mà tạp tề nhưng là lấy tổn thất tả nhi đánh đổi, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của chính mình. Thác Bạt tiểu thảo, bay thẳng đến nhân ra đầu nổ súng. Quả nhiên chỉ là đang diễn trò A. Vẫn liền ở lại Thác Bạt tiểu thảo bên người cũng không nói lời nào linh lung. Lúc này lắc đầu một cái, bất quá cũng được, cuối cùng cũng coi như để một cái nào đó ra hỏa rõ ràng một ít chính mình vẫn luôn trốn tránh sự tình. Tiểu thảo, vừa nãy công kích. Ngươi xác định được cho là chính mình trình độ sao. Cứ việc rất nhanh, thế nhưng Thác Bạt tiểu thảo chính mình nhưng là biết, vừa một đòn thậm chí ngay cả bình thường trình độ kém cỏi nhất uy lực cũng không có đạt đến. Dung cú khá là đơn giản tới nói. Vừa một đòn, kỳ thực liền bình A cũng không bằng. Thậm chí còn xạ thiên một chút. Như vậy khoảng cách gần, Hắc Thương Vương hội xạ không cho phép tỷ lệ, hoàn toàn vì linh. Vành, ba. Đống nhiên một tiếng vang thật lớn. Là Hắc Thương Vương cầm trên tay Hắc Thương nổ ngã xuống đất phát ra âm thanh. Phảng phất là phá quán tử phá xuất như thế, chỉ nghe Thác Bạt tiểu thảo cả giận nói, ép cờ cờ rùa mập thờ ba. Lao nương là rồi hướng nam nhân có cảm giác. Có vấn đề gì? Việc trọng yếu ta liền đặc biệt sao nói một lần liền được rồi ba. Ép cờ cờ rùa mập thờ, ép cờ cờ rùa mập thờ ba. Nổi giận bên trong Hắc Thương Vương ở xuất cướp loại này dường như tiểu hài tử giống như cử động sau khi. Lại bắt đầu mặt khác một loại điên cuồng. Nàng tay không hướng về tạp tề công đánh tới. Ngược lại đối phương tựa hồ cũng là một cái không sử dụng vũ khí ra hỏa. Cứ việc không sử dụng vũ khí của chính mình, thế nhưng vật lộn năng lực tựa hồ cũng không kém. Hắc Thương Vương lúc này lấy 10 điểm dã man phương thức, cùng tạp tê ở cái này cũng không lớn trong mặt thất, bắt đầu 10 điểm trực bạch lẫn nhau hoành kích lên. Mà Linh Lung đã không thấy bóng dáng. Thân ái Bạch tiên sinh, ngươi dự định đi chỗ nào đây? Rõ ràng vừa nãy trả cho chúng ta diễn một hồi trò hay nói ngọt ngào âm thanh từ tối tăm đường nối một đầu khác truyền đến, vì lẽ đó, không dự định chào cảm ơn sao? Đừng! Đừng tới đây! Âm thanh hoảng loạn, đồng thời sợ hãi, ta không phải cố ý như vậy. Ta chỉ là... Chỉ là... Bạch cũng không có trốn, một mặt là chính hắn chính mình hẳn là trốn không thoát kinh khủng như vậy bàn tay của phụ nữ tâm, mặt khác nhưng là, trong lòng tựa hồ mang theo lượng lớn ấy nay tỉnh. Cao gót cùng là sàn nhà va chạm phát sinh tiếng vang lanh lảnh, Linh Lung xem xét ung dung bước đi đi tới Bạch trước, đồng nhiên ra tay. Lấy sức mạnh của nàng, không cần nói nhắc lên một người trưởng thành, liền thử xem dơ lên một khối to lớn nham thạch cũng bất quá là chuyện đơn giản. Lúc này Bạch, liền bị Linh Lung nắm bắt cái cổ, nâng lên. Thống khổ giấy rủa. Xem ngươi vết thương trên người, muốn diễn kịch, tựa hồ cũng quá mức chân thực. Linh Lung lắc đầu một cái, tiện tay bị cho không suy ở trên mặt đất, như cao bằng ngạo nữ vương giống như. Vòng quanh Bạch chuyển động một vòng, mới ngồi xổm xuống, trước sau như một ngọt ngào thanh âm nói, không dự định nói cho ta nghe một chút đến cùng là bởi vì chuyện gì sao? Hay là chúng ta có thể giải quyết? Thanh âm kia tựa hồ mang theo làm cho người tin phục ma lực giống như, khiến người ta không tự chủ liền muốn thổ lộ trong lòng tất cả. Bạch mím môi môi mình, ở chính mình cũng không thể phát hiện dưới tình huống nói, thê tử của ta. Ở thượng điều trên tay. Nếu như ta không giúp hắn, hắn sẽ đem thê tử ta Tinh Linh Châu làm hỏng đi. Thực sự là một cái thật là đàn ông đây. Linh Linh cũng không gặp nổi giận, cái kia tạp tề cũng giống như vậy sao? Em gái của hắn cũng ở thượng điều trên tay. Linh Lung gật đầu, vậy thì chẳng trách. Xem ra ra đời sớm quả nhiên là có đại ưu thế. Bất quá xem dáng dấp của ngươi, lại còn biết thấy nấy. Lẽ nào thượng điều từ nhỏ không có đối với ngươi đã làm gì giáo dục tẩy não sao? Bạch lắc lắc đầu nói, hắn tự nhiên. Chỉ có điều ta tử vong trí nhớ lúc trước đã sớm thu hồi. Tự nhiên biết hắn việc làm đến cùng là cái gì. Bạch cúi đầu, cất tiếng đau buồn khóc giống nói, nhưng là ta không có cách nào a. Cái kia là ta. Đã từng thê tử A3. Ta làm sao tròng trắng mắt Bạch mà nhìn nàng liền chết như vậy vong. Đã từng thê tử. Linh Lung không khỏi sững sờ. Ừm. Chúng ta đã sớm ly hôn, nhưng bởi vì một ít chuyện, ở cùng một ngày chết đi. Bạch sâu thẳm nói, nhưng ở tử vong trước, ta mới hiểu được, trong lòng vẫn yêu nàng. Sau đó ở này nơi kỳ quái, ta trước hết sinh ra, bên người Tinh Linh Châu là nàng. Lúc đó nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, chỉ là biết bất kể như thế nào, cũng không có thể đem hạt châu kia ném xuống, liền vẫn mang theo. Sau đó liền đụng tới thượng điều. Ai? Linh Lung đống nhiên đứng dậy. Cái này giáo dục viện bên trong tất cả thực sự là quá mức khác thường. Hoàn toàn không phải 8 cái kỷ nguyên hẳn là có đồ vật. Còn có cái này gọi là Bạch Gia Hỏa. Linh Lung nhíu mày lại, đống nhiên thăm dò tính hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn mà trả lời ta. Chuyện đến nước này, ngươi hỏi đi. Bạch vô lực thở dài nói. Ngươi Linh Lung nhẹ giọng nói, có biết hay không một người tên là Triệu Nam người. Không ngờ lúc này Bạch nhưng là sững sờ, theo bản năng nói, làm sao ngươi biết. Con trai của ta tên. Nhi tử, ba. Linh Lung. Linh Lung trong lòng khe nằm đại khái không thể so với vừa thác bạt tiểu thảo muốn ít hơn bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1292. Tân thần kỷ, 7. Chương 1292, Tân thần kỷ, 7. Linh Lung ít nhiều gì biết một ít Triệu Nam cùng Diệp An Nhã quen biết nhau chuyện lúc trước. Chuyện này hầu như đều cùng lề sách chung nói tới đồ vật lẫn nhau ăn khớp. Còn có cái kia giữa hai người giống quá dáng dấp, quá khó khiến người ta không tin giữa hai người quan hệ. Chỉ là phụ tử. Trên thế giới này hội có như vậy trùng hợp sự tình. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc đồng thời, Linh Lung không khỏi biến đổi càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một lên. Nàng sợ sệt đây là một cái bẫy. Hay là ở đây còn có này cái gì ẩn giấu kẻ địch, hắn có thể nhìn trộm người nội tâm, biết đối phương bí mật loại hình. Khả năng này là một cái vẫn chưa hoàn toàn bạo lộ ra, triển lộ hắn đáng sợ răng nanh cạm bẫy cũng không nhất định. Nhưng nếu như chuyện này là rõ ràng, như vậy vấn đề liền lớn. Chẳng nếu như là phụ thân của Triệu Nam. Dựa theo thời gian suy tính, phụ thân của Triệu Nam tựa hồ là ở đại tai nạn bắt đầu trước hơn một năm liền tai nạn xe cộ chết đi. Nếu như hắn là từ khi đó bắt đầu liền đến tinh linh giới, hắn là làm sao có thể đi tới tinh linh giới? Còn có thượng điều, rõ ràng là so trắng muốn càng sớm hơn đi tới tinh linh giới. Thượng điều thậm chí còn là giáo dục viện viện trưởng, từng ở tinh linh giới cũng ở lại quá một quãng thời gian. Linh Lung biết, muốn trở thành một tên giáo dục viện viện trưởng, nhất định phải là muốn từ thủ giới giả học viện tốt nghiệp, đồng thời đi lính một đoạn không ngừng thời gian mới có thể. Thượng điều nếu như cùng trắng cũng là đến từ đại tai nạn trước xã hội. Như vậy chính mình đã từng xã hội, đến cùng từ khi nào thì bắt đầu rồi cùng tinh linh giới kéo lên quan hệ. Nghiền ngẫm cùng cực. Vấn đề từng cái lũ lượt kéo đến, đồng thời càng ngày càng khiến người ta cảm thấy cái kia tàng đang vấn đề sau lưng chân tướng chỗ kinh khủng. Linh Lung tình nguyện tin tưởng loại này giả thiết cũng không phải thật sự, mà là có cái gì kẻ địch đang rình coi nội tâm của chính mình. Chí ít nói như vậy, chính mình sẽ không giống là hiện ở chỗ này trạng thái. Như đối mặt vực sâu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Linh Lung chỉ được không chút biến sắc hỏi. Cứ việc bản thân hắn cũng không thể khẳng định. Lúc này chính mình có hay không thật không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường, tin tức này mang đến xung kích tính thực sự là quá to lớn rồi. Ta không biết. Trắng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, trừ phi là ta hai có thể tình cờ gặp, con trai của ta đại khái có thể nhận ra được ta. Không hỏi đến để là, ta nghĩ coi như là tình cờ gặp, hắn cũng sẽ không tin tưởng chứ. Không bố là nắm cho rằng là quỷ. Dù sao ở Triệu Nam nhận thức bên trong, ta hẳn là chết rồi mới đúng. Làm sao có khả năng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn? Lại nói, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt ta? Nơi này dù sao không phải chúng ta từ trước. Không đúng, ngươi là làm sao biết con trai của ta tên? Ngươi biết hắn? Hoàn toàn tỉnh ngộ, đối mới có thể nói được danh tự này, tự nhiên là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó gặp thậm chí là nhận thức mới đúng. Nữ nhân này nếu ở đây, như vậy, con trai của ta cũng tới nơi quỷ quái này. Hắn lẽ nào cũng chết? Trắng đông nhiên biến đổi hết sức kích động lên. Kích động thậm chí không để ý song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch, trực tiếp nắm lấy Linh Lung hai tay, sốt ruột hỏi, mau nói cho ta biết. Con trai của ta có phải là cũng bởi vì chết rồi vừa mới đến nơi này? Linh Lung nhíu nhíu mày, nàng rất không thích loại này tiếp xúc trên thân thể. Thế nhưng đối phương đến hiện tại cũng không có bạo lộ ra bất kỳ địch ý, phụ cận cũng không gặp nguy hiểm xuất hiện cảm giác. Nếu như muốn động thủ, theo lý thuyết hiện ở thời gian này động thủ, tuyệt đối là tốt nhất thời cơ. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, chẳng cũng chỉ là không ngừng lặp lại tuân hỏi mình, cũng không có tính toán ra tay. Linh Lung trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ, liên quan với cạm bẫy giả thiết khủng bố đã có thể khí đi, mà một cái khác giả thiết, tựa hồ chính đang từ từ biến thành chân thực. Thật giống, phát sinh cái gì không được sự tình a. Trong lòng cảm thán một tiếng, Linh Lung nhẹ nhàng đẩy ra trắng tay. Lạnh nhạt nói chung, trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết lại nói. Nói cho ta, Thượng Điều hiện tại ở nơi nào? Nếu như ngươi nói chính là thật, hiện tại kỳ vọng nhất đồ vật hẳn là cứu ra ngươi vợ trước mới đúng chứ? Không biết từ lúc nào bắt đầu. Đại điệu bên trên bắt đầu truyền lưu một loại tận thế luận điệu. Đồng thời từ hắn xuất hiện quy mô lớn khuếch tán, vẹn vẹn sử dụng 3 ngày không tới sự tình. Đến cùng là thông qua cái gì con đường, rốt cuộc là ai ở sau lưng tán phát hình ra ngoài, tựa hồ cũng không có cách nào tìm tới đầu nguồn. Đại điệu bên trên người chỉ là biết, lần này mặc kệ là mấy cái đại đế quốc, cùng với thần điện liên minh tựa hồ không có dự định trấn áp loại này luận điệu ý tứ. Cục diện dần dần mà biến đổi hỗn loạn lên. Đối với sợ hãi tử vong, để nguyên bản này thời gian 2 năm đều sinh sống ở ngọn lửa chiến tranh bên trong đại địa chi dân, lập tức liền biến đổi càng sốt sáng hơn cùng với không biết làm sao. Chứng kiến, thần điện liên minh phát sinh một cái công bố. Chỉ có bị thần chi ân điện người, mới có thể tránh thoát này một hồi tai nạn. Bị ban ân người. Chỉ cần ngươi tài năng đi tới trung ương thánh địa, thần thì sẽ không bỏ qua ngươi. Đến đây đi. Bị thần quan tâm con dân A. Đi tới, ngươi liền biết. Thế giới, vì vậy mà triệt để mà rơi vào cuồng loạn bên trong. Quy mô lớn hải tộc bắt đầu mãnh liệt đến. Cũng không phải chỉ có những hải tộc đó quân đoàn, còn có những kia ở tại bên trong biển sâu mỗi cái hải tộc sinh linh. Đại địa bên dưới, lòng đất thời gian bao la ranh giới bên trong, cũng có đếm mãi không hết ảnh đế quốc người, bò lên trên mặt đất. Dường như động vật mùa di chuyển giống như, từ cái kia trong trời cao, chỉ thấy vô số điểm đen đều tại triều đại địa vị trí trung ương vọt tới. Từng ngày quá khứ. Trung ương nơi, không biết từ lúc nào bắt đầu, kiến tạo lên một cái khổng lồ nơi đóng quân. Bởi vì là xây dựa lưng vào núi nguyên nhân, vì lẽ đó phòng vệ lên cũng không khó khăn. Thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ, lúc này chính luân phiên ở này nơi đóng quân bốn phía tuần tra, nhưng nơi đóng quân nội bộ, đến nay vẫn là vô cùng trống trải. Bởi vì hết thảy đến đều bị trực tiếp từ chối ở nơi đóng quân ở ngoài. Tình cảnh, dần dần mà biến đổi cực kỳ đổ sộ lên. Đồng thời, cũng dần dần mà khó có thể khống chế. Ba phỉ địch đại nhân. Lần này đi, coi như lấy mọi người chúng ta, cũng không có cách nào có thể chống đối bên ngoài những người này xung kích ra. Đây là ba phỉ địch bên người một tên gần thị nói chuyện, đồng thời là lời nói thật. Coi như tín đồ chiến sĩ làm sao mạnh mẽ cũng được, cũng không thể ứng phó toàn bộ đại địa bên trên hết thể sinh linh. Thậm chí còn có chính tại đường xá bên trên hải tộc. Ba phỉ địch chính cảm thấy đau đầu, kể từ sau ngày đó, Triệu Nam liền ở chưa từng xuất hiện. Mà liên quan với bị thần ân loại này tin tức, nhưng là truyền khắp toàn bộ đại lục. Ba phỉ địch biết điểm này là xuất thân từ Triệu Nam tác phẩm, nhưng là làm người khởi xướng vị này, đến nay cũng còn chưa có xuất hiện. Nhưng mà tình cảnh đã biến thành bộ dạng này. Thật sự có thể khống chế lại sao? Đột nhiên hỗn độn thanh truyền đến. Đến cùng phát cái gì chuyện gì, bên ngoài tại sao như vậy ầm ĩ? Bản cũng đã phiền lòng ba phỉ địch, lúc này nhất thời không vui nói. Ba phỉ địch đại nhân. Bên ngoài. Ngài vẫn là ra tới xem một chút tốt hơn. Nhưng mà bên ngoài truyền đến sốt ruột đông cứng. Ba phỉ địch đi tới lông mày, bước nhanh đi ra phòng của mình. Phóng tầm mắt vừa nhìn, chỉ thấy nơi đóng quân bên trong, dị tượng không ngừng. Nguyên lai, vào lúc này, không nhỏ vừa thay dao ban hạ xuống tín đồ chiến sĩ trên người, đều đông nhiên bắt đầu bước lên một loại nhu hòa nhạt tia sáng màu vàng. Loại này ánh sáng cũng không phải bất kỳ lực lượng phóng thích mà ra. Mà đơn thuần chỉ là một loại ánh sáng. Cho dù bây giờ là mặt trời lên cao trung thiên thời gian, loại này ánh sáng vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Những kia trên người hiện ra ánh sáng tín đồ chiến sĩ, trên mặt ít nhiều gì xuất hiện vẻ kinh ngạc, mà trên người không có ánh sáng tín đồ chiến sĩ, nhưng là tạm thời không có tới gần mà thôi. Thế nhưng, cùng với nói bọn họ ở yên lặng xem biến đổi, chẳng bằng nói, trong lòng bọn họ hay là đã đoán được một chút cái gì. Nghe đồn, chỉ có bị thần ban ân người, chỉ cần đạt đến trung ương thánh địa. Đi tới, ngươi liền biết, ai có thể nói là bị ban ân người. Không có bất kỳ tiêu chuẩn nói rõ, cũng không có bất kỳ ký hiệu có thể nhận biết, coi như là thần điện liên minh bên trong cũng không người nào biết. Thế nhưng tín đồ các chiến sĩ tin tưởng, chính mình những này vẫn luôn tín ngưỡng chúng thần tín đồ, nhất định sẽ không bị thần vứt bỏ, bọn họ đã theo bản năng mà cho rằng, có thể chưởng cứu người của mình, nhất định là trong lòng tín ngưỡng, mà sẽ không là cái khác. Càng thêm không phải là muốn giết vị nào. Vô số năm qua, thần điện liên minh giáo dục, đã để tín đồ các chiến sĩ tin tưởng, cái này kỷ nguyên bên trong vĩ đại nhất chính là thần điện liên minh chúng thần. Chúng thần, mới là vĩnh hằng cao quý tồn tại. Đương nhiên, tầng dưới chót tín đồ chiến sĩ chỉ có thể biết những thứ này. Mà biết chân tướng, bây giờ đại đa số đều ở liên minh bên trong thân cư yếu trước. Thật bởi vì nhìn thấu liên minh bản chất, bọn họ mới có tư cách ở cái này đại liên minh bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Ngươi liền biết. Bây giờ liền biết. Chuyện này, là bị ban ân người. Đống nhiên cao giọng. Đây chính là thần quan tâm. Ta là bị tuyển chọn người. Chỉ thấy trong đám người, một tên tín đồ chiến sĩ chính thành kính ngã quỳ trên mặt đất. Làm ra cầu xin dáng dấp. Liên dương như phản ứng hóa học như thế, từng cái trên người ngược lại ánh sáng tín đồ chiến sĩ. Cũng bắt đầu thành kính cầu xin lên. Mà tình cảnh này, gõ tốt là ba phỉ địch đang nhìn thấy một màn. Hắn vẫn không có thể chính thật sự biết rõ chuyện này sau lưng nguyên nhân. Bên người cũng đã có người trùng bận biểu nói, ba phỉ địch đại nhân, ngài trên người. Ngài, trên người, quăng, ba phỉ địch trên người, cũng bước lên giường như những kia tín đồ chiến sĩ như thế ánh sáng. Hắn mờ mịt nhìn nhắc nhở chính mình vị thị vệ này, chỉ thấy trên người hắn lờ mờ như lúc ban đầu, hoàn toàn không có thể cho mình một loại tức giận cảm giác. Như vậy sống sờ sờ một người liền đứng ở trước mặt chính mình, nhưng mà trong mắt đang nhìn thấy, lại như là một bộ đã triệt để tiêu tan sinh mệnh thân thể đứng ở trước mặt chính mình như thế. Một loại chống cự cùng với làm bạn tâm tình. Đồng nhiên ở trong lòng bắt đầu bộc phát ra, cho tới ba phỉ địch bản năng lùi về sau một bước. Đại nhân, thị vệ cũng là cuống lên. Đồng nhiên, càng cao giọng hơn. Không tốt, ba phỉ địch đại nhân. Nơi đóng quân bên ngoài, những kia từ các nơi dùng để người, bộ phận trên người cũng xuất hiện tình huống khác thường. Bọn họ bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Căn bản không có cách nào có thể khống chế được kết cục diện. Còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng bọn họ đợi lát nữa sẽ trực tiếp phá tan chúng ta phong tỏa toàn, phá vào trong doanh trại. Cái gì? Không tốt rồi. Bọn họ đã bắt đầu tiến công rồi. Phong tuyến thứ nhất đã bị phá tan. Đi tới trung ương thánh địa người, thực sự là quá nhiều rồi. Bằng vào chúng ta hiện tại nhân thủ, căn bản cũng không có biện pháp có thể ngăn cản được. Trừ phi chúng ta liều lĩnh ra tay công kích. Thế nhưng trong bọn họ, đại đa số đều chỉ là bình dân. Coi như là tẩy não kiểu giáo dục cũng được, thần điện liên minh cũng không từng đối hết thẻ tín đồ từng làm thực sự quá đáng giáo dục. Thậm chí còn mỗi giờ mỗi khắc giáo dục bọn họ khiêm nhượng cùng với thủ hộ. Ở tín đồ chiến sĩ trong mắt, thủ hộ nhược thế quần thể thậm chí là một loại truyền thống quan niệm. Đại nhân, Đạo thứ hai phòng tuyến đã bị phá tan. Thỉnh cầu chỉ huy. Người của chúng ta tay hiện tại đều nằm ở bị động chịu đòn cục diện A. Đại nhân. Ba phỉ địch đại nhân. Không ngừng tin tức truyền đến, liền biểu hiện từng cái sấm sét như thế, đem ba phỉ địch nổ tâm loạn như ma. Đại nhân. Chúng ta đã có huynh đệ chết thảm ở này quần bạo dân tay trong đó rồi. Một đạo bi thương âm thanh truyền đến. Ba phỉ địch ngẩng đầu viễn vọng, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy cái kia mãnh liệt mà đến. Như là dã thú đám người. Mà cái kia thanh thế hùng vĩ, khác nào đầy trời lôi đỉnh. Nhưng cũng không là quang minh lẫm liệt, mà là thô bạo trùng thiên. Ba phỉ địch không biết khi ngày đó thượng hắc ám triệt để mà thôn vệ toàn bộ thiên không, khi đại địa hoàn toàn tiêu vong sau khi tận thế đến cùng là cái gì giáng dấp. Nhưng mà thời khắc này, hắn nhưng cực kỳ rõ ràng. Chuyện này, là cái kia tận thế. Đại lục chi dân, vô số đại lục chi dân. Nay vẹn vẹn chỉ là rất ít một phần rất nhỏ, còn có cái kia chính tại tới rồi, hoặc là còn đang do dự, còn có cái kia biển rộng bên trên. Bốn phương tám hướng. Vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận. Tiêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không chỉ là đến từ lúc này chết thảm ở nhân dân trong tay tín đồ chiến sĩ dên dị. Còn có những kia bởi vì bạo loạn mà bị đạp lên tử vong sinh mệnh. Ai nói bọn họ vô tội? Ai nói bọn họ không vô tội? Không có người nói. Không có bất kỳ người nào. Tử vong con số đã không dám đa số, loại kia phảng phất là thẩm thấu vùng thế giới này không tức giận, tất cả mặt trái tình cảm, thậm chí khiến người ta ý chí cũng vì đó run rẩy lên. Tất cả căn nguyên đến từ ý chí, đến từ linh hồn. Gia nhập linh hồn đã xuất hiện khiếp đảm, ý chí thậm chí tự sụp đổ. Mơ hồ lôi minh. Trên bầu trời, đống nhiên một đạo tia chớp nổ hiện. Cái kia tia chớp vẹn vẹn như lưu tinh giống như lấp lóe mà qua, rơi rụng ở đại địa bên trên, tia sáng kia qua đi, hết thảy đều tựa hồ trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ là bởi vì hắn rơi rụng sau khi mang đến to lớn tiếng vang, ở cái này trong nháy mắt bao trùm tất cả âm thanh. Yên tĩnh cũng là bởi vì, hắn rơi rụng địa phương, hết thảy đều đã biến thành hư vô, đang không có cái gì có thể còn lại. Yên tĩnh là bởi vì, lóe qua đi, trên bầu trời một tòa quái vật khổng lồ xuất hiện. Sự xuất hiện của nó trực tiếp bao trùm toàn bộ lâm thời nơi đóng quân, để hết thảy đều rơi vào hắn ảnh tử bên trong. Hắn so đã từng thiên không thành nước, thiên dực đế quốc cường đại nhất vũ khí, lơ lửng giữa trời chi thành ngả quả sở nước còn muốn khuôn mặt lớn hơn nhiều lắm. Cái kia trong yên tĩnh, ta là Triệu Nam, thần tuyển chi thành nghe phong thành thành chủ, đương nhiệm thần điện liên minh thánh tử. Âm thanh ở trong không khí vang vọng, cái kia không cho vi phạm, hiện tại hết thể trên người hiện ra hào quang người, mặc kệ là đến từ cái kia phương, đều yên tĩnh đi vào trong doanh trại. Còn lại, thỉnh quý trọng các ngươi ở cái này kỷ nguyên thời gian còn lại. Nhưng xin đừng nên không nhìn đoạn văn này, bởi vì, ta ở nhìn các ngươi, tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1293, Tân Thần Kỷ, 8. Chương 1293, Tân Thần Kỷ, 8. Ta ở nhìn các ngươi, tất cả mọi người. Cũng không phải cái nào một quốc gia quan phương ngôn ngữ, càng thêm không phải bất kỳ phương ngôn, lại có thể rõ ràng để mỗi người đều hiểu hắn mỗi một chữ ý tứ. Nhưng thật bởi vì nghe hiểu này mỗi một chữ ý tứ, thời khắc này mới không có khiến người ta lưu ý, ai sẽ đi nghe cái kia thánh tử. Sống còn, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Coi như là tân thánh tử thì lại làm sao? Nếu như bị thần vứt bỏ, vì sao còn muốn đi nghe theo cái này không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra cái gọi là thánh tử? Thần tuyển chi thành thành chủ thì lại làm sao? Cái kia quái vật khổng lồ ngay khi trên đỉnh uy hiếp thì lại làm sao? Cũng đã muốn số mệnh bị diệt vong, còn có cái gì là có thể đi lưu ý? Chỉ có sinh mệnh mà thôi. Chỉ cần có thể tràn vào đi chỗ đó, chỉ cần có thể đạt đến trong doanh trại, thì có hy vọng sống sót. Sông A. Ta không tin hắn có thể giết đến chúng ta nơi này mọi người. Sông A. Quân tinh vào đúng lúc này, trong nháy mắt biến đổi càng thêm mãnh liệt lên. Chính như cùng cái kia bị làm nổ núi lửa giống như, không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho hắn ở triệt để phóng thích trước dừng lại. Mênh mông vô bờ đám người, còn có càng xa hơn ở ngoài vọt tới. To lớn số lượng, đủ để đưa cái này nơi đóng quân triệt để săn bằng. Thần điện liên minh tín đồ các chiến sĩ, thời khắc này đã không thể làm ra phản ứng chút nào, ý chí của bọn họ, giờ khắc này đối mặt vô số sinh linh thô bạo, dồn dập bắt đầu biến đổi âm u lên. Đó là từ trong lòng không cách nào nhấc lên bất kỳ dũng khí đi đối mặt như vậy. Đến từ đại địa bên trên tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể từng bước một lùi về sau. Từng bước một cọ rút nhanh. Cầm trong tay vũ khí hai tay, hơi run rẩy, ánh mắt tránh né. Thân thể dần dần lạnh lẽo. Đốt làm sao bây giờ? Làm sao làm? Không có cách nào. Đông nhiên trên trời đầy sao lấp lóe, khác nào rơi xuống một hồi long trọng lưu tinh mưa hoa. không có ai biết hắn rơi xuống thời gian cụ thể là lúc nào. Một giây trước, hai giây trước, vẫn là nói ba giây trước. Chỉ là biết, hắn ở rơi rụng, cũng hắn rơi rụng mang đến chính là tử vong. Đếm mãi không hết, từng cơn sóng liên tiếp tử vong. 10 điểm tinh chuẩn tử vong. Không có kêu thảm thiết, không có bất kỳ tử vong trước động tĩnh. Một cái tiếp theo một cái. Lặng lặng mà ở trong chớp nhoáng này, triệt để mà biến mất ở người trước. Ở trận này long trọng mưa sao xa bên dưới. Ở cái kia cao cứ ở trên bầu trời quái vật khổng lồ công kích bên dưới. Đúng, mưa sao xa đầu nguồn chính là cái kia vô cùng to lớn đồ vật. Từ trên người nó, lúc này chính lấy tốc độ khủng khiếp, thả ra ngoài từng cơn sóng liên tiếp tia sáng. Mỗi một đạo tia sáng, phảng phất đều trải qua tinh chuẩn tính toán giống như. Hán, luôn có thể bắn trúng mỗi một tự trên người không có thể bước lên hào quang người thân thể. Bắn trúng thân thể, lại như là đâm thủng từng cái bọt khí giống như, để sống sờ sờ từng cái thể, ở trong tầm mắt khoảnh khắc. Phá nát, chúng sinh sợ hãi. Nhưng mà chết chính đang tại, đồng thời càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Sau đó, lùi về sau. Sau, âm thanh im bặt đi. Bởi vì người nọ đã biến mất. Đúng, cái kia nơi đóng quân bốn phía, lúc này lại như là xuất hiện chứng kiến tử vong vách tường như thế. Hắn ở trọn. Chỉ có hợp tư cách người, mới có thể thông qua này một đánh cược tử vong vách tường. Nếu như không có tư cách, dù cho là đứng bên cạnh, dán vào thân thể mình người cũng sẽ tử vong. Tử vong ngay khi thân thể của chính mình, mà chính mình tắc hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì. Không ít đeo ánh sáng người. Lúc này chỉ có thể rất có quắp ngồi dưới đất. Bởi vì chết đi những kia, là thân nhân của chính mình, người yêu. Hai tử, bạn tốt. Thần A. Ngươi tại sao có thể như vậy tàn nhẫn A? Bi ai, khóc lớn. Tâm tình tuyệt vọng, tựa hồ lại một lần nữa thăng hoa lên. Ngay ở trước mặt đến hàng mấy chục ngàn tử vong, ở mỗi một tự hô hấp trong lúc đó đều sẽ phát sinh thời điểm. Khi liên miên một mảnh lại một mảnh sinh linh, lúc này lại như bị sâu cắn ra một cái lại một cái chỗ trông giấy trắng giống như thời điểm. Tình huống triệt để mà phiên quay lại. Không còn là nơi đóng quân phương diện ở co rút lại, mà là đến gấp trăm lần. Ngàn lần vọt tới trung sinh, chính tại hoảng loạn bỏ chạy. Ta nói lại lần nữa. Cũng là một lần cuối cùng. Không có tư cách người bước vào nơi đóng quân kết cục chỉ có một cái thanh âm kia, Triệu Nam âm thanh, lãnh đạm đồng thời vô tình, cũng tương tự là một lần cuối cùng, thất cách giả, cẩn thận mà quý trọng thời gian còn lại. Bởi vì đây là các ngươi ở sinh ra trước cũng đã nhất định tốt kết cục. Chúng sinh hoang mang. Ngẩng đầu, coi trọng, nhìn cái kia đứng ở trên trời quái vật khổng lồ trước đạo kia nho nhỏ bóng người trên người. Thất thần. Ngươi, làm sao tàn nhẫn như vậy? Đây là ba phỉ địch câu thứ nhất nói chuyện. Cũng là thời khắc này hắn có thể biểu đạt trong lòng hết thảy cảm tình. Sẽ ở đó trước đây không lâu, thì có khủng bố tử vong số lượng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đó là coi như hai nước giao chiến, phía trên chiến trường cũng xa xa không đạt tới tử vong số lượng. Vậy mà lúc này, liền đơn giản như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chờ chút nên có không ít người có tư cách người tiến vào nơi đóng quân, ngươi hiện tại tốt nhất là đi sắp xếp một thoáng nhân thủ. Triệu Nam nhưng cũng không đáp lại đối phương vấn đề, mặt khác những kia không có tư cách tín đồ. Nếu như đồng ý giúp đỡ liền để bọn họ hỗ trợ, không muốn liền rời đi nơi đóng quân, để bọn họ ở thời gian sau này làm một ít tự mình nghĩ chuyện cần làm. Thái độ đã cho thấy rất nhiều chuyện. Ba phỉ địch thở dài một hơi, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn ngày đó thượng quái vật khổng lồ, khổ tiếng nói, vật này là 14 đời chi sở dĩ như vậy kiêng kỵ ngươi nguyên nhân đi. Hắn không cần kiêng kỵ ta. Triệu Nam lời nói thật thực nói ra, chỉ cần hắn không nghĩ giết ta, ta trước sau sẽ không đứng ở hắn phía đối lập. Có lẽ vậy. Ba phỉ địch lắc đầu một cái, vẫn như cũ vẫn là nhìn ngày đó thượng quái vật khổng lồ, thở dài nói, đây rốt cuộc là cái gì? Ta thành. Triệu Nam nói, hiện tại là đồ thần chiến hạm nghệ phong. Trên thực tế là cùng đã từng lơ lửng giữa trời chi thành ngả quả sờ nước như thế đồ vật. Đồ thần chiến hạm ba phỉ địch đông nhiên cả kinh, khó mà tin nổi nói, vật này, lẽ nào là đại chiến thời điểm, tập hợp toàn bộ thế giới chi lực chế tạo ra cái kia? Ồ, thần điện liên minh bên trong còn có tương quan ghi chép sao? Triệu Nam đúng là có chút ngạc nhiên lên. Ba phỉ địch lắc đầu một cái, đại liên minh sớm sẽ không có phương diện này ghi chép. Đại chiến sau khi tất cả sáng tạo tính cũng đã bị tước đoạt, vô số năm qua có thể phong thần thậm chí mấy không ra năm cái đi ra. Ta biết, bất quá là bởi vì lúc trước tài năng cố tình cờ từ ta chủ nơi kia. Nhìn thấy một ít đoạn ngắn mà thôi. Triệu Nam gật gật đầu, nhớ tới một chuyện. Vậy thì là ở ạc cờ lưu tư trước, ba phỉ địch chính là chiến thần phong ấn lọ chứa. Chuyện kế tiếp. Liền phiền phức ngươi. Triệu Nam nói. Ba phỉ địch cười khổ nói, Này không phải là cái gì đơn giản công tác. Có bao nhiêu người có thể tiếp thu kết quả như thế? Muốn bỏ qua bên cạnh chính mình người. Triệu Nam, ngươi có thể hay không nói cho ta, chúng ta thân thể vì sao lại? Triệu Nam trầm mặc chốc lát. Nói một câu không hiểu ra sao, khi ngươi chân chính có thể lúc tỉnh lại, ngươi không sẽ quan tâm tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đến vào lúc ấy, ngươi chỉ có thể nhớ lại, mà sẽ không chân chính bi thương. Dù sao như vậy lĩnh hội, là ngươi khi đó lựa chọn. Ba Phỉ Địch quả nhiên là không hiểu ra sao, cau mày. Không hiểu nói, ngươi nói thật. Triệu Nam đã đi xa. Hướng về cái kia đồ thần chiến hạm nghe phong mà đi. Ba Phỉ Địch trong lòng lúc này bất thình lình nô ra một vấn đề. Nếu như này chiếc nghe phong là nghe phong thành, có phải là biểu thị nghe phong thành người bây giờ đều ở trong cơ thể nó? Nghe phong thành có hay không cũng có loại này bị tuyển chọn cùng với không bị tuyển chọn phân chia. Hắn có hay không cũng là như thế xử trí những kia không bị người được chọn. Đây là một cái tuyệt đối ích kỷ người không sai. Vì lẽ đó nếu như là châm đối với mình trong thành cư dân, cũng có thể làm được như vậy tàn nhẫn sao? Sẽ không có bất kỳ mở ra một con đường độ khả thi sao? Nhưng mà muốn biết những này, tựa hồ cũng chỉ có leo lên này chiếc đồ thần chiến hạm mới có thể biết. Vấn đề là, loại này lúc trước tập hợp thế giới chi lực mới chế tạo ra đến đại sát khí. Nếu như không có cho phép, ai dám tùy tiện tới gần. Kinh khủng kia số lượng tử vong, bây giờ liền bãi ở trước mắt ta. Lao nương xem ngươi vẫn tính không chói mắt, có gì ngôn gì, tốt nhất là bây giờ nói ra đến, không phải vậy không có cơ hội không phải hối hận thác bạt tiểu thảo tóc có chút ngổn ngang, nhưng mặc dù như thế, lại có vẻ càng tinh thần sáng láng. Bất quá sau khi chết đại khái sẽ không biết cái gì là hối hận chứ. Thẻ tề vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Hắn lúc này tình hình có chút gay go. Không chỉ hai vai xương bị đánh nổ, liền ngay cả sau lưng xương sống lưng cũng chịu đến trọng thương, bởi vậy không cần nói hoàn thủ. Liền ngay cả di chuyển một ít thân thể đều có vẻ cực kỳ gian nan. Động thủ đi. Thẻ tê lắc lắc đầu, phảng phất là nói mê giống như. Xin lỗi. Cuối cùng vậy. Không có cách nào. Thủ hộ ngươi. Hắc Thương Vương đã sớm đem này thanh bị chính mình nổ ngã xuống đất Hắc Thương lại một lần nữa lượm trở về. Ở cùng đối phương vật lộn một đoạn là trong nháy mắt sau khi phát hiện thịt của chính mình bác năng lực lại không đuổi kịp đối phương Hắc Thương Vương triệt để nổi giận. Nổi khung bên trong nữ nhân mới sẽ không quản vô liêm sỉ không vô sỉ thị tẩm. Nói chung đem nơi này hầu như triệt để hủy diệt trước, xem như là hoàn thành hiện tại loại này chiến công. Hắc Thương lúc này chính chống đỡ ở đối phương trên trán, chỉ cần ngón tay hơi một chụp, liền có thể hiểu thẻ tề tính mạng. Lao nương không phải là loại kia dễ dàng liền bị cảm động người. Lời nói như vậy ngươi đi hống bé gái đi. Ai quản ngươi cuối cùng không có thủ hộ đạt được ai vậy? Thác bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng. Người này trợ giúp thượng điều lão giả khốn nạn gieo vạ không ít tinh linh. Mặc kệ có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng cũng được, đều là chết chưa hết tội loại kia. Không là sự thống khổ của người khác mà khổ não. Vẹn vẹn chỉ là từ chính mình chuẩn tắc xuất phát, ngược lại hoặc là đã như thế mệt mỏi. Đương nhiên phải dùng để cho mình sống được khá là thoải mái phương thức. Ngủ yên. Hờ hững, ngón tay khẽ nhúc nhích. Cỏ nhỏ, trước tiên ngừng tay. Có thể nhưng vào lúc này, linh lung âm thanh truyền đến, đồng thời quát bảo ngưng lại. Trước tiên không nên giết người này. Hắn hẳn là còn có chút tác dụng. Tốt cơ hữu tự nhiên cần nghe. Thác bạt tiểu thảo cao mày, lấy tay thượng Hắc Thương nòng súng quấy nhiêu đầu, cho ta một cái lý do. Đã thấy linh lung một tay đem hướng ở sau lưng nàng cho không kéo ra ngoài, người này, là Triệu Nam cha. Hả, người này hóa ra là tiện nhân kia cha a. Vân vân. Ngươi ở đậu ta. Linh lung cười khổ một tiếng, ngươi chậm rãi nghe ta nói là được rồi. Ta không tin. Ta đánh có chết cũng không tin. Mặc dù như thế, thác bạt tiểu thảo nhìn trắng ánh mắt nhưng là bắt đầu biến đổi do dự bất định lên. Thậm chí tử còn có loại không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt cảm giác. Điều này làm cho thác bạt tiểu thảo cảm giác được 10 điểm khó chịu. Nàng là ai vậy? Nàng là Hắc Thương Vương, làm sao có khả năng hội sợ hãi một cái ra hỏa ánh mắt? Hơn nữa còn là loại này nhược tiểu tử ánh mắt. Nhưng nàng vẫn là tận lực né tránh trắng ánh mắt, làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy? Đại thai nạn trước liền có nhân loại chết rồi tiến vào tinh linh giới. Ngươi xem một chút cái này thượng điều, chẳng lẽ không là tốt nhất chứng cứ? Linh lung lắc lắc đầu nói, hoặc là giải quyết chuyện nơi đây sau khi, chúng ta hẳn là trở về một chuyến. Đến cùng có phải là thật hay không, ta nghĩ Triệu Nam mình có thể phân biệt ra được. Nhi tử cùng phụ thân, gặp lại sau khi tự nhiên là chứng minh tốt nhất, thậm chí không lại cần bất kỳ chứng cứ cung cấp. Ở tại chỗ buồn bực bồi hồi chỉ chốc lát sau, thác bạt tiểu thảo đông nhiên một tay tóm lấy thẻ tề. Cứ không kiên nhẫn nói cho ta, cái kia lao biến thái đến cùng trốn nơi nào đi tới. Đã thấy thẻ tề hé miệng không nói. Trắng vào lúc này bỗng nhiên nói, thẻ tề đại ca, chúng ta vẫn là lựa chọn hợp tác đi. Ngươi nhìn hai vị tiểu thư thực lực, hoặc là các nàng có thể giúp được chúng ta. Lao Trắng chính mình cũng có ý nghĩ của chính mình. Xem tình huống hai nữ nhân này tựa hồ cùng con trai của chính mình biết nhau, thật giống quan hệ còn có thể dáng vẻ. Cùng với vẫn luôn bị thượng điều uy hiếp làm loại này vi phạm lương tâm sự tình, chẳng bằng thừa cơ hội này, triệt để mà từ thượng điều viện trưởng trong khống chế chạy trốn ra ngoài. Hắn ở tận cùng bên trong gian phòng thẻ tề thở dài nói, chỉ có điều, muốn đối phó thượng điều, hiện tại khủng bố không phải như vậy dễ dàng. Các ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn đối phó đại quý tộc, vẫn là quá sớm một điểm. Đại quý tộc. Linh Lung ngạc nhiên nói, lúc này mới tầng thứ tư, sẽ xuất hiện đại quý tộc. Thẻ tê lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không là đại quý tộc tự mình giáng lâm, cái kia bất quá là đại quý tộc ở lại chỗ này một món đồ. Là cho thượng điều bảo mệnh dùng ra hỏa. Không nghĩ tới cái kia lão biến thái phía sau còn có người làm chỗ dựa a, chẳng trách dám làm ra loại này vô liêm sỉ hoạt động đi ra. Đây thực sự là một ngày. Hừ. Thác Bạt tiểu thảo phi một cái, vốn định bạo vài câu thô khẩu đi ra, nhưng lại không biết vì cái gì, này sau khi liền vẫn cứ dừng lại lời kế tiếp. Cái kia đại quý tộc vì sao phải cho thượng điều món đồ bảo mệnh? Giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Linh Lung nhưng là nhắm thẳng vào yếu điểm hỏi. Thẻ tê thở dài nói, ngươi xem cái này giáo dục viện phương tiện. Còn có những kia đường nối bên trên chân dung không có. Thế nhưng nơi này kỳ thực cũng không có nhiều như vậy người bị hại. Các nàng hiện tại, kỳ thực đều ở không nhỏ đại quý tộc trong nhà. Nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu chưa? Buôn bán sao? Nơi này kỳ thực chỉ một cái đối đại quý tộc triển lãm thất. Linh Lung thở một hơi, một cái ngầm thương mại liền, tựa hồ đã có thể thấy rõ. Đồng nhiên, âm hàn. Khiến người ta thụ nổi ra gà tiếng cười cũng đồng thời nổi lên, thẻ tề, xem ra lá gan của ngươi thật sự không nhỏ a. Lại dám phản bội ta sao? Cái kia cũng chớ có trách ta không nhớ ngươi những năm gần đây tân siêng năng động. Chính là thượng điều viện trưởng âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1294, Tân Thần Kỷ, 9. Chương 1294, Tân Thần Kỷ, 9. Đã không chịu nổi gánh nặng khung hình mật thất đỉnh, lúc này đang không ngừng rơi xuống một ít chen lẫn đá vụn bụi trần. Nhưng mà ở cái kia âm hàn cảm giác lan tràn mà đến thời điểm, những này rơi dụng đồ vật tựa hồ cũng biến thành càng thêm trở nên nặng nề. Cốc cốc, cốc cốc. Thượng điều âm thanh bỗng nhiên đình chỉ. Yên tĩnh bên trong mật thất bây giờ chỉ có thể nghe được đá vụn va chạm sàn nhà âm thanh. Đồng nhiên, răng rác một tiếng. Hắc thương vương trên tay hắc thương xuất hiện một loại hình thái bên trên biến hóa, kim loại va chạm âm thanh, tựa hồ để bầu không khí trong nháy mắt liền biến đổi càng căng thẳng hơn lên. Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người, chính không chút biến sắc lẫn nhau đến gần rồi một ít. Chỉ là rất nhỏ khoảng cách rất nhỏ. Thế nhưng tất cả góc độ cũng đã vì vậy mà điều chỉnh tốt. Đây là lượng lớn rèn luyện sau khi mang đến hiểu ngầm. Đồng thời không biết là vô tình hay là cố ý. Hai người tựa hồ cũng đem cho đưa vào hành động tâm điểm bên trong. Vô tình hay cố ý bảo vệ hắn, cho tới thẻ tề, tựa hồ sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, bây giờ còn chỉ có thể trên đất nằm. Trên thực tế, e sợ thượng điều cũng không sẽ chọn chọn đối cái này đã triệt để mất đi năng lực hoạt động người động thủ, do đó lãng phí thời gian, thậm chí lộ ra làm cho người ta công kích cơ hội. Người cái này lao biến thái, cuối cùng cũng coi như là cam lòng ra tới sao. Lão nương còn tưởng rằng ngươi là muốn làm con rùa đen rút đầu cả đời rồi. Vô tri ngu xuẩn nữ nhân, rất nhanh ngươi sẽ vì ngươi hành động cảm giác được hối hận. Bốn phương tám hướng tựa như truyền đến thượng điều âm lãnh kia âm thanh, rất nhanh. Ta, chờ. Vành. Hắc thương ở không có dấu hiệu nào trong nháy mắt ra tay, một đạo hai cánh tay thô chùm sáng giờ khắc này chính hướng về một cái hướng khác bắn thẳng đến mà đi, không giống với khá sớm trước xạ kích thẻ tề lần đó, lần này tuyệt đối là trình độ trở lên công kích. Uy lực thậm chí so tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút, đại khái là bởi vì nén giận ra tay nguyên nhân. Chỉ là khi nhìn thấy phía trước vách tường bởi vì công kích mà vỡ vụn dáng dấp thời gian. Thác Bạt tiểu thảo cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt hài lòng. Không có bắn chúng, hoặc là căn bản là không phải cái phương hướng này. Cỏ nhỏ. Đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Kinh ngạc thốt lên cùng trong nháy mắt, Thác Bạt tiểu thảo trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Một loại để trên người bộ lông tựa hồ cũng phải dựng lên cảm giác nguy hiểm triệt để lan tràn toàn thân. Không có chần chờ chút nào, Thác Bạt tiểu thảo trong nháy mắt ngồi xổm xuống thân thể của chính mình, cũng là cái này trong nháy mắt, nào đó đạo nóng rực chùm sáng nhưng là từ đỉnh đầu của nàng bên trên bay lượn mà qua. Đây là Thác Bạt tiểu thảo trên mặt lộ ra giật mình biểu hiện. Đây là nàng mấy trước đánh ra công kích. Có thể vấn đề là công kích làm sao hội xuất hiện lần nữa, đồng thời vẫn là châm đối với mình mà đến. Lại tới nữa rồi. Linh Lung lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Ta biết. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, không thể không bỗng nhiên nhảy lên, tránh né đó mới vừa từ một bên khác rời đi trùng sáng. Đồng thời đang tránh né trong nháy mắt, cầm trong tay hắc thương cánh tay nhanh như tia chớp chuyển động cùng nhau, phát động một lần công kích. Đem nó triệt để mà trung hòa lên. Vâng! Chấn động âm thanh, để không khí cũng run rẩy lên. Thác Bạt Tiểu Thảo vừa mới rơi trên mặt đất, liền toàn thân bắt đầu đề phòng, tầm mắt hầu như quét khắp chính mình toàn góc độ. Nhưng là không thu hoạch được gì. Đồ vật loại lạc lối sát trận. Đây là... Suy yếu âm thanh truyền đến, đó là nằm trên đất thẻ tề. Chỉ nghe hắn huệ phải nói, cẩn thận đi, đây là một cái nào đó đại quý tộc đưa cho thượng điều món đồ bảo mệnh. Chỉ cần thân ở cái này giết trong trận, bất kỳ góc độ công kích đều sẽ chỉ ở không gian bên trong vô hạn tuần hoàn xuyên qua. Công kích càng nhiều, phản kích ở trên người mình cũng chỉ có thể càng nhiều. Hai người sững sờ, chỉ là nghe xong thẻ tề nói tới cái này sát trận hiệu quả sau khi, thì có tương đương phiền phức cảm giác. Bất kỳ công kích đều sẽ ở trong không gian này qua lại xuyên qua, cũng là biểu thị tất cả viễn trình xạ kích đều biến đổi không hề tác dụng có thể nói. Nói trắng ra, đây chính là một cái vô hạn trùng điệp không gian. Thân ở cái này giết trong trận, dù như thế nào cũng không có cách nào đi ra ngoài. Bởi vì hết thể điểm cuối lẫn khởi điểm, đều trùng điệp ở cùng một nơi. Người khác có thể không ở nơi này tự giết trong trận. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên hỏi. Ta không rõ ràng. Thượng điều xưa nay đều chưa từng nói qua. Thẻ tê bất đắc dĩ nói. Này nếu như là hắn dùng để bảo mệnh cuối cùng một đạo đòn sát thủ, đương nhiên sẽ không đem loại này trọng yếu nhược điểm cho tiết lộ ra ngoài. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nhíu nhíu mày, tiện tay hướng về nơi nào đó làm ra ba lần xạ kích, đương nhiên, là chơi đùa giống như công kích. Thẳng chỉ thấy ba đạo công kích bình hành bắn ra, nhưng mà bất qua trong nháy mắt, công kích liền từ phía sau nàng xuất hiện. Thác Bạt Tiểu Thảo không thể không lùi về sau hai bước. Như vậy. Này ba đạo công kích chính là ở cái phương hướng này bên trên, từ không ngừng nghỉ một lần lại một lần xuất hiện. Liên như vậy ba đạo công kích, hầu như ở vẫn tuyến thượng công kích. Đương nhiên không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Song khi như vậy lặp lại nhiều lúc thức dậy, có thể khiến người ta tránh né không gian nhưng là hội càng ngày càng ít. Thậm chí đến cuối cùng không thể tránh khỏi tình huống. Nhưng ra tay đem sự công kích của chính mình trung hòa. Chỉ có điều là lãng tốn sức hành vi. Cũng thật là đầy đủ vô lại hiệu quả. Linh lung lắc lắc đầu, đến hiện tại, tốt nhất là cái gì công kích cũng không muốn phóng thích chứ. Xác thực, đối mặt loại này số nhiều trùng điệp không gian, không muốn để hắn sản sinh hiệu quả phương pháp tự nhiên là không tiến hành bất kỳ tấn công từ xa. Lời nói như vậy chẳng khác nào nói cái này sát trận đều sẽ không có bất kỳ đất dụng võ. Nhưng duy có một chút là chí mạng, chúng nhân nhất định phải vẫn khốn ở nơi này. Càng thêm gay go chính là, nay cùng ngoại giới thông tin tựa hồ là bị chặt đứt, muốn từ ngoại giới thu được cứu viện. Cũng là một chuyện không thể nào. Bị nhốt giả bốn người, lúc này hai cái âm u, trắng cùng thẻ tề. Hai cái nhưng là khốn não. Thác Bạt Tiểu Thảo càng thêm là càng ngày càng táo bạo lên. Được. Như vậy cuồng bạo kết quả tự nhiên là, lại một lần đem vũ khí của chính mình nổ ngã xuống đất. Nhưng mà nổ xuất sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo trái lại là yên tĩnh ngồi trên mặt đất, đồng thời tiện tay từ bên người nhặt được một khối hòn đá nhỏ. Tiếp đó, nhưng là đem bởi vì chiến đấu mà đại diện tích chịu đến hủy diệt thảm lông cho triệt để xúc lên, lấy tay chung cục đá là bút, bắt đầu ở để trần bên trên viết món đồ gì lên. Linh lung. Dùng ngươi yêu ma quỷ quái thử một lần, lão nương ta liền không tin cái này không gian trùng điệp hoàn toàn không có kẽ hở. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng nói. Có nhỏ. Ngươi nhưng là muốn làm gì? Lão nương ta tốt xấu biến thành bộ dạng này trước. Cũng đẩy một cái vật lý hệ bác sĩ danh hiệu. Vân vân vân. Cũng thật là một cái ưu tú gia đình rồi. Linh lung không khỏi buồn cười nói. Đừng nổ nước bọt rồi. Mau nhanh làm việc. Yêu quái, quỷ quái, chậm rãi từ linh lung còn lại ảnh từ bên trong, di động mà ra. Dường như bách quỷ dạ du giống như. Chúng nó từng cái hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Làm tốt đánh dấu, một nhóm 10 cái, trước tiên hướng về một phương hướng quá khứ, ta liền muốn nhìn một chút này rách nát sát trận không gian trùng điệp đến cùng nhanh bao nhiêu. Đến cùng có phải là vô hạn trùng điệp? Cũng không có chỉ có một chiếc đồ thần chiến hạm nghệ phong. Ở chính thức bắt đầu tiếp nhận có tư cách giả cùng ngày bắt đầu, thuận mấy ngày thứ ba, thiên không phương xa. Lại một lần xuất hiện một chiếc quái vật khổng lồ. Ở vô số người ra, nay sau đó quái vật khổng lồ cùng nghệ phong chiến hạm tựa hồ là tương đồng tính chất sự tình, thậm chí có người ảo tưởng, đây là đại địa bên trên không biết vị nào ẩn giấu đi đại nhân vật, cũng nhờ vào lần này diệt vong mà ra tay rồi. Vì công phá cái này to lớn nơi đóng quân tử vong chi tường. Nơi đây vô số người đều ở trung ương thánh địa ngoại vi đóng quân lên. Bọn họ cũng không mong muốn liền như vậy rời đi. Vì chờ đợi có hay không tiến vào khả năng. Dù cho chỉ có một tia hy vọng cũng tốt. Này sau đó to lớn chiến hạm. Tựa hồ là này một chút hy vọng vị trí. Hắn cũng không thể so nghe phong chiến hạm kém bao nhiêu, thậm chí còn có cái này to lớn hơn cảm giác. Hắn nếu như ra tay, mới có thể đối kháng đạt được cái kia tân thánh tử dùng để ngăn cản chúng nhân nghe phong chiến hạm chứ. Cái kia chết tiệt thánh tử. Vô số oán hận, vô số sự phẫn nộ, giờ khác này cũng đã tụ tập đến cái này lánh khốc vô tình tân thánh tử trên người, đại điệu bên trên sinh linh, vì ở đây tất cả mọi người, trước tiên không nói những kia không có tư cách, coi như là phần lớn có tư cách, đều chắc chắn hội ghi nhớ mối hận hắn. Bởi vì, nay bởi vì sự tồn tại của hắn, mới để nhiều ít gia đình không thể không chịu đến phân liệt. Nhiều ít người yêu ở trong thống khổ sống quá vượt xa một đời độ dài mỗi một điểm, không một giây. Nhưng mà không lâu sau đó, sự tình chân tướng nhưng là hầu như làm cho tất cả mọi người hy vọng phá diệt, lại một lần rơi vào tuyệt vọng bên trong. Cái kia mới tới chiến hạm, căn bản cũng không có công kích nghe phong chiến hạm ý thức. Hắn bất quá là chậm rãi tới gần đến nghe phong chiến hạm, sau đó quét qua trên trời không khí, nhấc lên từng trận cuồng phong. Vẹn vẹn chỉ là vì điều một cái đầu, sau đó cùng nghe phong chiến hạm song song ở cùng nhau. Trở thành cái kia đặt ở chúng sinh bên trên lại một đại sát khí. Trên trời, từ cái kia mới tới chiến hạm trên hạm tiểu, đột nhiên đi ra một cô thiếu nữ, quần áo nhẹ yên. Nàng chính tại chân trần mà đi. Khi nàng đi tới hạm tiểu phần cuối thời điểm, vẫn như cũ còn hướng về phía trước bước ra bước chân. Nhưng mà tiếp đó, sắp muốn đạp không rơi dụng. Có thể thiếu nữ trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi hoặc là vẻ lo lắng. Bởi vì từ khi nàng đặt chân trong nháy mắt, nguyên bản chỉ là không khí địa phương, nhưng là nhanh chóng lan tràn đi ra từng mảng ánh sáng. Từng mảnh, nối liền quang chi tiểu, trực tiếp đi về nghe phong chiến hạm hạm tiểu vị trí. Mà ở cái kia quang chi tiểu phân cuối, Triệu Nam nhưng là yên tĩnh chờ đợi. Chứng kiến thiếu nữ đi xong này đạo quang chi tiểu. Nàng xuất hiện ở Triệu Nam trước, sau đó thiện cười một tiếng, đồng thời dường như hồ điệp giống như toàn quay một vòng, lanh lảnh tiếng vang, cảm giác làm sao. Nếu như có Triệu Nam người quen biết, đồng thời vừa vặn cũng nhận thức Triệu Nam người bên cạnh người liền ở ngay đây, đại khái hội không nói hai lời cảm thấy, cái kia ma nữ giống như Diệp Nhược Phong lúc nào biến đổi như vậy tiểu thanh tân loại hình, đồng thời còn lấy mái tóc cho tiễn thành mà đến tóc ngắn vân vân. Làm sao là này một bộ dáng dấp? Triệu Nam nhíu nhíu mày nói. Thiếu nữ nhưng là có chút lo lắng nói, không thích sao. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ là hiếu kỳ. Thiếu nữ cũng là lắc đầu một cái, đồng thời bất đắc dĩ nói, không biết tại sao. Cuối cùng bước đi là xác nhận tướng mạo thời điểm, vẫn cứ đã biến thành bộ dáng này. Thậm chí ngay cả ta trước dáng dấp cũng không phải. Nàng đống nhiên cổ quái nhìn Triệu Nam một chút, ta nghĩ có phải là ngươi khi đó cho ta xem cái kia chiếc gương thời điểm, lấy cái gì tay chân, cho tới ảnh hưởng ta ý thức tới tử. Triệu Nam nhưng là trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, Alins, đầu óc của ngươi đã hoàn toàn thích ứng này tấm thân thể sao? Ân, cũng còn tốt, chỉ cần không quá mức siêu gánh nặng. Thiếu nữ theo bản năng nói. Chủ yếu là chẳng biết vì sao lần này tạm biệt thời điểm, luôn cảm giác trên người đối phương thêm ra đến rồi một luồng khiến người ta sinh ra sợ hãi uy nghiêm, nhưng thiếu nữ rất nhanh sẽ giật mình tỉnh lại, gióng lên gò má nói, không muốn ngắt lời. Ta nhưng là một nhận được tin tức của ngươi, liền liều linh chạy tới rồi. Ngươi có biết hay không, khoảng thời gian này vì sao để cương ép đế tư cùng kinh thế hợp liều lĩnh, ta hầu như không có nghỉ ngơi quá. Triệu Nam bỗng nhiên đi vào Alins. Người sau bỗng nhiên hoảng sợ lùi về sau một chút. Dường như chấn kinh thọ như thế. Khuyết kiện Triệu Nam đem bàn tay ra, chậm rãi leo lên Alins gò má. Trong ấn tượng loại này thân mật động tác hoàn toàn là lần thứ nhất phát sinh, điều này làm cho Alins trong nháy mắt hoảng loạn sắc mặt phi hồng, mồm miệng không rõ lên. Ngươi! Ngươi nghĩ, muốn làm gì? Đại não đủ là tốt rồi. Không ngờ Triệu Nam nhưng nói một câu để Alins cảm giác được triệt để hủy diệt bầu không khí nói chuyện. Đồng thời ở lời nói như vậy sau khi, bàn tay nhưng là trực tiếp di động đến trán của nàng bên trên. Trong nháy mắt, một loại sức bùng nổ bành trướng cảm giác, để Alins thậm chí giấc ngủ đến đầu góc của chính mình có phải là hẳn là cần nổ tung mới tốt. Thân thể nàng vô lễ co quắp ngồi trên mặt đất, con mắt chỗ trống vô thần. Tốt lành tiêu hóa một ít những thứ này. Ngươi đã là tiểu phong kiếp trước ta cũng không có không muốn ẩn giấu ngươi cái gì. Triệu Nam nhẹ giọng nói ra, ta thần hệ bên trong, đã cho ngươi để lại một vị trí. Hiện tại ta đi tân kinh thế chiến hạm nhìn một chút. Triệu Nam đi tới cái kia đi về mà đến quang chi tiểu. Mà hắn đi rồi, Alins nhưng là bỗng nhiên dùng sức mà ôm chặt thân thể của chính mình, run lẩy bẩy lên. Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, phóng lên trời. Nàng chính thống khổ cầm lấy đầu của chính mình, tiêu hóa cái kia trong nháy mắt truyền đến, không cách nào tính toán tin tức lượng. Thân kinh thế chiến hạm, phòng điều khiển. Khống chế thượng bên trên màn hình, cái kia đếm ngược kỷ nguyên triệt để tan vỡ thời gian hình ảnh, tựa hồ từ lần trước rời đi đến hiện tại đều chưa từng di động. Thay đổi vẹn vẹn bên trên diện con số mà thôi. 33 ngày Hà Triệu Nam hít khẩu. Hắn lặng lặng mà ngồi đi, nhắm mắt lại trong nháy mắt, số chắn trung ương thánh địa tất cả hết thảy đều xuất hiện ở hắn tư duy trong tầm mắt. Trên thực tế, Triệu Nam thậm chí đã không cần thật sự vận dụng hai mắt, cũng đã có thể nhìn rõ ràng cái này kỷ nguyên tất cả cảnh tượng. Nhưng mà hiện tại, ngay khi tư duy trong tầm mắt, toàn bộ trung ương thánh địa cũng không phải dường như người bình thường đang nhìn như vậy, bầu trời trong xanh, mà là mây đen giăng kín. Mà những này mây đen, nhưng là cái kia từ đại địa bên trên, vô số sinh linh trên người phóng thích mà ra từng đạo dòng khí màu xám hội tụ mà thành. Cái kia mây đen, giờ khắc này chính đang không ngừng mà lan lộn, biến hóa. Tựa hồ chính tại phát họa ra đến một khuôn mặt người. Phát họa ra đến, là Triệu Nam mặt ngoài. Oán hận, vẫn chưa đủ đủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1295, Tân Thần Kỷ, 10. Chương 1295, Tân Thần Kỷ, 10. 32 ngày. 31 ngày. 30 ngày. Tháng ngày thiên thiên địa quá khứ, bất chi bất giác đã qua 3 ngày thời gian. Nhưng mà hội tụ ở trung ương thánh địa người bên ngoài mấy cũng không có giảm bớt. Hoặc là nói là một loại chỉ nhiều không nhỏ trạng thái. Dù sao, không nhỏ không có chân chính từng trải qua cái kia tân kinh thế chiến hạm cùng với nghe phong chiến hạm uy lực người, cũng sẽ không thật sự tin tưởng từ phía trước lui về đến người nói chuyện. Ở dưới tình huống này, chỉ cần có một tia hy vọng, đều sẽ không có người đồng ý từ bỏ. Chứng kiến phần cuối địa phương, chứng kiến tuyệt vọng xuất hiện. Có người chán nản chọn rời đi. Bọn họ cúi đầu, liền quần kết đội, nhưng cũng không có phương hướng. Chỉ là bóng người chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng có người dự định lưu lại, triệt để mà lưu lại. Bọn họ nơi kia cũng không đi, chỉ là lưu lại ở tại chỗ. Các loại chờ đợi cái kia thời khắc cuối cùng đến. Chờ đợi vị kia tân thánh tử, là có hay không ở cuối cùng một khắc vẫn như cũ như vậy vô tình. Nhưng mà hai chiếc song song ở trên bầu trời to lớn chiến hạm, bản thân cũng đã là vô tình tượng trưng. Lúc này, nghe phong chiến hạm, hạm tiểu vị trí bên trên. Một thiếu nữ khó khăn từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu vận động, dần dần mà biến đổi rõ ràng lên. Alins chậm rãi thở một hơi, nó ở nơi này đã qua chừng mấy ngày thời gian. Đương nhiên, đối với này tấm thân thể mới tới nói, như vậy mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể bất kỳ cơ năng, dù sao cũng là luyện kim thuật kỷ nguyên thân thể luyện kim kỹ thuật sáng tạo đi ra thân thể. Mà loại kỹ thuật này ở luyện kim kỷ nguyên ở trong, cũng là thuộc về kỷ nguyên bên trong đứng trên tất cả kỹ thuật. Thân thể không có vấn đề gì, nàng bất quá là cảm giác được đại não có chút hỗn loạn, bắt nguồn từ cái kia khổng lồ chi thức lượng. Đương nhiên, làm dị năng văn minh kỷ nguyên ở trong. Nguyên vốn là am hiểu ở đại não dị năng phạm chủ thánh tổ tới nói, loại này phù hợp còn không vượt ra ngoài nàng chịu đựng phạm vi. Huống hồ, thường ngày ở xử lý kinh thế chiến hạm sự vật thời điểm, cũng đã rèn luyện ra 10 điểm cao minh năng lực phản ứng. Alins đến gần đến hạm tiểu lan can vị trí, hướng về phía dưới chúng sinh nhìn xuống. Trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ không đành lòng vẻ. Nhưng mà không thể làm gì. Bởi vì thời khắc này, nàng vô cùng rõ ràng đến, cái này kỷ nguyên bên trong những này chúng sinh, vận mệnh cũng sớm đã nhất định tốt, vậy là không có người, cũng không có bất kỳ phương pháp có thể thay đổi quá vận mệnh. Coi như là đã là cao quý cái kế tiếp kỷ nguyên chúa tể Triệu Nam, cũng không có cách nào có thể xoay chuyển những này ngụy hồn sinh mệnh. Bởi vì cái này kỷ nguyên nhất định phải bị hủy diệt. Bởi vì tinh linh giới bản thân không thể để loại này kỷ nguyên tự mình diễn sinh ra đến ngụy liệt đồ vật xuất hiện. Alins thở dài. Nàng không thể ở nhìn xuống. Nhất định phải cũng để trái tim của chính mình cũng biến thành càng thêm kiên cường một chút. Nàng lặng lẽ vì chính mình đánh tới dũng khí, bước lên quang chi tiểu, hướng về tân kinh thế chiến hạm hạm tiểu đi tới. 3 ngày nay thời gian, Triệu Nam tựa hồ vẫn luôn không hề rời đi quá tân kinh thế chiến hạm phòng điều khiển. Sau khi đi tới quang chi tiểu một nửa thời điểm, Alins chợt ngừng lại. Nơi này không có bất kỳ che chắn. Chúng sinh thống khổ ngay khi dưới chân của nàng. Lại như là bị nàng đạp ở dưới chân như thế. Alins thân thể ở trên không khí lưu kéo bên dưới, phảng phất lảo đảo cao lĩnh bạch liên hoa giống như, tựa như lúc nào cũng sẽ bị những này mãnh liệt phong mang theo đi. Mang đi nàng âm thanh, có thể coi là đây là lúc trước vận mệnh cũng tốt. Cũng là chúng ta những người này một tay một cước làm ra đến. Tội nghiệt. Sẽ có người nghe thấy này nói chuyện sao? Sẽ không có người nghe thấy những này nói chuyện sao? Alins cũng không rõ ràng. Lúc này, nàng chỉ có kế tục đi song này một vệt ánh sáng chi tiểu. Bởi vì trong lòng có một cái xa so sánh với nhau phương chúng thần thương hại còn muốn rõ ràng khái niệm. Nàng hy vọng vào đúng lúc này, có thể chờ ở Triệu Nam bên người. Hy vọng có thể lắng nghe một chút gì. Hắn liền như vậy, cái gì cũng không để ý tới sao. Trung ương trong doanh trại, bây giờ tuy rằng không tính là người đông như mắc gửi, nhưng cũng mơ hồ có chút không thể ở đi đến đầu nhét người cảm giác. Trừ phi nơi này cũng không tiếp tục thi lục tư nhân không gian vấn đề. Nơi này hẳn là vẫn có thể nhiều chứa đựng đi ra gấp 3 nhân khẩu. 3 ngày nay thời gian, có tư cách tiến vào Trung ương Thánh Địa người cũng không nhỏ. Tuy nói có người bởi vì loại này tàn nhẫn quy định, mà cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mặc dù nắm giữ tránh được một kiếp tư cách, cũng tình nguyện lưu lại, làm bạn thân nhân của chính mình. Thế nhưng càng nhiều người cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Đương nhiên, coi như tiến vào Trung ương Thánh Địa người biến đổi rất nhiều, coi như Trung ương Thánh Địa ở ngoài đóng trại hạ xuống người cũng càng ngày càng nhiều cũng được, nơi này từ đầu tới cuối duy trì một loại quỷ dị yên ổn. Tiến vào Trung ương Thánh Địa nơi đóng quân chỗ lối vào. Thậm chí không cần phái bất cứ người nào ở đây trông coi. Có tư cách người hội yên lặng mà cùng thân nhân của chính mình nói lời từ biệt, hoặc là không nói lời từ biệt. Cuối cùng trầm mặc đi tới. Mà không có tư cách giả, cũng ở chưa từng xuất hiện lén xông vào tình huống, đang nghe phong chiến hạm lần đầu sau khi xuất hiện mới biến mất sau khi. Lại bạo phát một lần bạo loạn, sau đó lại bị bạo lực chấn áp xuống, lúc đó ở trong đến cùng thất lạc nhiều ít sinh mệnh, cũng đã không phải có thể khảo cứu sự tình. Ba phỉ địch nhìn thị vệ của chính mình, lắc lắc đầu nói, nơi này có thể có hiện tại ổn định, cũng đã là thánh tử công lao. Ngươi hẳn phải biết, nếu như không có bầu trời đồ vật ở chân áp, bằng người của chúng ta tay, có thể ngăn cản được vô cùng vô tận đại địa chi dân sao. Còn có cái kia đã đặt chân lên ngạn, số lượng to lớn hơn hải tộc. Thị vệ một vòng đánh vào vui vẻ bên người Mộc Lương bên trên. Đương nhiên, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng, không phải vậy hội cũng chỉ hội tạo thành hủy diệt, mà không phải bây giờ loại này tiếng vang. Vâng. Đại nhân, nhưng là đây là dụng thần điện thân phận của thánh tử làm được a? Thị vệ tức giận bất bình nói, như vậy, đại liên minh ở nhân dân trong mắt, liền lại không phải từ trước đại liên minh rồi. Chúng ta chỉ là một đám máu lạnh vô tình ra hỏa. Ba phỉ địch kỳ thực rất muốn nói. Loại này từ nhỏ đã dùng này đặc biệt phương pháp khác bồi dưỡng được đến tín đồ chiến sĩ, thật sự hội hiểu được cái gì là chân chính cảm tình. Thậm chí khi hắn biết mình tất cả giá trị quan đều bất quá là đại liên minh có thể dẫn dắt lúc đi ra, có hay không cũng có thể nói ra loại này khí khái nói chuyện đi ra. Đương nhiên, ba phỉ địch cũng không phản đối đối phương loại này cái nhìn, Triệu Nam đúng là ở dùng tân thân phận của thánh tử ở làm mấy ngày nay sự tình. Nếu như vậy, coi như hết thể bị người được chọn thật sự có thể tránh thoát một kiếp cũng tốt. Cái kia sau khi, thần điện liên minh vẫn có thể ở giống như trước như thế, chịu đến chúng sinh coi trọng cùng tôn kính sao. Lúc này ba phỉ địch đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ở lúc trước Triệu Nam cũng không có bạo lộ ra nghe phong chiến hạm loại này khủng bố đồ vật sự tình, chính hắn là làm sao từng bước một ở lời của đối phương bên trong, thỏa hiệp đến nay. Phảng phất là đột nhiên giật mình tỉnh lại như thế. Ba phỉ địch toàn thân đều nhô ra mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới rồi một cái 10 điểm chuyện đáng sợ. Vậy thì là từ lần này xuất hành bắt đầu, chính mình tựa hồ liền chưa từng có chân chính hoài nghi đối phương bất kỳ nói chuyện, thiết đều là chính mình đang chủ động phối hợp đối phương. Đồng thời lại như vậy chủ động. Dường như ma như thế. Gió lạnh thổi thay đổi thời điểm, ba phỉ địch càng ngày càng cảm thấy một luồng vây quanh chính mình cảm giác sợ hãi giấc ngủ. Mà sợ hãi tâm điểm, không thể nghi ngờ chính là ngày đó thượng một cái nào đó chiếc chiến hạm bên trong một vị. Hắn đến cùng đối với ta. Làm cái gì? Cảm giác sợ hãi để ba phỉ địch bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải là đã ở không biết dưới tình huống, bị đối phương lặng lẽ tiến hành rồi một loại nào đó khống chế. Nếu như nói như vậy, tựa hồ cần phải tìm phương pháp giải quyết. Ba phỉ địch đại nhân. Bên ngoài có người đến rồi, nói muốn gặp một lần vị này nghe phong thành thành chủ. Đống nhiên một người khác thị vệ đến đây bẩm báo. Thấy Triệu Nam. Ba phỉ địch theo bản năng mà cao mày nói, ai cũng thấy không tìm hắn. Sắc mặt của ngươi vì sao? Ngươi là ai? Ba phỉ địch trưởng lão đống nhiên quát lạnh một tiếng. Nguyên nhân là bởi vì. Lúc này liền ở tên này thị vệ phía sau, nhìn thấy một bóng người. Chính xác tới nói, hẳn là một cách đại khái 10 tuổi khoảng chừng hài tử. Chỉ là đứa nhỏ này cầm trên tay cái kia triệt để không được so liệt pháp trượng, khiến người ta cảm thấy 10 điểm quái dị. Chỉ là ngày đó thượng tiểu tử bạn cũ mà thôi. Hắn nên thấy ta. Người này. Tiểu hài này nhẹ giọng nói ra, vì lẽ đó, ngươi không dự định giúp ta thông báo một chút sao? Ba phỉ địch ánh mắt dừng lại ở trên người của đối phương. Lờ mờ tối tăm. Cũng không phải là cái kia có tư cách người. Hắn vốn là bởi vì đột nhiên giật mình tỉnh lại vấn đề mà cảm giác được tâm loạn như ma. Lúc này cái nào có tâm tình đi để ý tới cái này lung tung xông tới ra hỏa. Trên thực tế, hắn cũng không đem người này cho rằng là phổ thông tiểu hài tử. Phổ thông tiểu hài tử nếu có thể xông vào lượng lớn tín đồ chiến sĩ thủ vệ mà đi tới nơi này, những kia tín đồ chiến sĩ cũng có thể đi lại tu luyện từ đầu. Chỉ là coi như không phải phổ thông đứa nhỏ thì lại làm sao? Hai ngày nay thời gian, trên thực tế đã lại không nhỏ tự hỏi là thực lực cao cường ra hỏa, lặng lẽ lẻn vào trung ương nơi đóng quân chấp nhất làm tự. Chỉ bất quá bọn hắn không có một cái có thể sống được một ngày thời gian. Đến ngày thứ hai, thi thể của bọn họ đều sẽ bị tung trung ương thánh địa. Đương nhiên hạ sát thủ, chính là cái kia trên bầu trời nghe phong chiến hạm. Người đi đi. Không ngờ liền này mấy thời gian 10 ngày tính mạng cũng không có. Ba phỉ địch lắc đầu một cái, liền vội vàng mau rời đi nơi này. Thừa dịp ngươi vẫn không có bị phát hiện trước. Đại khái là trong lòng hiếm hoi còn sót lại một tia thiện lương nguyên nhân. Ba phỉ địch như vậy thiện ý nhắc nhở. Đứa bé kia lúc này lại bỗng nhiên hiếu kỳ, âm thanh cực kỳ lanh lảnh, dường như cái kia dòng suối nhỏ len ken chỉ tiếng giống như. Khiến người ta sau khi nghe bất chi bất giác có thể tâm tình trở nên bằng phẳng. Ồ, lẽ nào nơi này thật sự rất nhớ là ngoại giới nói như vậy sao? Đây chính là thần điện liên minh chứ. Bọn ngươi không phải vẫn luôn ở Tuyên Dương yêu cùng hòa bình sao? Không biết tại sao. Ba phỉ địch thật sự không biết tại sao, lúc này bật thốt lên liền cười khổ nói, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Ngươi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khẽ biến lên, trong mắt tràn ngập một loại sợ hãi tâm ý, lui về phía sau đồng thời cũng ở đem nói lời nói xong, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Liên dường như chính mình nhìn thấy Triệu Nam thời điểm. Tổng sẽ như vậy bất chi bất giác xuất hiện chưa từng phản kháng tình huống. Thời khắc này, ba phỉ địch thậm chí mơ hồ từ đứa trẻ này trên người, cảm nhận được một tia tồn tại lẫn Triệu Nam trên người loại kia khiến người ta không thể không kính nể cảm giác. Nhưng mà đối phương vẹn vẹn chỉ là lắc đầu một cái. Cũng không có nói cái gì. Đông nhiên ngẩng đầu. Động tác để ba phỉ địch thậm chí cả kinh một xạ khởi lai, cho rằng đối phương là muốn phải làm những gì. Không ngờ có thể nghe được. Bất quá là đối phương 10 điểm hờ hững âm thanh. Xem ra là không cần ta bái phỏng. Đã đến rồi. Đã đến rồi. Ai tới? Ba phỉ địch trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc rất nhanh sẽ bị chính mình tầm mắt bắt được đồ vật bỏ đi. Người đến là Triệu Nam. Từ khi ngày thứ nhất xuất hiện, bây giờ đã 3 ngày không gặp người ra hỏa. Lúc này bởi vì là tiểu hài tử này xuất hiện, mà không có bất kỳ dấu hiệu lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Thời khắc này, ba phỉ địch cũng không có cân nhắc Triệu Nam đến cùng bởi vì tại sao mà xuất hiện lần nữa, mà là đang không ngừng mà suy đoán đứa trẻ này đến cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng Triệu Nam nhưng rất nhanh mở ra ba phỉ địch nghi hoặc. U lì sẽ sao? Hồi lâu không gặp. Thiên không nếu như không có 2 chiếc to lớn chiến hạm, lúc này hẳn là cũng là một cái trời nắng tháng ngày. Chính như trong doanh trại nơi này, nếu như không có 2 người kia, đại khái bầu không khí hội tốt hơn không nhỏ. U lì sẽ. Ba phỉ địch theo bản năng mà cao mày, hắn tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua danh tự này, cái này trên người mặc đơn giản màu trắng tha trường bào, cầm trong tay cự trượng, trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một tia thánh khiết vẻ tiểu tử, đến cùng thân phận thật sự là cái gì. Nhưng hắn thời khắc này chỉ có thể yên tĩnh lắng nghe giữa 2 người đối thoại. Đúng là hồi lâu không gặp, từ lần trước hiển giả chi tháp từ biệt sau khi, U Lì Xét chậm rãi đã mở ra một tia ánh mắt. Hắn từ xuất hiện ở ba phỉ địch trước cho tới bây giờ. Trên thực tế vẫn luôn ở đóng lại 2 mắt. Đỡ lấy lời của mình, U Lì Xẹt kế tục dùng đồng dạng ngữ điệu nói ra, xem ra ban đầu ta dành cho đồ vật của ngươi, thật không có cho sai. Bây giờ thành tựu. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhưng đột nhiên hỏi, lò cờ còn có tư tư, có khỏe không? U Lì Xẹt cười nói, liền ở ngay đây, có được hay không ngươi hẳn phải biết, chính như ngươi sẽ xuất hiện tới gặp ta cũng như thế. Không phải sao? Triệu Nam gật gù, này mới nói, tìm ta có việc tình. U Lì Xẹt cho thấy ý đồ đến nói, nghe nói ngươi làm một cái thí nghiệm, là dùng thánh địa xuyên qua tinh linh thông thiên chi lộ. Tinh linh giới. Thuận tiện, ta hy vọng có thể liếc mắt nhìn cái này thí nghiệm đến cùng là làm sao tiến hành. Mặt khác, này 2 chiếc đồ thần chiến hạm, cũng có thể làm cho ta thăm một chút sao. Ngươi ở bên ngoài xem ra, tân kinh thế giới cùng nghe phong chiến hạm tựa hồ là như thế đồ vật. Nhưng trên thực tế đây là 2 cái kỷ nguyên khác nhau văn minh từng người kết tinh. Bên ngoài tựa hồ đại khái giống nhau. Nhưng mà bên trong có một lần, nhưng là tuyệt nhiên khác nhau. Theo lý thuyết, nếu như lúc trước không có U Lì Xẹt biếu tặng dấu ấn, Triệu Nam là không có cách nào ở phía sau đến trải qua mấy lần cửa ải khó. Lại nói hắn vẫn là Hứa Dương lão sư. Loại yêu cầu này tựa hồ đồng ý cũng là hẳn là. Nhưng mà Triệu Nam lại nói, ngươi không ở yêu tinh chi sâm mân mê, chạy tới chỗ của ta làm cái gì? U Lì Xẹt 2 mắt. Lần thứ 2 mở càng to lớn hơn một kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 1296, Tân Thần Kỷ, 11. Chương 1296, Tân Thần Kỷ, 11. Nhưng mà U Lì Xẹt ánh mắt rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, bình tĩnh nói, thông thường ở một chỗ ở lại thời gian dài, cũng hội suy tính một chút tiến hành một lần đi xa, không phải sao? Đều là một người, cũng không có cách nào tăng trưởng càng nhiều tri thức, mặt khác. Hắn nhìn Triệu Nam, khẽ cười nói, cũng sẽ quá dễ dàng theo không kịp thế giới phát triển nhịp điệu. Hay là ta cũng là bởi vì một người như vậy ở lại thừa hài gian quá dài, vì lẽ đó lần này đi ra, thế giới biến hóa thậm chí để ta cảm giác được 10 điểm xa lạ. Ngươi tùy ý. Triệu Nam gật gù, nơi đóng quân bên trong có thể để cho ngươi tự do cất bước. Còn trên trời. Rất xin lỗi, ta tạm thời cần bảo mật. Đương nhiên ta hội 10 điểm hoan nghênh lỏ cờ còn có tư tư đi tới. Bởi vì, bọn họ vốn là đồng bạn của ta. Là bởi vì hai người cũng không ở nơi này mới nói như vậy, hoặc là nói coi như hai người đều ở như vậy cũng sẽ như vậy nói. Rất kỳ quái chính là, Ulysses thời khắc này đâm chiêu thi vấn đề lại là này một cái, bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương cùng mình nói chuyện trọng điểm điểm đều là ở lò cờ còn có quế tư tư trên người. Đồng thời cũng đang nói rõ một ít người bên ngoài vừa nghe liền có thể nghe được sự tình. Triệu Nam ở cùng đối phương hoa phân rõ ràng một chút giới tuyến. Người có bạn cũ đến rồi, không dự định đi va vào diện sao. Bất thình lình, Triệu Nam một câu nói để Ulysses mở người. Bạn cũ của hắn. Hắn tự động nhíu nhíu mày, Ulysses bạn cũ tựa hồ cũng thật là không nhỏ. Chỉ là hôm nay là có hay không còn tồn tại cũng khó nói. Nhưng Ulysses ở ngoài bạn cũ, chân chính có thể xương tụng là bạn cũ nhưng không có mấy cái. Nhưng mà Triệu Nam đã trở về, chỉ còn sót lại âm thanh, để lò cờ còn có tư tư chính mình lên là được. Giả như thuận tiện. Ulysses suy tư. Suy nghĩ cái gọi là bạn cũ đến cùng là ai? Đương nhiên trong lòng còn có càng chú trọng sự tình, vậy thì là, người này. Khá giống là chân lý, nhưng có tuyệt nhiên khác nhau. Ulysses đống nhiên có cảm giác giấc ngủ. Ánh mắt ngược lại hướng về cái kia bầu trời phương xa nhìn lại. Hắn trầm mặc chốc lát, thân thể nho nhỏ rất nhanh liền biến mất ở ba phỉ địch đám người trước. Tựa hồ, cũng không như trong tưởng tượng như vậy, sẽ phát sinh một ít siêu ra bản thân có thể tưởng tượng sự tình, hoặc là tranh đấu loại hình. Giữa hai người gặp mặt, vẹn vẹn chỉ là trò chuyện vài câu cũng đã kết thúc. Ba phỉ địch cũng nhìn không ra trong này có cái gì không vui. Thế nhưng có một chút đúng là khẳng định. Cái này gọi là ưu lì xẹt ra hỏa, là cái thứ nhất trên người cũng không có ký hiệu, liền có thể tự do ở cái này trung ương thánh địa nơi đóng quân bên trong hòa người. Chiến thần điện đại trưởng lão kiêm thần điện liên minh cao nhất trưởng lão ba phỉ địch đại nhân, lúc này tự lẩm bẩm, đống nhiên biến sắc, Ulysses. Lẽ nào là năm đó cái kia thánh giả Ulysses? Làm sao có khả năng? Ở thần điện liên minh ghi chép bên trong, đại chiến sau khi đại địa bên trên sinh linh phổ biến tiến vào đê mê trạng thái. Trên thế giới không cần nói là phong thần, coi như là từ sử thi giai phá tan thần linh loại cũng là cực nhỏ. Phồn thịnh thế giới lập tức liền biến đổi 10 điểm tiêu điều lên, thậm chí thần điện liên minh cũng là nguyên khí đại thường, vô lực lại làm những gì. Đại chiến sau khi kỷ nguyên đại địa bên trên rơi vào trong hỗn loạn, bởi vì tà thần môn hầu như biến mất, cho tới những kia từ kỷ nguyên sơ khai liền bị tà thần môn sáng tạo đi ra tà ác sinh vật bắt đầu ở đại địa bên trên hoành hành lên, để sinh linh rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà sẽ ở đó tự sau đó được gọi là ám hắc thần kỷ thời đại bên trong, trong nhân loại đản sinh ra đến 6 cái thần linh loại mạnh mẽ trước nghiệp giả. Bọn họ cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thần điện, cũng không mượn dùng tín ngưỡng các thần mà đản sinh ra ý chí của chính mình. Nhưng mà bọn họ vô cùng mạnh mẽ, liền dường như trước khi đại chiến những kia thiên phú kỳ tài sinh linh như thế, lấy thời gian cực ngắn, sáng tạo chúc cho bọn họ 6 người truyền thuyết. Cuối cùng ở 6 người này nỗ lực bên dưới, đánh bại thời đó ám hắc thần kỷ to lớn nhất một phe thế lực, để đại địa từ trong bóng tối giải thoát mà ra. Mà hậu nhân cũng là đem bọn họ xưng là 6 anh hùng. Nhưng mà ở thần điện liên minh ghi chép bên trong, cũng có chuyên môn ghi chép 6 người cuốn sách. Đồng thời cùng ngoại giới khác nhau, thần điện liên minh đem 6 anh hùng gọi là cực đạo cường giả. Cái gọi là cực đạo cường giả, chỉ chính là đại chiến sau khi ở bị tức đoạt sáng tạo tính đại địa bên trên, vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, đạt đến trước khi đại chiến những kia học sinh ưu tú linh trình độ đáng người. Trên thực tế, đại chiến tới nay, bị thần điện liên minh xếp vào cực đạo cường giả bên trong người liền có không ít, nhưng trong những người này, nhưng không thể so được với 6 anh hùng tồn tại. Ulysses là 6 anh hùng bên trong tên là thánh giả anh hùng một trong. Triệu Nam như thế nào cùng thánh giả muốn nhận thức ba phỉ địch mở mịt lắc lắc đầu. Trên thực tế ở hồi lâu trước, thần điện liên minh cũng từng đem một nhóm 10 điểm hoạt động. Đồng thời thực lực mạnh mẽ thần tuyển giả cũng xếp vào cực đạo cường giả dự bị danh sách bên trong. Hồi đó nghe phong thành thành chủ cũng đã bảng trên có tên. Nhưng mà cho đến ngày nay, e sợ, đã sớm không phải cái gọi là cực đạo cường giả phạm vi này, có thể giới định đi. Đại trưởng lão thở dài, cũng là chậm rãi đi ra nơi này. Bất kể như thế nào, nơi đóng quân đón lấy vẫn là cần phải cố gắng xử lý một chút. Chỉ ít, có thể làm cho càng nhiều có tư cách người, tiến vào mới có thể. Nơi đóng quân ở ngoài, nào đó tòa ngọn núi to lớn bên trên. Nơi này có thể nhìn thấy người phía dưới quần, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nơi này tầm mắt rất tốt, hoặc là nói bản thân thị lực phi thường, mà là bởi vì đầu người mấy thực sự là quá nhiều. Nhiều đến một loại từ càng trên không hơn vị trí nhìn lại, cũng sẽ nhìn ra một mảnh ám ảnh trình độ. Ulysses đón gió mà đứng. Một thân một mình. Nhưng rất nhanh liền không còn là chính hắn một cái. Cao lạnh phía trên ngọn núi, đột nhiên thêm ra đến rồi một tầng sương trắng. Trong không khí, chính có vô số nhỏ bé thủy châu ở bơi lội. Có chút lạnh. Cũng thật là bạn cũ. Ulysses vào lúc này lắc đầu một cái, vẫn là như cũ. Mỗi lần xuất hiện cũng phải làm cho bốn phía biến đổi như vậy ướt át à. Soto La Tư. Xuất hiện giả, hải thần, Soto La Tư. Bình yên đứng ở Ulysses sau lưng, Soto La Tư ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ là vì nhìn rõ ràng người trước mắt. Hắn cũng không xác định giống như nói, Phỉ Tạ Lọt Tờ. Hắn. Đứa nhỏ xoay người lại, đến hiện tại, phải gọi làm Ulysses mới đúng. Soto La Tư gật gù. Đột nhiên nói, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta. Ulysses lắc đầu nói, trên thực tế, là có người nhắc nhở một thoáng ta, nói hội có bạn cũ đến. Sau đó thật xa cũng cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, đồng thời ta cũng thực sự là hiếu kỳ, để ngươi rời đi biển rộng lý do là cái gì. Đương nhiên, ta là mười phân rõ ràng nhớ tới, ngươi khi đó lập xuống quá lời thề. Soto La Tư lạnh nhạt nói, biển rộng đã không có, lời thề đã không trọng yếu. Ulysses ngạc nhiên nói, làm sao, thôn vệ trình độ đã nghiêm trọng như thế. Soto La Tư thở dài nói, biển sâu đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại đại địa đường ven biển thiện khu vực mà thôi. E sợ không lâu sau đó, liền ứng giờ đến phiên đại địa được. Ta nghĩ ngươi cũng là cảm giác được. Cho nên mới phải lại một lần bắt đầu hoạt động lên đi. Ngươi cái này đều là trốn ở sau lưng ra hỏa. Loại này lời giải thích tựa hồ có hơi không lễ phép đây. Đều là trí cao ngươi ta, kỳ thực có thể không cần dùng lần này trào phúng giọng điệu. Ulysses lần thứ hai lắc đầu, đương nhiên. Ta cũng không phủ nhận ngươi suy đoán nguyên nhân. Cái này nơi đóng quân. Ngươi đã xem qua. Nhưng mà hải thần nhưng đột nhiên hỏi. Ulysses lạnh nhạt nói, trên thực tế, ta vừa mới từ bên trong đi ra. Hải thần Soto La Tư nói ngay vào điểm chính, ngươi cảm giác làm sao? Nơi này thật sự có năng lực khiến người ta tránh thoát lần này tai nạn. Ta trước đây không lâu mới rời khỏi biển rộng, đối với đại địa bên trên sự tình bỏ đi cũng không nhiều. Bởi vậy không cách nào chỉ bằng vào một ít truyền đến đồn đại. Coi như làm là chân tướng của chuyện. Nghe bảo là muốn lấy thánh địa làm vật thử nghiệm tiến hành bí giới xuyên qua bí giới thí nghiệm. Ulysses lần thứ hai nhìn phía dưới tối om om đầu người, bất quá vượt nhưng đã xuất hiện người bị tuyển chọn cùng với không tư cách giả, ta nghĩ cái này thí nghiệm đại khái là khá là thành công đi. Hải thần trầm mặc chốc lát nói, trên đường này ta cũng không có nhìn thấy yêu tinh chi xâm những chủng tộc kia. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy không nhỏ những kia trong nước biển đầu chủng tộc. Người có bao nhiêu tiêu chuẩn? Soto La Tư, ngươi là có hay không muốn sai một ít chuyện? Ulysses lắc đầu nói, ta con dân không đến vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta trong bóng tối ra lệnh, mà không phải là bởi vì thu được vượt qua kiếp nạn tư cách. Ồ, lẽ nào cái kia hai chiếc đồ thần chiến hạm không phải ngươi làm ra đến sao? Soto La Tư cười lạnh nói, lúc trước đại chiến, hầu như mỗi một chiếc chiến hạm bên trên đều sẽ dùng đến một khối ngươi cái kia viên mẫu thụ mảnh vỡ, nhất là bên trong không gian khuếch dung. Làm mẫu thụ người nắm giữ ngươi. Chẳng lẽ muốn chế tạo ra hai chiếc thứ này, không phải quá chuyện đơn giản? Ulysses lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi nói là quá sao. Ta xác thực không có trong miệng ngươi cái gọi là những kia tiêu chuẩn. Nơi này đầu thoại sự người là ai? Soto La Tư ý tứ xoay một cái, ta cần đầy đủ chứa đựng ta những này con dân tiêu chuẩn. Không cho cũng đến cho ta. Ulysses nhưng dịch ra một cái thân thể, lộ ra phía sau hắn cái kia hai chiếc quái vật khổng lồ, nếu là lời nói như vậy. Như vậy ngươi liền tự mình đi tìm người thương lượng một chút đi. Chí cao hải thần, ta nghĩ ai cũng đến cho ngươi một ít mặt mũi. Chỉ cần ngươi mặc kệ thần điện liên minh liền tốt. Soto La Tư không mặn không lạt nói, ngươi cái này đã từng chí cao trưởng lão nếu như cảm thấy ta là ở lấy lớn ép nhỏ. Ulysses nhún nhún vai, cũng không bị biểu thị. Soto La Tư thân thể dần dần dốc lên, ngươi tốt nhất không phải làm những gì mờ ám. Ta không dễ chịu, ta cũng sẽ không để cho ngươi cùng với ngươi yêu tình chi xâm quá trải qua an nhàn. Bằng vào ta Soto La Tư danh nghĩa. Dứt lời, liền hướng về song song tân kinh thế cùng với nghe phong chiến hạm bay đi. Ngăn cản. Làm sao biết chứ? Ulysses nhẹ giọng nói, vốn là ta là muốn nghiên cứu một chút, hiện tại chiến hạm so sánh năm đó. sức chiến đấu đến cùng làm sao? Còn có tên tiểu tử kia, đến cùng. Cầm trong tay cự trượng lúc này nhẹ nhàng trên đất điểm một điểm. Năm đó dị vật xâm lấn chúng ta kỷ nguyên, cho tới hôm nay kỷ nguyên tan vỡ. Hết thảy đều là từ cái kia dị vật xâm lấn còn có thần tuyển giả xuất hiện mà tạo thành. Sô Tổ La Tư. Làm vì cái này kỷ nguyên trí cao một trong, ngươi cũng nhất định phải làm những gì chứ. Đây chính là chúng ta. Kỷ nguyên A. Lấy Ú Lì Xẹt làm tâm điểm, bốn phía triển khai một cái 5 mét không tới vòng sáng. Vòng sáng bên trong, lúc này chính tại phát họa tương đương phiền phức văn tự. Quốc gia cánh cửa. Mở. Đây là cuối cùng một bình, không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế. Khoảng thời gian này không có tốt lành bổ sung một thoáng là ta sơ sẩy, tính cả dọc theo con đường này tiêu hao, kết quả hiện tại liền biến đổi 10 điểm thảm đạm A. Linh Lung cho Thác Bạt Tiểu Thảo lấy ra cuối cùng một bình khôi phục thể lực thuốc. Này cũng không phải sinh mệnh khôi phục thuốc, cũng không phải pháp lực loại hình khôi phục cải thèm, mà là cần do Linh Lung nhà bảo chế thuốc này tự mình hợp thành dược phẩm. Coi như là sinh mệnh làm sao tràn đầy, pháp lực làm sao sung túc cũng được, thể lực không chống đỡ nổi, cũng là vô dụng. Đồng thời Thác Bạt Tiểu Thảo thể lực cũng không phải tiêu hao ở chiến đấu bên trên. Trên căn bản là tiêu hao đang suy tư bên trên. Ở Linh Lung xem ra, chỉ sợ là loại kia tâm lực quá mệt mỏi trình độ sao. Toàn bộ mật thất để trần bên trên thảm cũng đã bị Thác Bạt Tiểu Thảo cho sốc lên, đồng thời ở trên mặt đất lấy tảng đá khắc họa đi ra lượng lớn các loại công thức. Trên thực tế, công thức đã là lần thứ 12 bao trùm ở cái này để trần bên trên. Mỗi một lần tràn ngập, đều sẽ bị lau. Bây giờ để trần đã đầy đủ so với lúc trước chìm xuống một thức có bao nhiêu độ cao. Cũng không có bất kỳ đáp lại, Thác Bạt Tiểu Thảo vẹn vẹn chỉ là máy móc tiểu từ Linh Lung trong tay đem cuối cùng một bình thể lực khôi phục thuốc lấy lại đây, cũng không làm bất kỳ luyến nghiệm, một cả nhánh chính là trực tiếp rót vào trong miệng chính mình. Một trận hào quang, khôi phục thể lực ánh sáng từ Thác Bạt Tiểu Thảo trên người nổi lên, tựa hồ làm cho nàng tư duy càng rõ ràng một chút, liền lại bắt đầu ở ngồi xổm ở sàn nhà bên trên. Viết những thứ đồ này. Thật sự hữu hiệu sao? Đã sắp 10 ngày chứ? Thẻ tê ở trắng trống bên dưới, miễn cưỡng là có thể đứng thẳng lên, khoảng thời gian này vẫn luôn đang tiếp thu Linh Lung đơn giản trị liệu. Đương nhiên, làm nhà bào chế thuốc Linh Lung, muốn triệt để chữa khỏi thẻ tê cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Vấn đề là, đây là nàng cố ý khống chế thẻ tê khỏi hẳn tiến vào đội. Ai biết cái này manh mắt ra hỏa có thể hay không đột nhiên phản chiến đây? Như thế nào đi nữa nói, hắn vẫn như cũ vẫn là ở thượng điều áp chế bên dưới. Tổng so cái gì cũng không làm, chờ chết ở đây thân thiết. Linh Lung lạnh nhạt nói, chúng ta bị vây ở chỗ này cũng đã là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như vào lúc này trước tiên đánh mất dũng tức giận, đại khái là thượng điều rất muốn nhìn thấy sự tình. Thẻ tế nhất thời trầm mặc không nói. Trắng vào lúc này chợt ngã trên mặt đất, lộ ra thống khổ cực độ vẻ, thê thảm bắt đầu kêu thảm thiết lên. A, 7. Là thượng điều. Thượng điều muốn hủy diệt thê tử ta Tinh Linh Châu. Chúng ta là cộng sinh. Ta có thể cảm thụ được. A, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên sững sờ, trên tay đã mài đến bóng loáng hòn đá nhỏ run lên một thoáng rơi xuống. Trắng vợ trước. Cái kia không phải Triệu Nam thân sinh mẫu thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1297, Tân Thần Kỷ, 12. Chương 1297, Tân Thần Kỷ, 12. Nhưng mà vào lúc này nghĩ đến đối phương, tựa hồ cũng là vô bổ lẫn sự. Triệu Nam không thể biết chuyện này. Chí ít ở cái này mấu chốt thượng. Hắn không thể biết này một ít. Mà sau đó coi như biết rồi, dù cho đúng là đem tinh linh giới hủy đi cũng được, cũng là vô bổ lẫn sự, nếu như thượng điều thật sự phá hủy mẫu thân hắn Tinh Linh Châu. Trắng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lục lạc lên. Hắn ôm đầu, trên đất không ngừng co giật. Dựa theo hắn nói tới, hắn cùng mình vợ trước Tinh Linh Châu nếu như là cộng sinh, như vậy Tinh Linh Châu tình huống đến cùng có cỡ nào nguy hiểm, đã có thể tưởng tượng đến. Thác Bạt Tiểu Thảo trọng quyền đánh trên đất bản bên trên. Trong nháy mắt liền đem trên sàn nhà những kia tiêu hao lượng lớn tâm lực viết ra công thức hủy diệt đến không còn một ngống. Chết tiệt, liền không có biện pháp gì sao? Cái này sát trận quá lợi hại, nếu như không có nghĩ đến phương pháp phá giải Linh Lung lắc lắc đầu, trên mặt chính là âm u. Nhưng mà ngay tại lúc này, mật thất trong không gian này, rốt cục vang lên thượng điều cái kia âm trầm vô tình âm thanh, trắng, còn có thể tề, nếu như nhớ các ngươi coi trọng người liền như vậy tiêu vong, hiện tại liền động thủ cho ta giết hai nữ nhân này. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đồng thời hơi thay đổi sắc mặt. Trắng cùng thẻ tề đương nhiên sẽ không là hai người đối thủ. Nhưng vấn đề là, nếu như hai người bọn họ thật sự ra tay rồi đây. Thác Bạt Tiểu Thảo không hề áp lực có thể đem thẻ tề giết chết. Nhưng đối với Trắng, không quản thừa nhận vẫn là không thừa nhận, nàng dù như thế nào là không hạ thủ được. Mặc dù là còn không biết Trắng thân phận chân chính, đối mặt loại này giống quá Triệu Nam khuôn mặt thời điểm, cũng đã không có thể hạ đạt được sát thủ, càng thêm không cần nói là bây giờ. Đúng là có thể tưởng tượng ra được. Ác liệt nhất phát triển. Linh Lung một mặt cảnh giác, hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo đến gần. Thật sự cần chém giết, nàng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Mặc kệ hậu quả làm sao, vậy thì thời điểm lại nói. Nếu như ở không có cách nào giải quyết cảnh khốn khó dưới tình huống, như vậy cũng đã tưởng tượng nên làm sao để cục diện sẽ không toàn bộ thua trận. Bởi vậy đến loại kia thời điểm, đại khái liền chỉ có thể động thủ chứ. Trăng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy thân đến. Hắn thở hổn hển, như là dã thú hướng về hai người nhìn tới. Con mắt của hắn đỏ chót, trong mắt tràn ngập dãy rủa biểu hiện, đồng thời sát ý tựa hồ cũng càng ngày càng trở nên nặng nề. Thác Bạt Tiểu Thảo vào lúc này chợt đùa giỡn giống như nói, coi như ngươi hiện tại không chứng minh cái gì, ta cũng tin tưởng cái tên này là con tiện nhân kia phụ thân rồi. Là yêu điên cùng thời điểm, quả thực là cùng một người. Cho nên tuyệt đối là thân sinh. Linh Lung chợt cất cao giọng nói, thượng điều. Ngươi bất quá là muốn đối phó ta hai cái mà thôi. Nếu nói như vậy, sao không thả hai người này rời đi? Sau đó đem chúng ta vây ở chỗ này. Nếu như vậy, không phải có thể càng thêm thích làm gì thì làm sao? Ngươi xem, chúng ta căn bản không có cách nào rời đi cái này sát trận, e sợ trải qua một thời gian nữa sẽ bị hoàn toàn làm hao mòn đi chính mình tính nhẫn lại. Đúng là không sai đề nghị. Cha cha sách. Chỉ có điều ta yêu thích càng thêm an toàn phương thức. Thượng điều lạnh cười lạnh nói, chờ các ngươi giết chóc qua đi, lý trí hội càng thêm dễ dàng tan vỡ, mà ta cũng không cần đang đợi thời gian bao lâu. Này không phải càng tốt hơn. Linh Lung nhún nhún vai, đồng nhiên nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, sau đó cau mày, trên mặt ít có xuất hiện do dự không quyết định biểu hiện, nhưng mà tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian có thể làm cho nàng làm tiếp càng nhiều cân nhắc, bởi vì trắng đã triệt để tới gần, hoàn toàn nằm ở cái kia tan vỡ biên giới. Hay là chỉ cần cái gì? Hay là chỉ cần thượng điều một câu nói chuyện? Hắn sẽ chân chính hướng về hai người công kích mà đến, chịu chết kiểu công kích. Ở cái này giết trong trận, e sợ thượng điều đã là nghe trộm mấy người trong lúc đó nói chuyện, nhiều ít rõ ràng một ít Thác Bạt Tiểu Thảo hai người đối với trắng kiêng kỵ chỗ đi. Cũng chỉ tài năng như vậy. Vấn đề ở Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung trong lòng vô hạn thả lớn lên. Để hai người không khỏi cảm giác được một loại vô lực. Coi như giết chết bọn họ. Cuối cùng cũng là không có cách nào rời đi nơi này. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói, nếu như nói như vậy, lao nương ta tình nguyện tự sát, ngón này cũng không nhiễm phần này huyết. Đông nhiên mà lấy tay thượng hắc thương hướng về đầu mình chỉ vào quá khứ, Thác Bạt Tiểu Thảo hừ lạnh nói, thượng điều lao biến thái, ngươi thắng. Thế nhưng muốn nhục nhã lao nương, cửa đều không có. Lao nương ta liền thi thể đều sẽ không lưu lại cho ngươi đến. Tuyệt đối sẽ ở trước mặt ngươi biến mất sạch sành sanh. Ồ! Cũng thật là cương liệt ta thượng điều làm như thở ơ cười to nói, vậy rất tốt, liền để ta nhìn ngươi một chút là làm sao để cho mình liền thi thể cũng không để lại đến. Ngươi tốt nhất không muốn lưu lại cái gì đến. Nếu không, ta có 100 loại phương thức đùa bỡ ngươi còn sót lại đồ vật. Mà ngươi, nhưng không thể làm gì. Quả nhiên là biến thái. Thác Bạt Tiểu Thảo lần thứ hai hừ lạnh nói. Làm sao? Nếu như muốn tự sát cũng sắp điểm, không phải vậy ta chỉ có thể coi ngươi là làm là ăn nói xuông mà thôi. Hả, ba. Vốn là nghe thượng điều liền càng ngày càng căm tức Thác Bạt Tiểu Thảo, cuối cùng lại đột nhiên nghe được đối phương cái kia kinh nộ giống như âm thanh, này không khỏi để tất cả mọi người là sức sở. Chẳng lẽ nói, bên ngoài phát sinh cái gì biến cố hay sao? Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương vẻ. Con trắng, lúc này nhưng là hơi bình tĩnh lại. Đại khái cũng là bởi vì thượng điều cái kia cuối cùng một đạo tiếng kêu sợ hãi âm. Nhưng mà, tiếng kêu sợ hãi sau khi trầm mặc chốc lát, có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thê thảm, sợ hãi, đó là thượng điều âm thanh. Bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà ở sau khi, lại là một đoạn phảng phất cực kỳ dài dằng dặc trầm mặc thời gian. Chứng kiến mồ hôi lạnh bất chi bất giác từ tóc mai sử chảy ra, bên trong mật thất thiên tĩnh nghiễm nhiên khiến người ta cảm thấy một loại mãnh liệt bất an. Vừa lúc đó, âm thanh lại một lần truyền đến. Nhưng lần này cũng không phải là người nào thanh âm nói chuyện. Mà như là vật gì đó chính đang vỡ tan âm thanh. Giang giác, kèn kẹt giang giác. Thật giống là cái này sát trận không gian chính tại vỡ vụn. Linh Lung theo bản năng mà hướng về phía trên nhìn lại. Đó là kỳ dị thanh âm truyền đến làm lục lạc địa phương. Cũng chính là toàn bộ thời điểm. Giọng nữ, công kích, tốc độ. Cũng không biết đến cùng là ai. Bước đầu chỉ có thể phán đoán tựa hồ là một cái giọng nữ, đồng thời là loại kia đặc biệt non nớt nữ giọng trẻ con. Nàng để sát trận bên trong người, phát sinh công kích. Cứ việc thử một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo hít thở sâu một hơi, vừa nhưng đã sao có so hiện tại càng tệ hơn tình huống. Làm sao không thử một lần? Hắc thương nòng súng bên trên bùng nổ ra mãnh liệt cực kỳ ánh sáng, ở làm tốt di chuyển động thân thể chuẩn bị đồng thời, Thác Bạt Tiểu Thảo công kích đã trong nháy mắt bắn ra. Nổ vang ở trong mật thất hồi đường, xí hào quang màu trắng, cơ hồ đem nơi này tất cả thị giác đều mạnh mẽ cướp đoạt mà đi. Sau đó áp lực mạnh mẽ tựa hồ từ bốn phía mãnh liệt mà tới, trực tiếp nhấn chìm chúng nhân thần kinh. Hôn mê trước, Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ cảm giác được thân thể của chính mình đang bị món đồ gì thắc lên. Đau đau đau đau. Lại như là một đêm say rượu qua đi tỉnh lại như thế, ảm đạm đầu để Thác Bạt Tiểu Thảo tư duy có chút khó có thể tập trung lên. Chỉ có thể mờ mịt mà nhìn mình bây giờ thân ở hoàn cảnh. Đây là một gian vẫn tính tinh xảo gian phòng, giường lớn, hồng nhạt bố trí. Tựa hồ là một loại nào đó dùng làm tình thú tác dụng địa phương. Bởi vì chỗ không xa, còn quang minh chính đại chất đống không ít liên quan công cụ. Thì như ngựa gỗ loại hình đồ vật. Cái kia chết tiệt lao biến thái. Theo bản năng mà, Thác Bạt Tiểu Thảo cho rằng cuối cùng không có thể thoát khỏi thượng điều ma chảo. Giọng nữ. Rất xin lỗi, chỉ có thể để cho các ngươi tạm thời ở nơi như thế này nghỉ ngơi. Thực sự là bởi vì giáo dục viện bị phá hỏng đến quá quá nghiêm khắc trùng nguyên nhân. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên cả kinh, cả người từ trên giường đạn nhảy lên, sốt sáng mà nhìn bốn phía. Cũng không có nhìn thấy bất luận người nào. Trong tầm mắt. Nhưng mà âm thanh còn ở, không cần sốt sáng, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nha. Ngươi nên nhìn xuống đến. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà đè thấp tầm mắt của chính mình. Trên đất, đã đại khái vừa mới vừa thoát ly nữ anh phạm trù hấu nữ, chính ngồi dựa vào ở giường biên giới vị trí, ngẩng đầu hướng về chính mình nhìn tới. Thác Bạt Tiểu Thảo há miệng, ngạc nhiên chỉ chốc lát sau, theo bản năng nói, sẽ không phải là ngươi đã cứu chúng ta. Nho nhỏ này bé gái nhưng gật gật đầu, vốn cũng không có nhanh như vậy tỉnh lại, bất quá tên kia chính tại bạo lực hủy diệt ta hôn mê dùng tinh linh châu, để ta không thể không sớm tỉnh lại. Tạm thời chỉ có thể lấy loại này hình thái xuất hiện. Một mặt bất đắc dĩ dáng dấp có vẻ 10 điểm đáng yêu. Nhưng mà ở phần này đáng yêu sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì nhưng không người nào biết. Nhưng Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng ở quan tâm một chuyện khác. Nàng nói chính là thượng điều chính tại bạo lực hủy diệt nàng hạt châu. Vào lúc ấy thượng điều chính tại hủy diệt hạt châu tựa hồ chỉ có một cái. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi bật thốt lên, người là Triệu Nam. Hửm, chẳng cái kia vợ trước. Nếu như là ở đệ cửu kỳ nguyên. Là vợ trước không sai. Nho nhỏ bé gái gật gù, cũng tựa hồ không dự định ẩn dấu nói, đương nhiên. Cũng có thể là trong miệng ngươi Triệu Nam mẹ đẻ. Hừm, ngươi là con trai của ta bằng hữu sao? Đứa bé kia gần nhất làm sao? Cái kia tiện. Hừm, ta gần nhất không có liên hệ, không rõ ràng lắm. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên cảm giác được áp lực tương đối lớn. Trước mắt cái này e sợ liền một tuổi cũng không tới nữ hải, lại sẽ là mẫu thân của Triệu Nam. Hơn nữa còn là làm cho người ta như vậy khó mà tin nổi. Chờ một chút. Ngươi vừa nói đệ cửu kỳ nguyên, rốt cuộc là ý gì? Thế nhưng ở ngạc nhiên sau khi Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng không cách nào đi quên đi đối phương ngôn tử. Không chính là các ngươi, còn có ta nhi tử trước sinh hoạt cái kia xã hội sao? Vậy thì là đệ cửu kỳ nguyên. Chỉ có điều đệ cửu kỳ nguyên tựa hồ bị người nào động tay động chân. Cho tới ta nho nhỏ bé gái lắc lắc đầu, ngáp một cái nói, tiểu nữ hoa. Đem ta ôm lấy đến, để ta đi xem những người khác hiện tại làm sao tự tình huống đi. Ta trước thời gian tỉnh lại, đối phó thượng điều tên kia lại tiêu hao không nhỏ, hiện tại rất là suy yếu. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày. Nói chung, hiện nay tựa hồ chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới đi làm chứ. Chỉ là, cái này đúng là mẫu thân của Triệu Nam. Ta biết ngươi trong lòng lại không nhỏ nghi hoặc, ta hội tận lực nói cho một ít ngươi có thể rõ ràng sự tình cho ngươi nghe. Bất quá ở trước đó. Ngươi trước hết phải nói cho ta, ngươi cùng con trai của ta đến cùng là quan hệ gì? Đã bị ôm lên nho nhỏ bé gái, ánh mắt thiện lương nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiểu Thảo cằm, xem ngươi tựa hồ rất là căng thẳng ta đứa con trai kia. Ngươi là bạn gái của hắn vẫn là sao? Xuất! Thác Bạt Tiểu Thảo thật sự có loại này kích động đem con vật nhỏ này ngã xuống đất, nhưng lúc này lại không dám làm như vậy. Hắc Thương Vương cực kỳ khó chịu nói cứng đại khái là, hửm! Bạn xấu loại hình đi! Có đúng không? Được rồi. Nho nhỏ bé gái vào lúc này cũng không có hỏi tới xuống, mà là hỏi lần nữa, cái kia mặt khác cái kia đẹp đẽ nữ hài đây. Linh lung sao? Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng nói, cái kia thì càng thêm không thể, nàng là của ta. Hửm, bạn tốt. Suýt chút nữa liền đem bạn gái ba chữ nói ra Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh đồng thời cũng ở trong lòng khe nằm lên, lão nương ta tại sao sợ người khác biết ta? Nhưng mà che giấu, đúng là che giấu quá rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo thở một hơi, loại cảm giác một loại nào đó áp lực rất lớn, đồng thời cảm thấy vẫn luôn tiếp tục như vậy cảm giác thực sự quá không tốt, liền châm trước nói, vừa ngươi nói đệ cửu kỷ nguyên là ta cùng con trai của ngươi từ trước sinh hoạt cái kia xã hội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nguyên bản thế giới làm sao liền đã biến thành đệ cửu kỷ nguyên? Không phải các ngươi nguyên bản sinh hoạt thế giới đột nhiên đã biến thành đệ cửu kỷ nguyên, mà là hắn tử vừa mới bắt đầu là làm đệ cửu kỷ nguyên tồn tại. Chỉ có điều. Hừng, ngươi tên là gì? Nho nhỏ bé gái nhưng đột nhiên hỏi. Phảng phất có một loại khiến người ta không thể không trả lời nàng vấn đề ma lực như thế. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng nói, Thác Bạt Tiểu Thảo. Vậy ta gọi ngươi cỏ nhỏ đi. Nho nhỏ bé gái khẽ cười nói thế nào, cũng có thể là trưởng bối. Không có ý kiến chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo nghĩ đến một hồi, tựa hồ đúng là không có bất kỳ phản bác nào lý do, nếu như đối phương đúng là Triệu Nam mẹ đẻ, được rồi. Người cao hứng là tốt rồi, cái kia. Bá mẫu. Nho nhỏ bé gái bỗng nhiên nở nụ cười, như vậy gọi quá giả, không ngại, liền trực tiếp gọi tên của ta đi. Đề á, nhớ kỹ tên của ta. Đề á. Thác Bạt Tiểu Thảo thực ở không có cách nào không thể không lần thứ hai sửng sốt một chút. Này tựa hồ là phương Tây tên. Nhưng là chưa từng nghe nói Triệu Nam mẹ đẻ là người phương Tây loại tới tử. Hơn nữa đây thật sự là mẫu thân của Triệu Nam. Vân. Vân tựa hồ có chỗ nào là không đúng, tinh linh từ tinh linh châu bên trong ấp mà ra, nằm ở trẻ con trạng thái đó là không sai, Thác Bạt Tiểu Thảo bản thân hắn cũng đã nếm thử một lần. Vấn đề là nên mất đi khi còn sống ký ức mới đúng. Nhưng là cái này nho nhỏ bé gái. Cái này gọi là đề á. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên dừng lại chính mình bước chân. Đề á, một cái tỉnh lại, nhưng không có cách chân chính rõ ràng quá tội nhân. Đề á lạnh nhạt nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, chính như các ngươi. Khe nằm, ngươi có thể nói người nghe hiểu được sao? Cuối cùng, Hắc Thương Vương vẫn là bản tính tận lộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1298, Tân Thần Kỷ, 13. Chương 1298, Tân Thần Kỷ, 13. Tân Kinh Thế Chiến Hạm, Phòng Điều Khiển. Giám sát đến mãnh liệt từ trường gợn sóng. Nhào nắm bắt gợn sóng nguyên. Nhào nắm bắt thành công. Chính tại sinh thành hình vẽ. Sinh thành công thành. Trong ấn tượng, đây là cương á đế tư âm thanh. Đương nhiên, chân chính hắn đã biến mất, lưu lại bất quá là còn lại mấy cái phụ trợ chức năng. Bây giờ, cái này phụ trợ nhưng là bị Alins cho tháo dỡ đi, trực tiếp lắp đặt ở Tân Kinh Thế Chiến Hạm bên trên. Bởi vì Alins đại não đã cấy ghép đến toàn thân thể mới bên trên. Đối đã chiến hạm khống chế không có ngày xưa như vậy hoàn chỉnh, bởi vậy cần này mấy đài phụ trợ hỗ trợ. Như vậy, Alins chỉ cần trực tiếp khống chế mấy đài phụ trợ, liền có thể hết sức khống chế Tân Kinh Thế Chiến Hạm, hiệu suất gần như, thế nhưng nàng nhưng có thân thể tự do. Người này là ai? Màn hình bên trên sinh thành hình vẽ, hiện ra ở hai người trước mắt chính là một tên nam tử dáng dấp. Alins nhíu nhíu mày, ta thật giống là ở nơi nào gặp. Sô Tổ La Tư. Triệu Nam nói thẳng ra người đến tên. Thương Chi Hải có quan hệ tin tức, ngươi kiểm tra một thoáng. Alins nhất thời bất mãn nói, biết rồi. Ai bảo ngươi lập tức liền đem lớn như vậy một khối đồ vật đều tới nhân ra nhét đến. Không sợ nắm sang từ sao? Triệu Nam. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nhìn Alins như thế. Người sau chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Tựa hồ đang vĩnh hằng thần hệ bên trong liền còn có nhận định tính cách cực kỳ gay go nữ hài tồn tại, làm thần chủ đại khái đối loại này trêu chọc lời đã hoàn toàn miễn dịch. Mà cô gái kia. Đúng là chính mình đời sau hả? Một cái khác chính mình. Alins đến nay vẫn còn có chút không thể tin được chuyện như vậy. Trên thực tế, ở trải qua cái kia mấy ngày đầu phá sắp nước tin tức tiếp thu sau khi, nàng liền trước tiên sử dụng Tân Kinh Thế mấy đài phụ trợ trí năng đồng thời kế tính ra. Đạt được kết quả là, coi như cái này giả thiết là thành lập. Lấy hiện nay mấy đài phụ trợ năng lực cũng không đủ tính toán ra hết thể lý luận. Nói chung là một chữ, huyền. Cũng mặc kệ làm sao cũng được. Alins tựa hồ cũng không có cách nào từ chối tiếp thu sự thực này. Chỉ là trong lòng nhiều hơn bất mãn lên. Diệp Nhược Phong nếu như chính mình kiếp sau, như vậy tính cả chính mình, chẳng phải là kiếp này kiếp sau đều bị cùng một người cho gieo vạ. Hải thân sao? Alins thở một hơi, cái kia trong lòng kế vật tuy rằng chính đang bốc lên. Nhưng mà đặc biệt phát đạt não năng lực hoạt động lại làm cho nàng có thể dễ dàng từ Triệu Nam nhắc nhở ở trong, tìm tới có quan hệ cái này đến gần gia hỏa thân phận thực sự. Đây là thứ 8 kỷ nguyên. Hắn không phải lập được thể, nói mãi mãi cũng không sẽ rời đi biển rộng. Nha, hiện tại biển rộng đều sắp muốn biến mất rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Lúc này, chỉ thấy Sổ Tổ La Tư đứng ở hai chiếc chiến hạm trước, không nhúc nhích dáng dấp. Cũng là vào lúc này, hai chiếc chiến hạm vũ khí pháo đài, đều cũng trong lúc đó nhắm ngay Sổ Tổ La Tư, chỉ cần một cái mệnh lệnh. liền có thể thả ra để phong thần cũng theo đó sợ hãi khủng bố công kích. Đương nhiên, công kích như vậy không hẳn thật sự có thể uy hiếp đạt được làm trí cao hải thần. Nhưng mà muốn làm cho đối phương có kiêng rẻ, cũng không tính khó khăn. Bên trong người, ta có lời muốn cùng ngươi nói một chút. Hải thần âm thanh, rõ ràng vô cùng truyền vào tân kinh thế chiến hạm trong phòng điều khiển. Nay cũng không phải chiến hạm bản thân ở vật hái đối phương thanh nguyên đang tiến hành tặng lại, mà là bên người trong không khí lượng nước lúc này chính tại rung động, do đó ảnh hưởng không khí gợn sóng hiệu quả. Cảm thụ bên người đột nhiên bắt đầu hoạt động lên lượng nước, Triệu Nam chậm rãi mở miệng nói ra, nói nghe một chút. Tiếng nói của hắn, đại khái cũng bị bốn phía lượng nước hấp thu lấy, tiện đà thông qua đặc biệt truyền bá phương thức, vẫn lan truyền đến sổ tổ La Tư bên hai. Mà loại này lan truyền, đại khái chỉ là hào dây trong lúc đó lùi lại. Ta muốn đầy đủ chứa đựng hải tộc tiêu chuẩn, để ta con dân trải qua lần này tai nạn. Chỉ cần là có tư cách, ta cũng có thể để chúng nó tiến vào nơi đóng quân, bất kể có hay không hải tộc. Ta mặc kệ cái gì tiêu chuẩn. Sổ tổ La Tư lạnh nhạt nói, càng thêm mặc kệ tư cách không tư cách, ta chỉ cần ta con dân toàn bộ không có chuyện gì. Vì lẽ đó, không để cho ta đem lại nói lần thứ ba. Ta cũng sẽ không đem lại nói lần thứ hai. Mặc kệ ngươi là có hay không đã nghe thấy. Hiện tại thỉnh rời đi nơi này. Sổ tổ La Tư lúc này cười lạnh một tiếng. Tựa hồ cũng không gặp làm sao sinh nộ. Hai mắt của hắn hơi híp lên, đồng nhiên nói, vật này cùng đại chiến thời điểm những kia đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt. Nhưng mà hải thần điện hạ cũng không phải trước khi đại chiến hải thần. Không phải sao? Trong phòng điều khiển, Triệu Nam ngồi vào hạm trưởng vị trí bên trên, thôn vệ lượng lớn hải tộc sinh mệnh, không biết đủ hải thần điện hạ khôi phục lại loại nào trình độ. Hải thần Sổ Tổ La Tư lúc này mặt không biến sắc nói, ồ, thật sao? Ta tất yếu làm loại chuyện này. Alins nhìn Triệu Nam cùng Sổ Tổ La Tư trong lúc đó đối thoại. Cũng không phải rõ ràng Triệu Nam đến cùng là từ nơi nào phải biết hải thần ở thôn vệ chính mình con dân sinh mệnh tình huống, không khỏi tò mò trận to hai mắt. Cái kia không tha để hải thần điện hạ nhìn một chút, hay là có thể làm cho ngươi nhớ lại đến một vài thứ. Đã thấy chỗ ngồi bên trên Triệu Nam sẽ làm vung tay, mà cùng lúc đó, ở chiến hạm ở ngoài, hải thần trước hầu như hết thể hơi nước đều ở cấp tốc tụ hợp lên. Ở hải thần bên người đùa bỡn trong không khí lượng nước, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ như thế. Nhưng hải thần tựa hồ cũng có trở ngại dừng dự định. Hắn đúng là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể làm ra trò siếc gì đi ra. Chỉ thấy vô số hơi nước bắt đầu hội hợp lên, cuối cùng đã biến thành một khối lớn vô cùng màn nước. Mà cái kia màn nước bên trên, lúc này chậm rãi xuất hiện một chút cảnh tượng. Đối, chính là một ít để nhìn thấy người đều sẽ vì thế mà thay đổi sắc mặt cảnh tượng. Đó là vô số xác chết trôi. Lít nha lít nhít, phủ kín toàn bộ mặt biển bên trên, theo cuộn sóng mà trên dưới chìm nổi xác chết trôi. Mà ngay khi những này di động thi thể bên trên, cái kia biển rộng trên bầu trời, vừa vặn cũng xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi. Hải thần Sổ Tổ La Tư. Lúc này, cái kia cảnh tượng bên trên Sổ Tổ La Tư trên tay, còn cầm lấy một bộ đã khô héo rơi mất thi thể, nếu sẽ đem hắn ném tới biển rộng bên trên. Trước mặt to lớn màn nước, lúc này đặc biệt viết ra Sổ Tổ La Tư tiếu giống nhau. Nhớ lại đến một vài thứ hay chưa? Triệu Nam âm thanh lại một lần nữa truyền tới Sổ Tổ La Tư bên tai, không đủ, ta có thể để cho ngươi nhìn một chút toàn bộ quá trình. Chỉ cần ngươi cảm thấy có nếu cần. Sổ Tổ La Tư lúc này nhìn chằm chằm cái kia màn nước bên trên biểu hiện đi ra, chính mình cái kia một tấm 10 điểm giữ tợn dáng dấp. Trong mắt lóe ra một vệ dãy rùa vẻ. Nhưng mà này một vệ sắc thái nhưng rất nhanh sẽ biến mất, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh hạ xuống. Chỉ nhìn thấy hắn cau mày, đột nhiên vươn ngón tay, trước mắt màn nước nhưng là bị một đâm cũng đã vỡ tan, loại này giá họa hơi bị quá mức thô ráp chứ. Nhưng mà đối diện, tân kinh thế chiến hạm bên trong lại đột nhiên biến đổi trầm mặc lên. Triệu Nam chính đang quan sát Sổ Tổ La Tư nhất cử nhất động. Thậm chí ngay cả vừa bắt đầu trong mắt hắn cái kia vẻ khác lạ cũng không có buông tha. Alins có chút không hiểu nhìn Triệu Nam không lên tiếng dáng dấp. Nàng cũng không phải cảm thấy Triệu Nam sẽ làm ra loại này thô ráp hãm hại đi ra. Thế nhưng trước mặt hải thần biến thành hiện ra. Thật giống cũng không phải hắn hành động như thế. Nàng cũng không phải quản thật giả cũng sẽ đứng ở Triệu Nam một bên. Chỉ có điều nếu như là giả, Triệu Nam mục đích làm như vậy ở đâu? Alins. Ngươi bắt đầu điều động tân kinh thế toàn bộ hỏa lực, đều tập trung ở Sổ Tổ La Tư trên người. Thế nhưng không có ta mệnh lệnh, tạm thời không nên công kích. Ta đến bên ngoài gặp một lần hắn. Triệu Nam đống nhiên đứng dậy, trực tiếp gặp mặt. Alins lúc này lại không đồng ý giống như nói, vì sao phải như vậy bại lộ chính mình. Dùng phóng hình ảnh không giống nhau có thể không? Ta cần muốn tới gần một ít. Bởi vì cần, vì lẽ đó tới gần.